Đấu La, Thiên Tầm Tật Cuộc Đời Vui Sướng chương 320 tới chương 349. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Trên dãy núi Hạo Thiên Tông tan nát, phần lớn đã bị phá hủy do nhiệt độ nóng bỏng từ vụ tự bạo của Thiên Tầm Tật làm bốc hơi một lượng lớn nước, khiến mây đen dày đặc, mưa rào tầm tã. Giữa không trung, một bóng hình xinh đẹp màu trắng đạp không mà đi, từng bước tiến đến dãy núi. Nơi nàng đi qua, những hạt mưa xung quanh sắp rơi xuống người nàng đều tự động hóa thành những tinh thể băng nhỏ, lướt qua thân hình thon dài, kiêu hãnh và hoàn mỹ của nàng. Nàng chính là Tuyết Đế, đã rời khỏi Cực Bắc chi địa để điều tra. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thiên Tầm Tật đã đại chiến với ai ở đây? Tinh thần lực của Tuyết Đế khuếch tán ra vạn mét. Nàng cảm nhận được rất nhiều luồng khí tức cường hãn ở nơi này. Trong đó, dãy núi bị phá hủy này có khí tức hỗn tạp và mãnh liệt nhất. Có khí tức từ vụ tự bạo chính hoàng của Đường Hạo, có khí tức từ đòn phản kích bằng hồn kỹ 10 vạn năm của Đường Thần, và đáng sợ nhất là đòn tấn công cấp thần từ vụ tự bạo của Thiên Tầm Tật. Từ những luồng khí tức này, có thể cảm nhận được trận chiến đáng sợ đã diễn ra ở đây, chẳng lẽ là một cường giả nhân loại nào đó từ sát lục chi đô đã ra ngoài. Hửm! Tuyết Đế đột nhiên quay đầu nhìn về phía Nguyên Tố Thành. Nơi đó có hai luồng hồn lực cực kỳ cường hãn bộc phát. Một luồng nàng nhớ rất rõ, hẳn là của phụ thân Thiên Tầm Tật. Ông ta lại dùng thần khí ra tay. Một luồng khác chính là của chủ nhân luồng hồn lực tà ác còn sót lại trong dãy núi này. Ở đó, nàng không cảm nhận được khí tức của Thiên Tầm Tật. Chẳng lẽ nỗi bất an trong lòng Tuyết Đế ngày càng lớn, nàng hóa thành một ngôi sao băng màu trắng, lao về phía Nguyên Tố Thành. Tại Nguyên Tố Thành, Thiên Đạo lưu sát khí ngút trời, một tay cầm Thiên Sứ Thánh Kiếm, một tay cầm Lượng Thiên Kiếm, hai hồn hạch trong cơ thể vận chuyển tốc độ cao, điều động hồn lực, từng luồng kiếm khí màu vàng chém xuống. Bỉ bỉ đông, đền mạng cho con ta. Hồn hạch, phương pháp tu luyện quý giá mang lại lợi ích cho Vũ Hồn Điện, Thiên Tầm Tật đương nhiên không hề keo kiệt. Ngay khi Thiên Đạo Lưu ngưng tụ xong hai hồn hạch, ông lập tức muốn tìm Thiên Tầm Tật để luận bàn, trả lại mối thù bị Thiên Tầm Tật đánh bay về Vũ Hồn Điện. Nhưng Thiên Tầm Tật luôn lấy cớ phải xử lý công vụ của Vũ Hồn Điện hoặc đủ loại lý do khác để từ chối, ra vẻ một con lợn chết không sợ nước sôi. Chỉ cần ở trong Vũ Hồn Điện, Thiên Đạo Lưu không thể nào ra tay với hắn, nên ông cũng đành bất lực. Ở Nguyên Tố Thành, hơn 1 triệu người nhìn thấy Lục Dực Thiên Sứ Võ Hồn và La Sát Thần Võ Hồn khổng lồ đại chiến trên bầu trời. Những ngọn đồi nhỏ xung quanh thành phố, bị kiếm khí màu vàng chém trúng, liền bị cắt làm đôi. Cảnh tượng như vậy hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của dân thường, họ nhao nhao quỳ xuống đất cầu nguyện, hy vọng các cường giả trên trời không lan cuộc chiến đến chỗ họ. Lão già Thiên Đạo Lưu này thực lực lại mạnh đến thế. Còn mạnh hơn cả hai Thiên Tầm Tật cộng lại. Nếu Hãn Hải Càn Khôn Tráo của ta còn, chỉ cần dùng kỹ năng Càn Khôn Định Thần Tráo, ta đã có thể phong bế hoàn toàn Thiên Đạo Lưu. Tiếp đó ta có thể xông đến Vũ Hồn Điện, dù không giết được hai tiểu tạp chủng của Thiên Tầm Tật vì lo ngại thần niệm xuất hiện, ta cũng có thể tùy tiện đồ sát tất cả những người khác, cướp đoạt hồn cốt quý giá của Vũ Hồn Điện. Tên Thiên Tầm Tật đáng chết. Ngay cả chết cũng không để ta yên. Bỉ bỉ đông khí huyết không ngừng cuộn trào, cắn răng, La Sát lĩnh vực và Sát Thần lĩnh vực điên cuồng phóng thích, đủ loại hồn kỹ không ngừng tung ra, ngăn cản hai thanh kiếm thiên sứ vô cùng sắc bén của Thiên Đạo Lư. Hổ Kình Tà Ma Phủ. Đối mặt với chiếc rìu khổng lồ màu huyết, Thiên Đạo Lư vung Thiên Sứ Thánh Kiếm trong tay, hồn kỹ hồn cốt 10 vạn năm này liền bị ông đánh làm hai nửa. Thiên Đạo Lư xông vào Sát Thần lĩnh vực và La Sát lĩnh vực như vào chốn không người, hai thanh kiếm thiên sứ trong tay lại chém xuống. Bỉ bỉ đông phun ra một ngụm máu lớn, cả người bay ngược ra khỏi Nguyên Tố Thành. Thiên Đạo Lư, thiên sứ nhất tộc các ngươi không phải tự nhận là người bảo hộ của đại lục sao? Bây giờ ta sẽ giết sạch người trong Nguyên Tố Thành, người có bản lĩnh thì đến cản ta đi. Bỉ bỉ đông, người vốn mặc bộ cẩm bào La Sát gợi cảm xinh đẹp, ngoại hình thay đổi. Quán niệm màu tím đen chuyển thành ánh sáng xanh đậm, hóa thành một con nhện lớn màu xanh sẫm cực kỳ xấu xí. Từ La Sát chân thân, nàng chuyển thành phệ hồn Chu Hoàng chân thân, dưới chân hiện lên 9 hồn hoàng gồm 8 đen 1 đỏ. Hơn 1 triệu người trong Nguyên Tố Thành nghe bỉ bỉ đông nói vậy, càng thêm sợ hãi, quỳ trên mặt đất cầu thần bái Phật. Thiên sứ đại nhân, ngài nhất định phải thắng. Thiên sứ đại nhân, xin hãy chém giết tà ma này. Thiên sứ đại nhân, cầu xin ngài cứu chúng tôi. Dưới chân bỉ bỉ đông, hồn hoàng thứ 6 và thứ 5 sáng lên, một phân thân y hệt nàng được tạo ra. Xung quanh nàng và phân thân, vô số mũi giáo nhện màu xanh lục chi chít hình thành, rồi lại nhắm về phía Nguyên Tố Thành sau lưng nàng mà tấn công. Thiên Đạo Lưu giận không thể ác, không thể không đứng chắn trước Nguyên Tố Thành. Dưới chân ông, hồn hoàng thứ 5 sáng lên, thần thánh chi kiếm được kích hoạt. Xung quanh ông, từng chuôi thánh kiếm bắn ra, ngăn chặn những mũi giáo nhện của bỉ bỉ đông. Thánh kiếm và giáo nhện va chạm, không ngừng vang lên tiếng nổ. Bỉ Bỉ Đông không ngừng cảm thán chiêu tấn công địch cần phải cứu của Đường Hạo thật hữu dụng. Đùi phải nàng lóe lên ánh sáng đỏ rực, tà ma hổ kình toái nha trảm được kích hoạt. Hơn 10 lưỡi đao màu huyết, tựa như những chiếc răng nanh của cá hổ kình, bắn nhanh về phía Thiên Đạo Lưu. Thiên Đạo Lưu vận dụng phân tâm khống chế, một bên điều khiển thần thánh chi kiếm ngăn cản những mũi giáo nhện hút máu của Bỉ Bỉ Đông, một bên vung lượng thiên kiếm trong tay chém ra, ngọn lửa màu vàng nghiền nát tà ma hổ kình toái nha trảm, tịnh hóa tất cả. Vừa cảm khái phân tâm khống chế thật hữu dụng, Thiên Đạo Lưu lại nhớ ra chiêu này chính là do Thiên Tầm Tật trước kia bán đứng Bỉ Bỉ Đông để giao dịch với Thất Bảo Lưu Ly Tông mà có được. Lúc đó ông còn tức giận muốn đánh chết Thiên Tầm Tật, một thiên tài như vậy không thu làm đệ tử, tương lai trở thành trụ cột vững chắc của Vũ Hồn Điện, lại đem đi bán. Bỉ Bỉ Đông, lão phu thật sự nên một chưởng đánh chết ngươi ngay khi ngươi thức tỉnh võ hồn và đến Vũ Hồn Điện, để ngươi cái tai họa này không họa loạn cả giới hồn sư, cả đại lục. Bỉ Bỉ Đông nghe những lời này của Thiên Đạo Lưu, lửa giận và sát ý trong lòng đều chuyển thành điên cuồng. Lão già dối trá, thiên sứ nhất tộc đạo đức giả đáng ghét, các ngươi bỏ mặc Thiên Tầm Tật làm ra chuyện bẩn thỉu đó với ta, các ngươi đều đáng chết. Cả mảnh đại lục này đều đáng chết. Thiên Tầm Tật đã chết, tiếp theo là ngươi. Thiên Tầm Tật chết, là ngươi giết Thiên Tầm Tật. Một giọng nói thanh thoát êm tai nhưng lại như có thể đóng băng linh hồn, tràn ngập sát cơ vang lên. Luồng hồn lực cường hãn ẩn chứa trong đó khiến cả Thiên Đạo Lưu và Bỉ Bỉ Đông đều phải dừng tay đề phòng. Thiên nhìn thấy người vừa đến, sắc mặt Thiên Đạo Lưu hơi sững sờ. Đây không phải là con hồn thú hơn 60 vạn năm tu vi kia sao? Sao nàng lại đến đây, hơn nữa thái độ của nàng, sao lại giống như đến để báo thù cho Tật Nhi? Bỉ Bỉ Đông nhìn thấy Tuyết Đế, cũng hơi thất thần. Không phải vì nàng là ai, mà vì Tuyết Đế thật sự quá đẹp. Mái tóc trắng như tuyết xõa sau lưng, dài đến tận gót chân, đôi mắt xanh biếc linh hoạt mà trong suốt, khuôn mặt tinh xảo không tìm ra một tơ một hào tì vết, tựa như tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ nhất của thế gian. Ngay cả nàng, người được La Sát Thần hồi sinh, cũng phải kém một phần. Ngoài ra, thân thể của nàng, tỷ lệ cũng hoàn mỹ như vậy, dáng người cao gầy, một bộ váy dài trắng có hoa văn đơn giản nhưng lại cực kỳ vừa vặn. Không chỉ vậy, khí chất của nàng cũng cao quý băng lãnh đến thế, ngay cả nàng thời kỳ làm giáo hoàng cũng không sánh bằng. Đây là một người phụ nữ mà cả dung mạo và khí chất, dù là nàng bây giờ hay thời kỳ làm giáo hoàng cộng lại cũng không sánh bằng, hơn nữa khí tức tỏa ra dường như không hề kém nàng. Và nàng đang nhìn mình với ánh mắt đầy sát ý, vẻ mặt đó trông như thể mình vừa cướp đi thứ quan trọng nhất của nàng. Sao có thể như vậy, chẳng lẽ người phụ nữ ưu tú hơn cả nàng về khí chất lẫn dung mạo này lại để ý đến Thiên Tầm Tật? Ngươi đã giết Thiên Tầm Tật, vậy thì ngươi cũng đi chết đi. Tuyết Đế toàn thân bừng lên ánh sáng xanh lam, đế hàng thiên được kích hoạt. Nguyên tố thành vốn đang nắng đẹp, trong nháy mắt chìm vào thời tiết bão tuyết khắc nghiệt. Nàng hóa thành một ngôi sao băng màu băng lam, lao về phía Bỉ Bỉ Đông, tung ra một chưởng. Thiên Đạo Lưu có lẽ phải bận tâm đến hơn trăm vạn dân chúng Nguyên Tố Thành, nhưng Tuyết Đế thì hoàn toàn không cần. Muốn ra tay là ra tay, muốn dùng toàn lực là dùng toàn lực, sống chết của 1 triệu người trong Nguyên Tố Thành có liên quan gì đến nàng? Hơn nữa, Tuyết Đế là hung thú, không cần mở võ hồn hiện hồn hoàng, Bỉ Bỉ Đông hoàn toàn không biết rõ, nên khi Tuyết Đế đột ngột ra tay đã khiến nàng không kịp trở tay. Bỉ Bỉ Đông cả người lại bay ngược ra sau, trên mặt đất vạch ra một đường rãnh dài hàng trăm mét. Đất đá bị lật tung lên, bề mặt ngưng kết một lớp băng tinh. Sau khi được rèn luyện ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn, thực lực vốn đã cường hãn của Tuyết Đế lại tăng vọt, hoàn toàn có thể đối đầu với Thiên Tầm Tật khi vận dụng thần lực, không hề thua kém Bỉ Bỉ Đông ở giai đoạn này khi vận dụng La Sát Thần võ hồn. Khi vận dụng Phệ Hồn võ hồn, lại thêm thương thế vốn chưa lành hẳn và còn bị Thiên Đạo Lưu làm bị thương, Bỉ Bỉ Đông lại càng không phải là đối thủ của Tuyết Đế. Từng lớp mạng nhện màu xanh đậm cùng với nọc độc phun ra, đó là phân thân của Phệ Hồn Chu Hoàng. Tuyết Đế đưa tay, ánh sáng băng lam thuần túy hội tụ nơi tay phải, tạo thành một vần sáng hình quạt màu xanh đậm trên không trung. Ánh sáng xanh lam nội liễm, từ xanh đậm chuyển sang xanh nhạt rồi lại đến lam nhạt, cuối cùng hiện ra màu trắng, hóa thành một thanh trường kiếm. Được Tuyết Đế nắm trong tay, đó chính là đế kiếm, băng cực vô song. Nàng vung đế kiếm trong tay, mạng nhện do phân thân Phệ Hồn Chu Hoàng bắn ra bị chém đứt như vải rách, không còn chút dẻo dai nào. Còn nọc độc do Phệ Hồn Chu Hoàng phun ra, chưa kịp tiếp cận Tuyết Đế đã bị nhiệt độ âm hàng trăm độ của đế hàng thiên đóng băng. Vút vút vút. Kiếm quang lóe lên, 8 chân nhện của phân thân Phệ Hồn Chu Hoàng đều bị đế kiếm chém đứt. Tuyết Đế dứt khoát chém thêm một kiếm nữa, phân thân Phệ Hồn Chu Hoàng hoàn toàn bị chém làm đôi, hóa thành hồn lực tiêu tan. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong 2 hơi thở. Thiên Đạo Lưu ở phía sau nhìn mà ngây người, nội tâm có chút phức tạp. Hóa ra không phải con trai ông có ý đồ xấu với con hung thú kia, mà là con hung thú đó có tình ý với con trai ông. Sức hút của con trai ông từ lúc nào đã lớn đến vậy? Ầm. Từng mảng lớn bùn cát bắn tung tóe. Bỉ Bỉ Đông tập trung tinh thần lực vào hai mũi giáo nhện vừa dùng để ngăn cản đòn tấn công của Tuyết Đế, chúng trông như bị đông cứng lại. Đây là cái gì? Rõ ràng từ bên ngoài cảm giác vô cùng băng lãnh, nhưng khi thực sự tiếp xúc lại nóng bỏng lạ thường, vừa giống lửa lại vừa giống băng. Ngươi thích thiên tầm tật. Bỉ Bỉ Đông thấy phân thân phệ hồn Chu Hoàng của mình bị người phụ nữ trước mặt chém giết nhanh chóng như vậy, trong lúc nàng ta vẫn không giảm sát khí lao về phía mình, liền hỏi một câu mà chính nàng cũng không thể tin nổi. Tuyết Đế không trả lời, đáp lại Bỉ Bỉ Đông chỉ có từng luồng kiếm khí màu băng lam toàn lực, vô cùng mãnh liệt, không chút lưu tình, chiêu nào chiêu nấy đều muốn lấy mạng. Hành động của Tuyết Đế đã cho Bỉ Bỉ Đông câu trả lời. Có lẽ trước kia Tuyết Đế chỉ có chút hảo cảm với Thiên Tầm Tật, nhưng sau khi hắn tự bạo bỏ mình, hình tượng của hắn đã chính thức trở thành ánh trăng sáng trong lòng nàng, mọi hành vi không tốt đều được bộ lọc ký ức làm đẹp và lãng quên. Thế giới này rốt cuộc bị làm sao vậy? Bỉ Bỉ Đông đơn giản là có chút hoài nghi nhân sinh. Tên phế vật Thiên Tầm Tật đó rốt cuộc có gì tốt mà có thể khiến người phụ nữ có dung mạo, khí chất, thực lực mà ngay cả nàng cũng không tìm ra bất kỳ khuyết điểm nào, thậm chí có chút ghen tị này phải lòng. Luận thực lực thì bị Đường Hạo treo lên đánh, luận trí tuệ thì bị Tiểu Giang bỏ xa không biết bao nhiêu con phố. Nếu bỏ đi bối cảnh Vũ Hồn Điện, thân phận truyền nhân thiên sứ nhất tộc, hắn đơn giản chỉ là một tên phế vật không hơn không kém. Người như vậy nếu thật sự có người yêu, thì đó phải là người yêu hoàng mỹ của nàng, đại lục đệ nhất trí giả Ngọc Tiểu Giang chứ. Không thể nào là tên cặn bã không bằng súc sinh như Thiên Tầm Tật được. Đệ Cửu Hồn Kỹ, Không Gian Tê Liệt Thâm Uyên Trảm. Hai chiếc càn khổng lồ màu xanh biếc trong nháy mắt hợp lại thành hình chữ X, hai luồng quang nhận màu xanh biếc kinh thiên chém thẳng về phía Tuyết Đế. Tuyết Đế đưa đế kiếm lên chắn trước người, bạch quang lóe lên, tựa như mặt trời rực rỡ, một kiếm chém tan Không Gian Tê Liệt Thâm Uyên Trảm. Nhân cơ hội đó, Bỉ Bỉ Đông chuyển sang La Sát Thần Võ Hồn. Việc Tuyết Đế đột ngột xuất hiện đã làm rối loạn kế hoạch tấn công địch cần phải cứu của nàng. Phệ hồn Chu Hoàng võ hồn căn bản không phải là đối thủ của Tuyết Đế. Bỉ Bỉ Đông vừa chuyển sang La Sát Thần Võ Hồn, kim quang lóe lên, Thiên Đạo Lưu đã đột kích, hai thanh kiếm thiên sứ chém ra. Ầm. Bỉ Bỉ Đông lại há miệng phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay ngược ra sau cả ngàn mét, đâm xuyên qua một ngọn đồi nhỏ phía sau, hoàn toàn rời xa nguyên tố thành. Ầm ầm ầm ầm ầm. Đối mặt với hai cường giả cấp cực hạn đấu la, thực lực đều trên cả Thiên Tầm Tật ở trạng thái bình thường, lại không có ý định kéo dài thời gian, Bỉ Bỉ Đông hoàn toàn không phải là đối thủ. Nàng chỉ có thể dùng bất tử chi thân để chống cự, cơ thể không ngừng bị đánh nổ rồi lại tụ lại, chịu đòn đến cực điểm. Thiên Đạo Lưu, thiên sứ nhất tộc các ngươi không phải tự xưng là người bảo hộ của Vũ Hồn Điện sao? Hồn thú mạnh như vậy các ngươi không chém giết, thiên sứ nhất tộc các ngươi thật sự đạo đức giả đến cực điểm. Không ngừng bị đánh nổ, thấy Tuyết Đế vẫn không hề hiện ra hồn hoàng, võ hồn, Bỉ Bỉ Đông tự nhiên nhận ra Tuyết Đế là một hung thú có tu vi cực cao, liền lập tức muốn dùng danh dự của thiên sứ nhất tộc để ép buộc Thiên Đạo Lưu. Lão phu trước hết giết ngươi. Thiên Đạo Lưu lại chém thêm một kiếm, cơ thể vừa tụ hợp lại của Bỉ Bỉ Đông lại một lần nữa bị đánh nổ. A! À. Bỉ Bỉ Đông đột nhiên phát ra tiếng rít chói tai, cột sáng năng lượng màu tím đen kinh khủng phun trào, đẩy lùi cả Thiên Đạo Lưu và Tuyết Đế. Bỉ Bỉ Đông, người đã biến thành mấy chục mảnh thịt, trong chớp mắt đã khôi phục lại. Phía sau nàng, một bóng ảnh màu tím đen hiện lên. Bóng ảnh này không thấy rõ khuôn mặt, nhưng có thể nhận ra người đó đang mặc một bộ giáp màu tím dữ tợn. Thiên Đạo Lưu trầm giọng nói, cẩn thận, là La Sát Thần. Bỉ Bỉ Đông mở mắt, đôi mắt nàng đã hoàn toàn biến thành màu tím, giống như một vũng nước sâu màu tím, thâm thúy không thấy đáy, năng lượng ba động đáng sợ hội tụ trong hai con ngươi. La Sát Quỷ Nhãn Thiêu Thiên Địa, nhất tức sát tận tam thiên giới. Tinh thần lực, hồn lực và cả thần lực La Sát đều hội tụ vào một đòn này. Vô số tia laser năng lượng màu tím đen dường như có thể hủy diệt tất cả bộc phát ra. Nơi tia laser đi qua, ngay cả không gian cũng xuất hiện vết nứt, tàn phá bừa bãi về phía Tuyết Đế và Thiên Đạo Lưu. Bỉ Bỉ Đông đã giải trừ võ hồn phụ thể, máu tươi không ngừng chảy ra từ miệng, sắc mặt điên cuồng nói, chết đi, tất cả đi chết đi. Đây là đòn tấn công ta đã dùng hết gần như toàn bộ hồn lực và tinh thần lực, uy lực đủ để sánh ngang thần minh. Thiên Đạo Lưu, tên súc sinh chết tiệt, hồn cốt của ngươi ta muốn. Khi cột sáng năng lượng hủy diệt tất cả tan đi, Tuyết Đế một tay nắm lấy tay kia, mặt hiện lên vẻ thống khổ, toàn thân đầy vết thương, bị trọng thương. Vết thương không ngừng bốc lên hồn lực La Sát. Máu tươi màu băng lam không ngừng chảy xuống từ hai tay hai chân nàng. Trước người nàng là một thanh trường kiếm màu xám, chính là thần khí Thiên Sứ Thánh Kiếm, đã cứu nàng một mạng. Thần lực trong Thiên Sứ Thánh Kiếm đã cạn, biến thành một thanh trường kiếm màu xám. Cách đó mấy ngàn mét, Thiên Đạo Lưu cũng bị thương nhẹ, nhưng mặt ông lại đầy vẻ sùng kính. Cảm tạ Thiên Sứ Thần Đại Nhân đã cứu giúp. Ngay lúc nãy, Thiên Đạo Lưu cảm giác Thiên Sứ võ hồn của mình đã có ý thức riêng, điều khiển ông di chuyển với tốc độ nhanh nhất, né tránh phần lớn đòn tấn công. Nếu ông thật sự đối mặt với thần kỹ của Bỉ Bỉ Đông, dù có hao hết toàn bộ thần lực thiên sứ, ông cũng chỉ có thể đổi lấy một cái trọng thương, còn Tuyết Đế có lẽ sẽ chết. Bỉ Bỉ Đông, nhận lấy cái chết. Thiên đạo lưu lại một lần nữa lao về phía Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông đã hoàn toàn không còn sức phản kháng, ngay cả bất tử chi thân cũng không dùng được. Vào thời khắc mấu chốt, một vòng xoáy màu tím đen hiện ra sau lưng nàng, nuốt chửng nàng rồi biến mất qua không gian. La Sát Thần xem ra muốn giết chết Bỉ Bỉ Đông, chỉ có thể chờ Tiểu Tuyết và Tiểu Xuyên thành thần mới được. Thiên đạo lưu thu hồi thiên sứ thánh kiếm, nhìn Tuyết Đế đang bị trọng thương bởi thần lực La Sát ăn mòn và đầy vẻ đề phòng mình, ông cũng không nảy sinh ý định xử lý nàng. Trầm mặc một lúc, ông nói, đến Vũ Hồn Điện đi. Bỉ Bỉ Đông muốn giết ngươi lấy cốt. Ngươi bị thương quá nặng, lại bị thần lực La Sát ăn mòn, nếu nàng ta lại tìm được ngươi, tính mạng của ngươi sẽ nguy hiểm. Đừng nghĩ bản đế yếu ớt như vậy. Tuyết Đế liếc Thiên Đạo Lưu một cái, lạnh lùng nói. Thấy thái độ của Tuyết Đế, Thiên Đạo Lưu tự chút lấy nhục, cũng không khuyên nữa. Ông thật sự có chút không hiểu, Thiên Tầm Tật rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì để khiến con hung thú này động lòng. Ông vẫn nên chuyên tâm bồi dưỡng cháu gái và cháu trai thành thần thì hơn. Ngay khi Thiên Đạo Lưu chuẩn bị trở về Vũ Hồn Điện, Tuyết Đế đột nhiên lên tiếng, người truyền thừa của Thiên Sứ Thần, cháu gái của ngươi có thể thành thần không? Thiên Đạo Lưu nhíu mày, ngươi hỏi cái này để làm gì? Trả lời ta. Thiên Đạo Lưu rất không thích thái độ này của Tuyết Đế, nhưng xét thấy nàng vừa giúp đỡ, ông vẫn trả lời, không sai, Tiểu Tuyết đã hoàn thành hai vòng khảo nghiệm. Bản đế sẽ theo ngươi đến Vũ Hồn Điện. Tuyết Đế không còn cách nào khác. Đòn tấn công vừa rồi của Bỉ Bỉ Đông uy lực thật sự quá kinh khủng, cho dù nàng có mượn sức mạnh của Cực Bắc chi địa cũng e là không đỡ nổi. Thân thể nàng bị thần lực La Sát ăn mòn, Bỉ Bỉ Đông cũng có thể thông qua thần lực này để tìm ra nàng. Nếu Bỉ Bỉ Đông đến Cực Bắc chi địa, nàng, Băng Đế, Thái Thản Tuyết Ma Vương, Băng Hùng Vương có thể đều sẽ bị Bỉ Bỉ Đông săn giết lấy cốt, Cực Bắc chi địa sẽ sinh linh đồ thán. Hơn nữa, dù có hiến tế, nàng cũng chưa chắc sẽ chết, ngược lại có thể theo đuổi thứ nàng vẫn luôn mong muốn, vĩnh sinh. Bỉ Bỉ Đông quả thực có ý định như vậy. Đợi hồi phục một chút, nàng sẽ dựa vào thần lực La Sát đã làm bị thương Tuyết Đế để tìm ra, giết chết và lấy cốt. Nhưng nàng có lẽ không ngờ rằng tất cả những việc này lại là làm áo cưới cho người khác. Nếu biết, có lẽ nàng sẽ tức điên. Cùng lúc đó, Thiên Nhận Tuyết và Thiên Nhận Xuyên mang theo gần như tất cả các phong hào đấu la từ cấp 95 trở lên hướng về phía nguyên tố thành của Thiên Đấu Đế Quốc. Lục Đại Cung Phụng, Cúc Đấu La, Quỷ Đấu La, tổng cộng 8 vị phong hào đấu la từ cấp 95 trở lên, cùng với Trữ Phong Trí, vị hồn sư hệ phụ trợ đệ nhất đại lục. Trận chiến ở cấp bậc cực hạn đấu la, dù là những siêu cấp đấu la như họ, ngoại trừ Kim Ngạc đấu la, cũng chỉ có thể đứng từ xa ném đệ cửu hồn kỹ oanh tạc. Mang theo các trưởng lão phong hào đấu la của trưởng lão điện đến cũng không có tác dụng gì nhiều, chỉ có thể góp đủ số. Gia gia, người không thể xảy ra chuyện gì được. Thiên Nhận Tuyết thầm nghĩ, mặt đầy lo lắng. Nàng đã mất cha, mất mẹ, nếu cả gia gia cũng mất đi, nàng sẽ hoàn toàn trở thành một đứa trẻ mồ côi. Bỉ Bỉ Đông, nếu ngươi dám làm tổn thương gia gia ta, ta tuyệt đối sẽ rút gân lột da ngươi, chém thành muôn mảnh, bắt giữ linh hồn ngươi ra giày vò vĩnh viễn. Thiên Nhận Xuyên toàn thân không lúc nào không bộc phát hàn khí. Tứ Dực Sát Lục Thiên Sứ võ hồn của hắn, sau khi trải qua nỗi đau mất phụ mẫu, đã có xu hướng chuyển biến thành Lục Dực Sát Lục Thiên Sứ. Ninh trưởng lão, tiếp theo phải nhờ ngài hỗ trợ thật tốt. Trữ Phong Trí trầm giọng nói, đây là lẽ tự nhiên. Thanh Tao sớm đã là một phần của Vũ Hồn Điện, Bỉ Bỉ Đông là đại địch của Vũ Hồn Điện, đã hại chết giáo hoàng Miện Hạ. Hơn nữa, Bỉ Bỉ Đông còn gây ra mối hận diệt tông với Phong Trí, mối thù không đội trời chung. Thanh Tao chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực để hỗ trợ các vị. Trữ Phong Trí vẫn tóc trắng phơ, sắc mặt so với 2 năm trước càng thêm già nua, nếp nhăn nhiều hơn một chút. Điều này chủ yếu là vì trong 2 năm qua, Trữ Phong Trí đã cưới thêm mấy người vợ, không ngừng tạo ra con người, sinh ra hậu nhân của Thất Bảo Lưu Ly Tháp. Dưới sự cố gắng không ngừng, thậm chí có chút không tiết chế của Trữ Phong Trí, trong tình trạng nửa người đã sắp xuống mồ, lão Ninh gia vốn con cháu ít ỏi cuối cùng đã có thêm em bé mới, và còn một đứa chưa ra đời. Điều này khiến Trữ Phong Trí cuối cùng cũng có thể yên tâm nhắm mắt xuôi tay, đi gặp liệt tổ liệt tông của lão Ninh gia. Lần này đến Thiên Đấu Đế Quốc, ông càng hăng hái phối hợp, đây chính là cơ hội tốt để lập thêm chiến công, sau khi chết có thể cho người nhà thêm một phần bảo đảm. Mọi người vừa đi qua được 1/3 lộ trình của Thiên Đấu Đế Quốc, phía trước xuất hiện 4 bóng người, một nam 3 nữ, lần lượt là Thiên Đạo Lưu, Tuyết Đế, Thủy Băng Nhi và Thủy Nguyệt Nhi. Đại Cung Phụng. Gia Gia. Gia Gia, Băng Nhi. Mọi người vừa đến một khu rừng nhỏ bên dưới, Thủy Nguyệt Nhi như con bạch tuộc nhảy vào lòng Thiên Nhận Xuyên, khóc lóc kể khổ, tỷ phu, ta và tỷ tỷ thiếu chút nữa là mất mạng rồi. Cái gì? Chuyện gì đã xảy ra? Thiên Nhận Xuyên lần đầu tiên dùng hồn lực gỡ Thủy Nguyệt Nhi đang cuốn lấy người mình ra, trong nháy mắt đã đến trước mặt Thủy Băng Nhi, mặt đầy ân cần hỏi, Băng Nhi, em không sao chứ? Chuyện gì đã xảy ra? Thủy Băng Nhi lắc đầu, Tiểu Xuyên, em không sao. Theo lời Gia Gia nói, Bỉ Bỉ Đông rất có thể đã vận dụng La Sát Thần Võ Hồn để âm thầm khống chế Thiên Đấu Đế Quốc, muốn tiêu diệt Thủy Gia, dùng cách này để dần dần làm suy yếu sức mạnh của Vũ Hồn Điện. Là Gia Gia đã cứu chúng em, Thủy Gia cũng chuẩn bị di dời đến Vũ Hồn Thành, Gia Gia đã mang bọn em đến trước. Thiên Đạo Lưu có thể nói là đã tận mắt chứng kiến dáng vẻ điên cuồng của Thiên Nhận Xuyên, sát thần lĩnh vực nhảy một lèo hai cấp thành Tu La lĩnh vực. Nếu Thủy Băng Nhi lại chết, ông cũng không biết Thiên Nhận Xuyên sẽ điên cuồng đến mức nào. Là một người Gia Gia, làm sao ông có thể nhìn thấy cháu trai mình trở thành như vậy? Nghe vậy, Thiên Nhận Xuyên thở phào nhẹ nhõm, một tay kéo Thủy Băng Nhi vào lòng, ôm chặt lấy, như thể vừa sống sót sau tai nạn. Mặc dù Thiên Đạo Lưu từng nói, thần có thể phục sinh người chết, nhưng ai dám chắc đó là thật. Nếu không thể phục sinh, Thủy Băng Nhi chết, hắn dù có chém chết Bỉ Bỉ Đông, báo hết mọi thù hận, chính mình cũng không sống nổi nữa. Thủy Nguyệt Nhi ở phía sau thấy Thiên Nhận Xuyên và Thủy Băng Nhi ôm nhau thật chặt, mặt đầy vẻ tủi thân. Nếu là dân chúng bình thường thấy cảnh này, chắc chắn sẽ không nhịn được mà ôm cô bé xinh đẹp này vào lòng để che chở. Nhưng lúc này, không ai chú ý đến Thủy Nguyệt Nhi. Tuyết Đế đột nhiên lên tiếng, con gái của Thiên Tầm Tật, lại đây. Ngươi gọi ta làm gì? Thiên Nhận Tuyết dời ánh mắt từ Thủy Băng Nhi sang, trong mắt vẫn còn vẻ nghi hoặc. Được Thiên Tầm Tật rèn luyện, nàng tự nhiên không ngốc. Ngay khi gặp lại Tuyết Đế, nàng đã suy xét. Nàng biết rõ Tuyết Đế là một hung thú hơn 60 vạn năm, từng hợp tác với Vũ Hồn Điện, nhưng nàng rõ ràng đã đi từ lâu. Bây giờ lại xuất hiện, trên người lại có thương tích, hẳn là vừa trải qua một trận ác chiến. Chẳng lẽ là Bỉ Bỉ Đông săn giết nàng, Gia Gia vừa lúc ra tay cứu giúp. Nhưng như vậy cũng không đúng, nếu thật là vậy thì phải ở cực Bắc, nhưng theo lời Thủy Băng Nhi, chiến trường lại ở Nguyên Tố Thành. Ngươi có muốn báo thù cho cha ngươi không? Nếu muốn thì đừng nhiều lời như vậy. Tuyết Đế lạnh lùng nói. Thật ra, nàng không hề muốn lựa chọn hiến tế. Nếu không phải vì sự an toàn của các hồn thú ở cực Bắc chi địa, và để xác nhận rằng Thiên Nhận Tuyết quả thực có hy vọng thành thần, nàng cũng có hy vọng vĩnh sinh, thì đến lúc Bỉ Bỉ Đông lại đến săn giết, nàng cứ tự bạo là được. Tiểu Tuyết, đi qua đi. Thiên Đạo Lưu lên tiếng, trong mắt lướt qua một tia kỳ lạ. Ông cũng không biết những toan tính của Tuyết Đế, chỉ cho rằng nàng cũng giống như A Ngân, Thiên Tầm Tật chết thì không sống nổi nữa. Quan niệm về tình yêu của hồn thú đều kỳ lạ như vậy sao? Nếu ông không tận mắt thấy Tuyết Đế chiến đấu với Bỉ Bỉ Đông, dù Tuyết Đế muốn hiến tế cho Thiên Nhận Tuyết, ông cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý, bởi vì hồn hoàng của Tuyết Đế hoàn toàn tương phản với thuộc tính của Lục Dực Thiên Sứ Võ Hồn. Một khi hiến tế, Lục Dực Thiên Sứ Võ Hồn dù là thần cấp võ hồn cũng sẽ bị tổn thương nặng nề, giống như Lam Ngân Thảo của Đường Tam hấp thụ mấy hồn hoàng thuộc tính độc, thành ra phế đi. Tu vi 60 vạn năm của Tuyết Đế đủ để làm phế Lục Dực Thiên Sứ đã có 8 hồn hoàng. Nhưng trong trận chiến với Bỉ Bỉ Đông, Thiên Đạo Lưu đã tận mắt thấy hồn lực của Tuyết Đế, bên ngoài cảm giác lạnh như băng, nhưng khi tiếp xúc thực sự lại nóng bỏng như lửa, ngay cả ngọn lửa thần thánh của ông cũng phải tránh né, không dám tranh phong. Cúc, Quỷ Đấu La thì lại hoàn toàn ngơ ngác trước Tuyết Đế. Các cung phụng, những lão trạch nam này suốt ngày ở trong cung phụng điện tu luyện, ngoại trừ Hùng Sư Đấu La, chưa ai từng thấy Tuyết Đế, nhưng họ thì đã gặp qua. Lúc đó Tuyết Đế chỉ như một người bình thường, sao bây giờ lại phát ra hồn lực mạnh như vậy? Kim Nạc Đấu La thấy Thiên Nhận Tuyết thật sự đi cùng cường giả bí ẩn mà ngay cả mình cũng có chút kiêng dè, đang định đi theo thì bị Thiên Đạo Lưu ngăn lại. Đại ca! Thiên Đạo Lưu lắc đầu, lão nhị, đây là cơ duyên của Tiểu Tuyết. Ở một khu rừng nhỏ khác, sau một hồi trao đổi, Thiên Nhận Tuyết kinh ngạc nói, ngươi nói, cực hạn của băng, cũng là một loại ngọn lửa. Những điều này đợi ngươi nhận được hồn hoàng của bản đế rồi sẽ tự cảm nhận được. Thật ra bản đế rất không muốn hiến tế cho ngươi, nhưng chỉ có ngươi là lựa chọn duy nhất. Lời nói khinh thường của Tuyết Đế vừa dứt, thấy Thiên Nhận Tuyết tức giận, răng cắn ken két, khóe miệng không nhịn được lộ ra một nụ cười tuyệt mỹ. Nụ cười này xuất hiện, cây cối xung quanh đều sao động, dường như bị dung mạo của Tuyết Đế làm cho nghiêng đổ. Lời này của Tuyết Đế chính là để trả thù việc Thiên Nhận Tuyết đã ra tay với nàng khi nàng đến Vũ Hồn Điện trước đây. Nàng không phải là người rộng lượng, nếu không phải Thiên Tầm Tật cứu giúp, nàng đã suýt bị Thiên Nhận Tuyết giết chết. Thiên Nhận Tuyết đã được thần chọn trúng, lại có sự giúp đỡ của nàng, tuyệt đối là 100% thành thần. Không có bất kỳ tiếng kêu chói tai nào, một cột sáng năng lượng màu đỏ rực phóng lên trời, trong cột sáng này còn mang theo vài phần màu vàng. Luồng năng lượng ba động khổng lồ khiến cả nhóm người của Thiên Đạo Lưu đều chấn động. Thiên Đạo Lưu nhìn thấy cột sáng năng lượng đỏ pha vàng kia, luồng năng lượng ba động này tuyệt đối đã vượt qua cực hạn đấu la, đạt đến cảnh giới thần. Từ trong đó, ông dường như thấy được kết cục của chính mình. Hồn thú hiến tế, cũng không khác gì việc đại cung phụng như ông hiến tế để mở ra cánh cửa khảo nghiệm thứ 9 của thiên sứ. Đối với cái chết này, trong mắt ông tràn đầy cuồng nhiệt. Có hai vị cực hạn đấu la hiến tế, cháu gái của mình có hy vọng vượt qua cả thần tổ. Trong từ trường cực lớn, Thiên Nhận Tuyết nói, ta có 6 khối hồn cốt thiên sứ chuyên dụng cho khảo nghiệm thần, ngươi sinh ra hồn cốt thân thể đi. Tuyết Đế thản nhiên nói, tại sao? Bởi vì đệ đệ ta thiếu vị trí hồn cốt này. Tuyết Đế không trả lời. Linh hồn của nàng muốn được bảo tồn trong hồn cốt để theo đuổi sự vĩnh sinh, làm sao có thể sinh ra hồn cốt thân thể trên người khác, tách rời khỏi hồn hoàng. Nếu 6 bộ phận hồn cốt của cơ thể người không được, vậy thì là ngoại phụ hồn cốt vậy. Vàng, tím, đen, đen, đen, đen, đen, hồng, 8 hồn hoàng lặng yên hiện lên, theo thứ tự quay quanh người Thiên Nhận Tuyết. Một luồng năng lượng ba động màu vàng đỏ cực kỳ cường hãn phóng lên trời, cao tới hơn 1000 mét, chiếu sáng cả khu rừng nhỏ. Ánh sáng hồng kim tuôn ra dần dần dung nhập vào trán Thiên Nhận Tuyết, hội tụ thành một chiếc vương miện màu băng lam, vẻ ngoài tinh mỹ đến cực điểm, bảo quang lấp lánh, hoàn toàn vừa vặn với đầu của Thiên Nhận Tuyết. Dung mạo tuyệt mỹ, nhu hòa được thừa hưởng từ a ngân của Thiên Nhận Tuyết, dưới sự tô điểm của chiếc vương miện này, càng thêm xinh đẹp, mất đi vẻ nhu hòa, tựa như một nữ vương hạ phàm, bao quát chúng sinh. Khí chất thần thánh nguyên bản lại thêm phần băng lãnh. Về thẩm mỹ, Tuyết Đế tự nhiên là đỉnh cấp, nếu không cũng không thể hóa hình ra dáng người uyển chuyển kiêu hãnh và dung mạo hoàng mỹ không tì vết, đủ để sánh ngang với thần. Ngoại phụ hồn cốt, Tuyết Hoàng Ngọc Quang, tăng cường 200% tinh thần lực, 50% sức mạnh cơ thể và 50% cảm quan cho hồn sư. 50% cảm quan tăng phúc có nghĩa là năng lực hành động, phản ứng thần kinh của Thiên Nhận Tuyết sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Những đòn tấn công trước đây không thể né tránh, giờ đây với cảm quan tăng phúc, tốc độ phản ứng nhanh hơn, nàng có thể né được. Nhưng điều này cũng có cái giá của nó, đó là cảm giác đau đớn toàn thân cũng sẽ tăng lên. Nếu trước đây bị một đòn tấn công gây đau, thì với 50% cảm quan tăng phúc này, sẽ cảm thấy đau hơn. Ngoài ra, Tuyết Hoàng Ngọc Quang còn có thể chuyển đổi thành hai hình thái. Một là đế chưởng, đại hàng vô tuyết, một trong tam tuyệt của Tuyết Đế, một khi bị đánh trúng, toàn bộ tế bào và huyết dịch của đối phương sẽ bị đóng băng, chết không thể chết lại. Hai là đế kiếm, băng cực vô song, cũng là một trong tam tuyệt của Tuyết Đế, uy lực không thua kém gì lượng thiên kiếm của Thiên Đạo Lưu, tuyệt đối được xem là một bán thần khí. Hơn nữa, ngoại phụ hồn cốt còn có thể cùng trưởng thành với cơ thể của Thiên Nhận Tuyết, tương lai tuyệt đối có thể tiến giai thành một thanh thần khí. Có sự hiến tế chủ động của Tuyết Đế, ngoại phụ hồn cốt hoàn toàn không cần rèn luyện, trực tiếp dung hợp với Thiên Nhận Tuyết. Ánh sáng hồng kim của hồn hoàng thu lại, một vòng hồn hoàng màu đỏ rực có đường kính vượt 100 mét, phía trên có 6 đường vân vàng, chậm rãi hiện ra bên ngoài 8 vòng hồn hoàng trước đó, quay quanh thân thể Thiên Nhận Tuyết. Tu vi của nàng như tên lửa phóng lên, trong nháy mắt xông lên đỉnh cao cấp 97, vượt qua 7 cấp, chỉ còn nửa bước là vào cấp 98. Sự hiến tế của một hồn thú 60 vạn năm, lượng hồn lực tích lũy quả là đáng sợ không thể tưởng tượng. Phải biết trong nguyên tắc, đường tam săn giết thâm hải ma kình vương, hấp thụ hồn hoàng của nó đã giúp hắn từ cấp 96 vọt lên cấp 99. Lượng hồn lực dư thừa còn giúp hồn lực của sử lai khắc lục quái ở cấp hồn đấu la tăng lên mấy cấp. Thiên Nhận Tuyết quay đầu nhìn lục dịch thiên sứ võ hồn của mình, bề mặt võ hồn tỏa ra một lớp ngọn lửa màu tái nhợt. Ngọn lửa này tự động làm đông cứng hơi nước xung quanh, nhìn bề ngoài thì lạnh đến cực điểm, nhưng nàng biết rõ nó nóng bỏng vô cùng. Ngọn lửa này đã thay thế ngọn lửa thần thánh nguyên bản của lục dịch thiên sứ, khiến võ hồn của nàng trở nên mạnh mẽ hơn, giống như một sự tiến hóa. Thiên Nhận Tuyết vừa định thu hồi võ hồn, hồn hoàng và hồn cốt, một giọng nói vang lên trong đầu nàng, đừng phụ sức mạnh của bản đế. Tuyết Đế, ngươi còn sống. Giọng Tuyết Đế trở nên đầy ý tứ, ngươi nghe được tiếng của bản đế. Thiên Nhận Tuyết cả người đều không ổn. Nàng nhớ lại kiến thức trong sách lý luận, ngoại phụ hồn cốt sau khi hoàn toàn dung hợp với hồn sư sẽ trở thành một phần cơ thể của hồn sư. Dù có chém giết hồn sư cũng không thể làm rơi ra ngoại phụ hồn cốt. Tuyết Đế hiến tế ngoại phụ hồn cốt đã hoàn toàn dung hợp với nàng. Nếu linh hồn của Tuyết Đế gửi lại trong ngoại phụ hồn cốt này, thì chẳng khác nào linh hồn của Tuyết Đế đã vào trong cơ thể nàng. Nàng còn có thể có bí mật gì nữa? Thiên Đạo Lưu tự nhiên không biết tình trạng của Thiên Nhận Tuyết, bây giờ ông đã hưng phấn đến cực điểm. Hồn hoàng thứ 9 của Thiên Nhận Tuyết là một hồn hoàng tốt như vậy, lại có được ngoại phụ hồn cốt, lục dịch thiên sứ võ hồn dường như cũng trở nên mạnh mẽ hơn, tu vi nhảy vọt lên đến cấp 97 phong hào đấu la, khí tức tỏa ra dường như không kém ông. Khảo nghiệm thiên sứ thần, Thiên Nhận Tuyết tuyệt đối có thể hoàn thành với tốc độ cực nhanh, thậm chí còn nhanh hơn cả Bỉ Bỉ Đông, để phục sinh Thiên Tầm Tật và đánh giết Bỉ Bỉ Đông. Đáng tiếc, lão già này của ông không thể nhìn thấy những chuyện đó. Nghĩ đến đây, Thiên Đạo Lưu khẽ thở dài. Thiên Nhận Xuyên trong lòng cũng dâng lên ngọn lửa hừng hực. Hắn sẽ lập tức trở về Vũ Hồn Điện, hấp thụ hồn cốt chân trái của huyết hồng cửu đầu biên bức vương 10 vạn năm, lúc đó hắn hẳn có thể đạt đến hồn lực cấp 90. Tiếp đó lại hấp thụ hai hồn hoàng thần ban, đột phá phong hào đấu la. Về phần phong hào, cứ gọi là thiên thủ đi, cũng sẽ không xung đột với mẫu thân. Chờ đám người vũ hồn điện toàn bộ trở về, không lâu sau, đại lục lại một lần nữa chấn động. Trận chiến giữa Thiên Đạo Lưu và Bỉ Bỉ Đông đã có hơn 1 triệu người ở Nguyên Tố Thành và các tướng sĩ thiên đấu đế quốc vây công 4 Nguyên Tố Học viện chứng kiến, hoàn toàn không thể giấu được. Tin tức truyền ra, tiếng xấu của Vũ Hồn Điện hoàn toàn bị xóa sạch. Đồng thời, tất cả mọi người trên đại lục, trừ Vũ Hồn Điện, tất cả các thế lực đều sợ hãi. Không ngờ trên đại lục lại xuất hiện một tà ma như vậy, có khả năng thao túng lòng người. Giáo hoàng Vũ Hồn Điện Thiên Tầm Tật, vị thiên sứ đấu la được vinh danh là đệ nhất cường giả đại lục, đã chết trong tay nàng ta. Lão giáo hoàng của Vũ Hồn Điện ra tay, nghe nói còn có một cường giả bí ẩn mạnh ngang lão giáo hoàng, đều không thể bắt được nàng ta. Trong suy nghĩ của người dân đại lục, Bỉ Bỉ Đông đã trở thành cường giả mạnh nhất mới. Dưới sự lan truyền của một số kẻ lo xa, toàn bộ đại lục, trừ Vũ Hồn Điện, nơi nào cũng nguy hiểm. Một số gia tộc thế lực cẩn thận đã chuẩn bị di dời đến Vũ Hồn Thành. Một số dân chúng không có năng lực thì bắt đầu cầu thần bái Phật, khẩn cầu Vũ Hồn Điện diệt trừ đại ma đầu Bỉ Bỉ Đông, trả lại cho đấu la đại lục một thế giới thái bình thịnh thế. Tại hoàng cung Tinh La đại đế mặt đầy vẻ buồn rầu. Bỉ Bỉ Đông có thể khống chế thiên đấu đế quốc, chẳng phải cũng có thể khống chế Tinh La đế quốc của ông sao? Là một Tinh La đại đế đường đường, chết trận sa trường, vì nước hy sinh thì được, nhưng biến thành một con rối, đó là nỗi nhục nhã vô cùng, làm sao ông có thể chấp nhận? Chư vị ái khanh, các khanh nói nên làm thế nào? Từng vị đại thần quyền cao chức trọng lên tiếng, đương nhiên là lập tức xuất binh tiêu diệt ma đầu Bỉ Bỉ Đông này. Một vị đại thần khác nói, nhưng Bỉ Bỉ Đông đang ở đâu? Một vị phong hào đấu la, nếu nàng không chủ động hiện thân, chúng ta làm sao tìm được? Lời vừa nói ra, hiện trường như bị dội một gáo nước lạnh. Lúc này, hữu tể tướng lên tiếng, bệ hạ, thần có một cách. Ái khanh mau nói. Bỉ Bỉ Đông khống chế thiên đấu đế quốc, trước tiên tấn công thủy gia ở Nguyên Tố Thành có liên quan đến Vũ Hồn Điện, rất rõ ràng nàng ta muốn thống nhất đại lục. Chúng ta phải liên hợp với Vũ Hồn Điện. Tả tể tướng nói, nhưng Vũ Hồn Điện làm sao có thể tin tưởng chúng ta? Mấy năm qua, Tinh La đế quốc chúng ta đã không ít lần nhằm vào các võ hồn phân điện và cửa hàng của Vũ Hồn Điện trong lãnh thổ. Hữu tể tướng cười nhạt nói, rất đơn giản, thông gia. Giáo hoàng Thiên Tầm Tật đã chết, kế tiếp chính là thánh tử của Vũ Hồn Điện sẽ lên ngôi giáo hoàng mới. Tinh La đế quốc chúng ta chỉ cần liên hôn với Vũ Hồn Điện để tỏ rõ chúng ta đứng chung một chiến tuyến. Cứ cho là chúng ta thật sự bị Bỉ Bỉ Đông mê hoặc, khiến Tinh La đế quốc làm ra chuyện gì đó khó hiểu, thì Vũ Hồn Điện cũng có thể kịp thời phát giác, giải trừ thủ đoạn của Bỉ Bỉ Đông trên người chúng ta. Tinh La đại đế trong lòng vô cùng khó chịu khi nghĩ đến việc đế quốc của mình, một đời đại đế của mình lại cần Vũ Hồn Điện cứu giúp, nhưng thực sự không còn cách nào khác, chỉ có thể đồng ý với đề nghị của tể tướng. Vậy theo các khanh, nên phái vị công chúa nào đi liên hôn với Vũ Hồn Điện? Ở Tinh La đế quốc, mỗi một vị hoàng đế đều phải trải qua cuộc chém giết huynh đệ để giành lấy ngai vàng, người sống sót cuối cùng sẽ kế vị. Bề ngoài, mỗi thế hệ của nhà họ đế cuối cùng đều chỉ còn lại một mạch đơn truyền, nhưng thực tế chỉ có dòng chính, tức là hoàng tử do hoàng hậu sinh ra, mới như vậy. Nhà họ đế của Tinh La còn có các chi thứ, là con của các phi tần mà Tinh La đại đế đã nạp. Họ có nhiệm vụ sinh sôi nảy nở cho dòng tộc, đồng thời cũng là để phòng trường hợp vị thái tử duy nhất đột ngột qua đời, khi đó sẽ chọn một người có thiên phú tốt nhất trong chi thứ để hoàng hậu nhận làm con nuôi, biến thứ thành đích. Còn các công chúa thì sẽ được gả cho những tướng quân, đại thần quyền cao chức trọng để củng cố hoàng quyền. Tính theo thời gian, thánh tử của Vũ Hồn Điện hiện nay hẳn đã ngoài 20 tuổi, người thích hợp nhất có lẽ là Diệu Y công chúa. Lời vừa dứt, một vị tướng quân lưng hùng vai gấu, thân hình cao lớn, toát ra khí thế sát phạt liền đứng dậy nói, như vậy sao được? Bệ hạ đã quyết định gả Diệu Y công chúa cho con trai của thần. Bệ hạ là bậc cửu ngũ chí tôn, nhất ngôn cửu đỉnh, sao có thể nuốt lời? Tinh La đại đế nghe vậy cũng không biết nói gì. Thân là hoàng đế một nước, lời đã nói ra sao có thể thu hồi? Dù ngài có hủy hôn để đưa Diệu Y đến Vũ Hồn Điện, thì tin tức truyền ra cũng sẽ làm tổn hại danh tiếng. Bệ hạ, thần có một người thích hợp. Tinh La đại đế thấy người lên tiếng, bèn nở một nụ cười ấm áp, U Minh công tước, mời nói. Tứ nữ nhi của hạ thần là Trúc Thanh, tuổi tác tương đương với thánh tử của Vũ Hồn Điện. Hiện tại con bé vẫn còn là xử nữ. Tam hoàng tử bao năm qua bạc vô âm tín, không rõ sống chết, hay là để Trúc Thanh đi liên hôn với Vũ Hồn Điện. Lời của U Minh công tước vừa dứt, không ít đại thần có mặt liền hùa theo, đây quả là một ý kiến hay. Dòng chính của nhà họ Đới ở Tinh La và dòng chính của nhà họ Chu ở U Minh đã liên hôn qua nhiều thế hệ, cùng nhau thi triển võ hồn dung hợp kỹ U Minh Bạch Hổ suốt hơn nghìn năm. Theo một nghĩa nào đó, hai gia tộc đã trở thành một thể lợi ích chung, người của nhà họ Chu cũng có thể xem như nửa người của nhà họ Đới. Tinh La Đại Đế đưa mắt nhìn sâu vào U Minh Công Tước, rồi lại nhìn xuống Đới Duy Tư đang mặc thái tử phục, hỏi, Duy Tư, ý con thế nào? Tinh La Đại Đế biết rõ, mấy năm nay, từ khi Đới Duy Tư trở thành thái tử, uy vọng trong triều và quyền thế trong tay không ngừng lớn mạnh. Hắn cũng thường xuyên lui tới phủ U Minh Công Tước, mục đích chính là vì Chu Trúc Thanh, một tuyệt thế gia nhân. Xét về nhan sắc, Chu Trúc Thanh là một tuyệt sắc nhân gian, thân hình nóng bỏng, quyến rũ lòng người, lại giống hệt chị gái Chu Trúc Vân, đúng là một cặp tỷ muội hoa chân chính. Một người khí chất vũ mị, một người khí chất băng lãnh. Chu Trúc Thanh lại vẫn còn là xử nữ. Người đàn ông nào, vị hoàng đế tương lai nào lại không muốn thu cặp tỷ muội hoa tuyệt sắc với hai phong vị khác biệt này vào hậu cung, cùng nhau hưởng lạc chăn gối chứ? Nếu đổi lại là ngài, đối thủ cạnh tranh lại là một tên phế vật hèn nhát hai lần lâm trận bỏ chạy như đái một bạch, hai năm trời mà ngay cả vị hôn thê của mình cũng chưa chiếm được. Dù vị hôn thê đó không còn là xử nữ, ngài cũng sẽ có ý định thu nạp nàng làm phi tử, sinh con cho chi thứ của nhà họ Đới. Huống hồ, đối phương vẫn còn là thân trong trắng. Nhi thần tất nhiên tuân theo quyết định của phụ hoàng và U Minh Công Tước. Trên mặt Đới Duy Tư không hề có nửa phần do dự hay không muốn, lập tức đáp lời. Đùa sao, chỉ là một người phụ nữ xinh đẹp mà thôi. Phụ nữ như Chu Trúc Thanh, dù có xinh đẹp, thân hình có bốc lửa đến đâu, nhà họ Chu thỉnh thoảng vẫn có thể sinh ra một người như vậy. Chuyện này liên quan đến giang sơn của Tinh La Đế Quốc, đến an nguy của cả đế quốc. Hắn, Đới Duy Tư, đường đường là thái tử Tinh La, hoàng đế tương lai, sao có thể vì một người phụ nữ mà vứt bỏ cả Tinh La Đế Quốc? Tại đảo Hải Thần, Đường Tam nắm giữ quyền hạn cấp hồng, có thể tùy ý ra vào đảo Hải Thần. Sau một ngày một đêm ròng rã, cuối cùng hắn cũng đã đến được điện Hải Thần. Ba Tắc Tây tiền bối. Ba Tắc Tây tiền bối. Đường Tam, có chuyện gì vậy? Mặt của ngươi sao lại thế này? Có cụ cố của ngươi ở đó, với thực lực của ông ấy, thù cũng đã báo rồi chứ. Ba Tắc Tây nghi hoặc nhìn gương mặt sưng vù biến dạng vì một cái tát của Đường Tam. Nàng vẫn đang chờ đợi Đường Thần. Trong mắt nàng, Đường Thần chính là cường giả số một đại lục, một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, dựa vào thực lực của bản thân để tu luyện đến cấp 99, ai có thể làm ông ấy bị thương chứ? Đã nhiều ngày trôi qua mà Đường Thần vẫn chưa đến đảo Hải Thần, trong lòng nàng còn đang thầm mắng, tên ngốc Đường Thần đó có phải vẫn chưa hiểu được tâm ý của mình không, hay là nàng nên đến đại lục tìm ông ấy? Đường Tam đột nhiên quỳ xuống đất, nhớ lại cảnh tượng thê thảm bị sỉ nhục ở Hạo Thiên Tông, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi. Hắn nghẹn ngào nói, Ba Tắc Tây tiền bối, cụ cố đã bị hãm hại rồi. Ba Tắc Tây lần đầu tiên hoảng hốt, cái gì? Đường Thần ông ấy làm sao? Ai có thể làm ông ấy bị thương? Chẳng lẽ là hai luồng thần cấp hồn lực bộc phát trên đại lục cách đây không lâu? Tiền bối, cụ cố vì muốn hoàn thành lời hứa với người, đã bước lên con đường thành thần. Tại Sát Lục Chi Đô, ông ấy đã tìm được truyền thừa của Tu La thần vị. Nhưng ngay lúc sắp hoàn thành thần khảo, ông ấy đã bị La Sát thần ám toán, rơi vào hôn mê. Thân thể bị hồn thú 10 vạn năm huyết hồng cửu đầu biên bức vương chiếm cứ, ý thức cũng chìm trong Sát Lục Chi Đô. Lời vừa dứt, Ba Tắc Tây lập tức phản bác, không thể nào. Dù có bị chiếm cứ thân thể, Đường Thần sao có thể bị một con hồn thú 10 vạn năm hại chết được. Tiền bối nói không sai, một con hồn thú 10 vạn năm đúng là không thể giết chết cụ cố. Đường Tam bèn đem toàn bộ câu chuyện thiên nhận xuyên hạ độc ở Sát Lục Chi Đô, khiến độc tố trong người cụ cố phát tác gấp trăm ngàn lần, rồi sau đó Sát Lục Chi Đô trả thù, tấn công Hạo Thiên Tông, cuối cùng cả đám người Vũ Hồn Điện đổ hết tội lỗi lên đầu mình, kể lại toàn bộ. Càng nói đến cuối, Đường Tam càng cảm thấy uất ức, càng phẫn hận, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Oan uổng, hắn thực sự oan uổng đến cùng cực. Tiền bối, sau đó Bỉ Bỉ Đông đã đến Sơn Mạch Hạo Thiên Tông, giao chiến với Thiên Tầm Tật. Con không cảm nhận được khí tức của cụ cố nữa. Cụ cố rất có thể đã bị Vũ Hồn Điện hạ độc thủ rồi. Đường Tam, ngươi có lừa ta không? Vũ Hồn Điện thật sự làm loại chuyện đó sao? Thiên Tầm Tật không thể nào làm chuyện như vậy được. Ba Tắc Tây biết tin Đường Thần không còn, có chút suy sụp, nhưng nàng không mất đi lý trí. Vì chuyện của Bỉ Bỉ Đông, ấn tượng của nàng đối với Thiên Tầm Tật có thể nói là khá tốt, là một vị giáo hoàng nhân hậu, ông ta không thể nào làm ra chuyện như vậy. Đường Tam thực sự có cảm giác muốn hộc máu. Thiên Tầm Tật rốt cuộc đã làm gì mà ngay cả Ba Tắc Tây cũng bị che mắt. Nhưng may mắn là hắn vẫn còn lá bài tẩy cuối cùng. Tiền bối, con sẽ khiến người tin. Thực ra con là người trọng sinh. Hoàng Kim Thập Tam kích thước thứ nhất, Vô Định Phong Ba. Hoàng Kim Thập Tam kích thước thứ hai, Thiên Tái Không Du. Hoàng Kim Thập Tam kích thước thứ ba, Nhất Khứ Bất Phản. Đường Tam đem chuyện trước khi trọng sinh, rằng Thiên Tầm Tật thực chất là một kẻ hèn hạ vô sĩ, một tên cầm thú không bằng súc sinh, và Vũ Hồn Điện thực ra là một thế lực tà ác đến cùng cực, giả tâm bừng bừng muốn thống nhất toàn bộ đại lục, tất cả đều kể ra. Hắn nói rằng ở kiếp trước, hắn chính là người thừa kế của Hải Thần, đã vượt qua Hải Thần cửu khảo và kế thừa Hải Thần thần vị. Vì lượng thông tin quá mức chấn động, để Ba Tắc Tây tin tưởng, Đường Tam đã mượn Hải Thần quyền trượng trong tay nàng để thi triển một lần thần kỹ tự sáng tạo của Hải Thần, kỹ năng vô địch dưới nước, Hoàng Kim Thập Tam Kích. Còn về Hải Thần Tam Xoa Kích, đừng nói là Đường Tam, ngay cả Ba Tắc Tây cũng không dùng được. Bởi vì Hải Thần Tam Xoa Kích không có trái tim Hải Thần làm lõi, nó hoàn toàn chỉ là một cục sắt vô hồn. Trong tình huống này, e rằng chỉ có chính Hải Thần mới có thể tùy ý điều khiển nó. Dù sao, chức trách của Ba Tắc Tây là bảo vệ đảo Hải Thần, trên biển cả nàng có thể điều động sức mạnh của đại dương để tấn công, tăng phúc uy lực hồn kỹ, hồn lực vô cùng vô tận, sức chiến đấu gần như đạt đến cấp thần. Dù có dùng Hải Thần Tam Xoa Kích, sức chiến đấu cũng không tăng lên nhiều. Tuy nhiên, Đường Tam vẫn giấu đi một vài thông tin, ví dụ như ở kiếp trước, chính hắn cũng đã dùng nụ hôn của huyết sắc Thiên Nga để lật tung cả sát lục chi đô, khiến sinh mạng của Đường Thần bước vào giai đoạn đếm ngược. Ở kiếp trước, Cụ Cố và Ba Tắc Tây tiền bối đều không trách hắn. Rất có thể là vì hắn quá ưu tú, là người thừa kế của Hải Thần, có thể gánh vác đại kỳ của Hạo Thiên Tông, Cụ Cố lấy hắn làm vinh quang, có thể diệt Vũ Hồn Điện để báo thù rửa hận. Ba Tắc Tây đã gặp được Đường Thần lần cuối, sau khi Đường Thần chết, nàng cũng không còn ý định sống tiếp. Còn ở kiếp này, tại Sơn Mạch Hạo Thiên Tông, Đường Thần lại tưởng lầm là hắn hạ độc, một cái tát suýt chút nữa đã đánh chết hắn. Ba Tắc Tây bây giờ căn bản không thể gặp được Đường Thần lần cuối, còn hắn lại chỉ là đại tế ti đời tiếp theo của đảo Hải Thần. Nếu thật sự nói ra, kết cục của hắn sẽ ra sao, không ai biết được. Hắn còn muốn nhờ Ba Tắc Tây xử lý thứ hồn lực kỳ quái mà Bỉ Bỉ Đông đã gieo vào người hắn. Đúng, là thần kỹ của Hải Thần đại nhân. Những gì ngươi nói đều là thật. Ba Tắc Tây nhìn thấy Đường Tam thi triển thần kỹ Hoàng Kim Thập Tam Kích của Hải Thần, đã tin vào câu chuyện của hắn. Nếu không, không thể giải thích được vì sao Đường Tam không chỉ biết Hoàng Kim Thập Tam Kích, mà còn có thể thi triển nó một cách hoàn hảo. Vũ Hồn Điện, Thiên Tầm Tật. Sắc mặt Ba Tắc Tây trở nên dữ tợn. Nàng vậy mà trước nay đều bị Thiên Tầm Tật đùa giỡn trong lòng bàn tay. Đường thần của nàng, Đường thần cũng đã bị Vũ Hồn Điện hạ độc ám toán mà chết. Đường thần không còn nữa. Nàng đã đợi bao lâu người có biết không? Hơn 30 năm. Đã hơn 30 năm rồi. Phải sống một mình trong cảnh phòng không gối chiếc hơn 30 năm trời. Ở kiếp trước, nàng đã thành công gặp được Đường thần, hơn nữa sau khi hiến tế còn giữ được thần hồn bất tử, cùng Đường thần sớm tối bên nhau, vĩnh viễn không xa rời. Tất cả những điều đó có lẽ là do Hải Thần đại nhân vì Đường Tam là người thừa kế của ngài, mà Đường Tam cuối cùng cũng là người thừa kế của Tu La thần, nên ngài và Đường thần lần lượt là đại tế ti cho thần vị Hải Thần và thần vị Tu La của Đường Tam. Các vị thần linh đã vì thế mà làm những chuyện đó. Nhưng bây giờ, Đường Tam chỉ là đại tế ti đời tiếp theo của Hải Thần, chưa có cống hiến gì. Hải Thần và Tu La thần dựa vào đâu để làm những chuyện đó? Điều này có nghĩa là nàng sẽ vĩnh viễn không thể gặp lại Đường thần, vĩnh viễn không thể ở bên Đường thần. Nước mắt không ngừng tuôn rơi từ khóe mắt Ba Tắc Tây. 8 vòng hồn hoàng đen và một vòng đỏ tự động nổi lên dưới chân nàng. Võ hồn Hải Thần khổng lồ hiện ra sau lưng. Sát khí đỏ rực hiện lên nơi khóe mắt. Chỉ trong vài hơi thở, hòn đảo vốn đang nắng đẹp bỗng chốc mây đen vần vũ, biển cả xung quanh cũng dâng lên những con sóng khổng lồ. Hải Thần Ngũ Thánh Trụ và cả ma hồn Đại Bạch Sa Tiểu Bạch đều vô cùng kinh ngạc. Chuyện gì đã xảy ra khiến Ba Tắc Tây đại nhân nổi giận đến mức này? Với uy áp như vậy, e rằng tất cả bọn họ hợp lực cũng sẽ bị Ba Tắc Tây một tát đánh chết. Vút. Một tiếng, Đường Tam như nghe thấy âm thanh không gian bị xé rách bên tai. Mái tóc xanh và áo choàng của hắn bay phần phật về phía sau, cả người suýt chút nữa không đứng vững mà ngã lăn xuống bậc thang của núi Hải Thần. Ba Tắc Tây trước mắt Đường Tam bỗng chốc biến mất, hóa thành một ngôi sao băng màu lam kim, lao về phía Vũ Hồn Điện trên Đấu La Đại Lục. Chỉ trong vài hơi thở, nàng đã biến mất ở cuối chân trời. Ba Tắc Tây tiền bối. Đường Tam lớn tiếng gọi, nhưng Ba Tắc Tây căn bản không thể nghe thấy tiếng gọi của hắn. Đường Tam mặt mày rầu rĩ. Hắn còn muốn nhờ Ba Tắc Tây thử xem có thể loại bỏ thủ đoạn mà Bỉ Bỉ Đông đã hạ trên người hắn không. Nhưng xem ra bây giờ chỉ có thể chờ Ba Tắc Tây trở về mới được. Đường Tam đại nhân, đã xảy ra chuyện gì? Các Hải Thần Thánh Trụ vội vã chạy đến, hỏi Đường Tam rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Họ gọi hắn là đại nhân, vì Đường Tam đã hoàn thành hồng cấp thất khảo, chắc chắn sẽ là đại tế ti tương lai của đảo Hải Thần. Tại Vũ Hồn Điện. Trong Trưởng Lão Điện, hơn 10 vị phong hào đấu la đang đồng loạt vây công Thiên Nhận Tuyết. Đây là thiên sứ đệ tứ khảo của nàng, phải chống đỡ được một nén nhang dưới sự liên thủ của tất cả các trưởng lão Vũ Hồn Điện. Còn Thiên Sứ Đệ Tam Khảo, đánh bại tất cả trưởng lão Vũ Hồn Điện trong vòng một ngày, đối với Thiên Nhận Tuyết đã đột phá phong hào đấu la mà nói thì hoàn toàn dễ như trở bàn tay. Không một vị trưởng lão nào đỡ nổi một chiêu của nàng. Họ lần lượt xếp hàng, nàng chỉ mất vài phút là giải quyết xong. Trong ánh sáng bạch kim rực rỡ, đó là thiên sứ lĩnh vực đã được tiến hóa sau khi Thiên Nhận Tuyết nhận được hiến tế của Tuyết Đế, đạt đến cảnh giới tối thượng. Hơn 10 trưởng lão Vũ Hồn Điện ở trong đó đau đớn không thôi, không ngừng giãy giụa, hồn lực trong cơ thể bị không ngừng thanh tẩy. Nhưng họ thậm chí còn không biết Thiên Nhận Tuyết đang ở đâu, càng không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho nàng. Tu vi của Thiên Nhận Tuyết đã đạt đến đỉnh cấp 97. Hơn 10 vị trưởng lão phong hào đấu la của Vũ Hồn Điện thậm chí không phá nổi lĩnh vực của nàng. Trước thực lực tuyệt đối, lượng biến đã không thể gây ra chất biến. Thần thảo của ngươi cũng quá đơn giản đi, đây chính là con đường thành thần mà loài người các ngươi gọi sao? Tuyết Đế trong đầu Thiên Nhận Tuyết không còn lời nào để nói, trong lời nói còn có chút ghen tị. Nàng còn tưởng thành thần khó khăn đến mức nào, rằng thiên sứ Cửu Khảo cũng giống như lôi kiếp của hồn thú, hơi không cẩn thận là sẽ thân tử đạo tiêu, ngay cả linh hồn cũng không còn. Kết quả bây giờ xem ra lại đơn giản như vậy. Chống đỡ một nén nhang dưới tay hơn 10 phong hào đấu la bình thường, cho dù là 1000 phong hào đấu la bình thường thì sao chứ? Chỉ cần hồn lực của Thiên Nhận Tuyết không cạn kiệt, hoặc là 1000 phong hào đấu la đó đều là tử sĩ, tất cả cùng tự bạo, thì Thiên Nhận Tuyết hoàn toàn có thể tùy tiện nghiền ép. Câm miệng. Ngươi thử đổi lại là lúc ta chưa đột phá phong hào đấu la xem. Trước khi Thiên Nhận Tuyết đột phá phong hào đấu la, phải hạ gục hơn 10 vị trưởng lão phong hào đấu la của Vũ Hồn Điện trong vòng một ngày. Một đấu một nàng đều có thể thắng, nhưng hồn lực không đủ để chống lại Xa Luân Chiến, đánh bại mười mấy người, cái khó chủ yếu là thời gian không đủ. Tại cung Phụng Điện, Thiên Đạo Lưu hai tay chắp sau lưng, khóe miệng lộ ra nụ cười hài lòng. Còn Thiên Nhận Xuyên đang ở bên cạnh ông, hấp thụ thần tứ hồn hoàng, đột phá lên phong hào đấu la. Hơn 10 vị trưởng lão phong hào đấu la đồng loạt bay ra ngoài, ngã xuống đất, toàn thân vô lực. Không ngờ thực lực của thiếu chủ lại đạt đến mức này. Thật sự quá mạnh mẽ. Hơn 10 vị trưởng lão phong hào đấu la này mặt đầy vẻ chấn động. Họ vốn được coi là những phong hào đấu la đỉnh cao của đại lục. Nếu đến hai đại đế quốc, gia nhập vào đó thì ngay cả đế vương cũng phải tôn xưng phong hào của họ kèm theo hai chữ miệng hạ. Vậy mà bây giờ, mười mấy người họ hợp lại vây công Thiên Nhận Tuyết, lại không phá nổi một cái lĩnh vực. Thật hổ thẹn khi trước đó họ còn định nương tay. Thiên Nhận Tuyết chậm rãi đáp xuống đất, trong đầu nàng vang lên một giọng nữ thần thánh máy móc. Thiên sứ đệ tứ khảo, kiên trì một nén nhang dưới sự vây công của tất cả trưởng lão Vũ Hồn Điện, khảo hạch hoàn thành. Ban thưởng, độ thân hòa thiên sứ 10%. Thiên sứ đệ ngũ khảo, trong vòng một ngày, đánh bại tất cả các cung phụng trưởng lão của Vũ Hồn Điện. Thời gian khảo hạch, 1 năm. Cái này thật sự không khó. Dù Thiên Nhận Tuyết chuẩn bị khiêu chiến từ trên xuống dưới, mà theo lý thì nên là từ dưới lên trên, nhưng thực lực hiện tại của nàng thực sự quá mạnh. Ngay cả Thiên Đạo Lưu, nếu không sử dụng thần lực, cũng chưa chắc đã đánh bại được nàng khi toàn lực ra tay. Với cấu hình hồn hoàng của nàng, từ vòng thứ 3 đến thứ 7 đều là vạn năm, vòng thứ 8 là hồn hoàng 10 vạn năm. Nếu vòng thứ 9 cũng là một hồn hoàng 10 vạn năm, cũng đủ để nàng nhảy một cấp, từ cấp 97 đánh bại phong hào đấu la cấp 98. Mà hồn hoàng 60 vạn năm, cùng với ngoại phụ hồn cốt 60 vạn năm, mang lại cho nàng sự gia tăng sức mạnh quá mức khủng khiếp. Sớm đã có Thiên Tầm Tật huấn luyện ma quỷ, bây giờ trong đầu còn có Tuyết Đế, một linh hồn thể đã sống không biết bao nhiêu vạn năm thỉnh thoảng chỉ điểm, mặt nàng đã hoàn toàn chai sạn. Đột nhiên, các cường giả của Vũ Hồn Điện đều nhìn về một hướng. Không ít hồn sư Vũ Hồn Điện đang đứng ở nơi cao cũng dừng động tác trong tay, cùng nhìn về phía đó. Trên bầu trời, từng mảng mây đen khổng lồ hội tụ, dày đặc một vùng, che khuất cả ánh sáng, bao phủ toàn bộ thảm thực vật bên dưới trong bóng tối. Những mảng mây đen đó đang lấy tốc độ cực nhanh lao về phía thành Vũ Hồn. Các trưởng lão phong hào đấu la của Vũ Hồn Điện cảm nhận được một luồng hồn lực dao động khiến họ kinh hồn bạc vía từ trong những đám mây đen đó. Ba Tắc Tây. Nàng ta sao lại đến đây? Muốn tìm lão phu luận bàn sao? Thiên Đạo Lưu lộ vẻ nghi hoặc, bay ra khỏi Vũ Hồn Điện. Hiện tại quan hệ giữa Vũ Hồn Điện và Đảo Hải Thần có thể nói là khá hòa thuận. Ba Tắc Tây còn từng ở Vũ Hồn Điện một thời gian, nên Thiên Đạo Lưu có suy nghĩ này cũng không có gì lạ. Ba Tắc Tây, từ biệt đến nay vẫn khỏe chứ? Thiên Đạo Lưu bay đến bầu trời trên cổng chính thành Vũ Hồn, nở nụ cười như một người bạn cũ. Nhưng đáp lại ông không phải là lời hỏi thăm thân thiết, mà là hồn kỹ của nàng, một đòn tấn công chí mạng. Chiếc búa khổng lồ màu vàng đi đến đâu, không gian cũng hiện lên những vết nứt. Không hề có chút nương tay nào, chỉ trong vài cái chớp mắt đã đến trước mặt Thiên Đạo Lưu, bổ thẳng xuống đầu ông. Thần lực. Thiên đạo Lưu giật nảy mình, hoàn toàn không ngờ ba tắc tây lại đột ngột ra tay, hơn nữa ra tay chính là sát chiêu, còn vận dụng cả thần lực của hải thần. Chính vòng hồn hoàng tám đen một đỏ dưới chân sáng lên, ông vội vàng cầm lượng thiên kiếm trong tay lên đỡ. Nếu ở trên một võ đài công bằng, sức chiến đấu của ba tắc tây và thiên đạo Lưu tương đương nhau. Ba tắc tây cũng không biết thiên tầm tật đã chết, lại từng làm khách ở Vũ Hồn Điện, nên rất rõ ràng số lượng phong hào đấu la của Vũ Hồn Điện lên đến hơn 20 vị, phong hào đấu la cấp 95 trở lên có đến 10 người, còn có 2 vị cực hạn đấu la. Chỉ dựa vào một mình nàng đơn thương độc mã đến Vũ Hồn Điện, chắc chắn không thể báo thù cho đường thần. Vì vậy, trước khi đến Vũ Hồn Điện, ba tắc tây đã cố tình tích tụ những đám mây đen chứa đầy hơi nước từ biển cả để tăng cường sức chiến đấu cho mình. Những đám mây này tuy không thể sánh bằng sự gia tăng sức mạnh từ biển cả, nơi nàng có thể được xem là đệ nhất nhân dưới thần, từng đánh đường thần và thiên đạo Lưu đến mức không dùng nổi hồn kỹ thứ 8 và thứ 9, nhưng cũng đủ để nàng đối phó với hai cực hạn đấu la. Thiên đạo Lưu vội vàng đón đỡ đòn tấn công toàn lực từ hồn kỹ thứ 6 của ba tắc tây, vốn đã được gia trì bởi lượng lớn hơi nước từ mây đen và cả thần lực. Cả người ông bị đánh bay ngược ra sau vài trăm mét, phục ra một mụn máu tươi. Lượng thiên kiếm trong tay không ngừng rung động, trên lưỡi kiếm còn có một vết nứt. Có thể thấy ba tắc tây thật sự muốn lấy mạng thiên đạo Lưu. Đại cung phụng. Đại cung phụng. Đại ca. Các cung phụng vội vã từ điện đấu la lao ra, đỡ lấy thiên đạo Lưu. Thiên Nhận Tuyết đứng bên cạnh Thiên Nhận Xuyên, lo lắng dậm chân, trong lòng thầm mắng tên em trai thối tha này hấp thụ cái thần tứ hồn hoàng đó đến bao giờ mới xong. Từng tia sét giáng xuống, mây đen dần dần che khuất toàn bộ thành Vũ Hồn, tựa như ngày tận thế sắp đến. Ba tắc tây đã thi triển võ hồn chân thân, chính vòng hồn hoàng tám đen một đỏ dưới chân, phạm vi bao trùm đến hơn 100 mét, uy thế vô cùng. Những hồn sư thành Vũ Hồn không có kiến thức gì nhìn thấy cấu hình hồn hoàng cực kỳ khủng bố của ba tắc tây, lập tức kinh hãi muốn chết. Ba tắc tây, ngươi làm cái gì? Có phải có hiểu lầm gì không? Thiên đạo Lưu nhìn vào bên trong võ hồn hải thần, thấy dung mạo tuyệt mỹ tinh xảo của ba tắc tây như mới 27, 28 tuổi. Trong ấn tượng của ông, gương mặt ba tắc tây luôn ôn nhuận, ưu nhã, không màng danh lợi, nhưng lần này lại băng lãnh cứng nhắc đến cực điểm, khóe mắt còn tỏa ra sát khí gần như ngưng tụ thành thực chất. Thiên đạo Lưu trong lòng dâng lên một cảm giác không hiểu, phẫn nộ, và cả một chút đau lòng. Con trai ông không còn, hai người bạn cũ, đường thần cũng không còn. Chính mình không bao lâu nữa cũng phải hiến tế mà rời khỏi thế gian này. Chẳng lẽ bây giờ ngay cả tình bạn với ba tắc tây cũng không còn, hơn nữa đối phương còn muốn giết mình. Hiểu lầm. Ha ha ha ha ha. Ba tắc tây cất tiếng cười thê lương, càng cười sát khí quanh thân càng thêm nồng đậm. Thiên đạo Lưu, ta đã từng thực sự cho rằng, ngươi là chính nhân quân tử, tộc thiên sứ của các ngươi cũng giống như đảo hải thần của ta, các ngươi bảo vệ đấu la đại lục, chúng ta bảo vệ biển cả. Bây giờ xem ra ta đã sai rồi, Vũ Hồn Điện các ngươi cũng chỉ là một đám hèn hạ vô sĩ, dối trá. Ta đã bị các ngươi lừa dối thật khổ sở. Thiên tầm tật đâu, bảo hắn bò ra đây cho ta. Kim Nạc đấu la gầm lên, giáo hoàng miệng hạ đã bị Bỉ Bỉ Đông hại chết, ngươi dựa vào cái gì nói chúng ta hèn hạ vô sĩ, đạo đức giả. Chết rồi. Vậy thật đúng là chết chưa hết tội. Nhân quả báo ứng. Ba tắc tây lộ ra một nụ cười dữ tợn, hôm nay ta sẽ hủy diệt cái thế lực dơ bẩn, dối trá này của các ngươi. Dọn dẹp một phần tà ác cho đại lục này, cũng là để báo thù cho đường thần. Các vòng hồn hoàng dưới chân ba tắc tây đồng loạt sáng lên, thần lực hải thần cũng được vận dụng. Phần lớn hồn kỹ của nàng đều là tấn công quần thể, và tất cả đều nhắm vào toàn bộ thành Vũ Hồn. Ba tắc tây. Thiên đạo Lưu nổi giận, thiên sứ chi quang lóe lên, giống như một phần mặt trời màu vàng. Ông quả thực có yêu mến ba tắc tây, nhưng tình yêu đó, so với Vũ Hồn Điện, so với thiên sứ chi thần, thì chẳng đáng một đồng. Hồn kỹ thứ nhất, kinh đào hải lãng, cuốn lên những cơn lốc xoáy khổng lồ. Trong phạm vi bao phủ của hơi nước, thực lực của tất cả hồn sư đều bị áp chế phần nào. Hồn kỹ thứ hai, vô tận hải tán, một lượng lớn hơi nước hội tụ thành những bong bóng nhỏ bắn ra. Uy lực của mỗi bong bóng này không thua kém gì hồn kỹ thứ 9 của một phong hào đấu la bình thường. Hồn kỹ thứ 3, hải thần ngưng thị, kết hợp hồn lực và tinh thần lực cường đại, có thể giam cầm tức thời những hồn sư có thực lực yếu hơn mình rất nhiều, bắt giữ xuyên không gian. Hồn kỹ thứ 5, hải thần triệu hoán, kết hợp hồn lực và nước biển, triệu hồi những ảo ảnh của hải hồn thú để trợ chiến. Sức chiến đấu của những ảo ảnh này không hề thua kém hải hồn thú thật. Đối mặt với những hồn kỹ tấn công quần thể được ba tắc tây thi triển toàn lực, ngoại trừ thiên đạo Lưu có thể ung dung đối phó, các cung phụng của Vũ Hồn Điện bị đánh đến mức không có sức phản kháng, dù cho họ còn có sự hỗ trợ của Trữ Phong Trí. Ba tắc tây thấy Trữ Phong Trí, kẻ hèn hạ vô sĩ, cầm thú đội lốt người đó, lại có mặt ở Vũ Hồn Điện, càng thêm kiên định quyết tâm hủy diệt nơi này. Ba tắc tây được mệnh danh là vô địch trên biển cả. Chỉ cần ở trên biển, chỉ cần không phải đối đầu với toàn bộ là cực hạn đấu la, thì chỉ cần cho nàng thời gian, nàng có thể tiêu diệt tất cả mọi người. Đây không phải là nói đùa. Ba Tắc Tây mượn sự gia trì của mảng mây đen khổng lồ mà nàng cố tình mang đến, một mình đối đầu với toàn bộ các cung phụng, bao gồm cả Thiên Đạo Lưu, mà không hề rơi vào thế yếu. Nếu Thiên Đạo Lưu mang theo Thiên Sứ Thánh Kiếm, cũng đủ sức một trận chiến, nhưng Ba Tắc Tây căn bản không cho ông thời gian đi lấy kiếm. Thiên Đạo Lưu dám rời đi quá 10 giây, e rằng trong số các huynh đệ cung phụng của ông, sẽ có một người bỏ mạng, và mấy người khác trọng thương. Phòng ngự thật cường hãn. Ánh mắt Ba Tắc Tây đột nhiên chú ý tới, trong đám cung phụng đang bị vô số hải thú vây công, mọi người không phải đang ra sức chống cự thì cũng thỉnh thoảng bị đánh trúng. Trong đó lại có một con cá sấu vàng khổng lồ, da dày thịt béo đến cực điểm, vậy mà lại đang hung hãn xông pha trong đám hải thú, lao về phía nàng. Hồn kỹ thứ 9, Cùng Long Ngạc Hoàng Bạo. Kim Ngạc Đấu La trong trạng thái võ hồn chân thân, vòng hồn hoàng 10 vạn năm thứ 9 dưới chân sáng lên, kim quang lập lòe, còn bùng lên ngọn lửa hừng hực, giống như một mặt trời màu vàng. Một con cá sấu vàng khổng lồ to bằng một ngọn đồi nhỏ, mở to cái miệng máu lao về phía nàng. Hồn kỹ thứ 8, Hải Thần Chân Diệt. Ba Tắc Tây cảm nhận được con cá sấu vàng khổng lồ đang lao tới, cùng với thanh thánh kiếm vàng khổng lồ mà Thiên Đạo Lưu chém tới, lập tức giải trừ hồn kỹ thứ 5. Vòng hồn hoàng thứ 8 dưới chân sáng lên, võ hồn hải thần sau lưng tỏa ra ánh hào quang, biến thành một người khổng lồ cao vài trăm mét. Ba Tắc Tây vung cây quyền trượng hải thần trong tay, võ hồn hải thần cao mấy trăm thước sau lưng chuyển động, duỗi ra một bàn tay khổng lồ màu xanh lam, chặn ngay nơi thanh thánh kiếm vàng và con cá sấu khổng lồ giao nhau. Ánh sáng chói lòa lóe lên, cả bầu trời như biến thành màu vàng lam. Một quả cầu năng lượng khổng lồ hình thành. Các cung phụng còn lại đang bị hải thú vây công, đều vô cùng hoảng sợ, bay đến bầu trời thành vũ hồn, 54 vòng hồn hoàng hội tụ, tạo thành một tấm khiên hồn lực vững chắc không thể phá vỡ, ngăn cản dư chấn của vụ nổ. Ầm ầm. Quả cầu năng lượng nổ tung. Tất cả hồn sư trong thành vũ hồn đều nhắm mắt lại. Trước mắt họ là một vùng tối đen, nhưng cơ thể họ vẫn có thể cảm nhận được tiếng nổ kinh thiên động địa đó. Bức tường thành vũ hồn vốn vững chắc không thể phá vỡ cũng xuất hiện từng đạo vết rách. Khi dư chấn vụ nổ tan đi, bầu trời quang đãng, đám mây đen mà Ba Tắc Tây mang đến xuất hiện một lỗ hổng bán kính hơn ngàn mét, ánh nắng vàng óng chiếu xuống. Một lượng lớn hơi nước bị bốc hơi, đám mây đen xì như quạ cũng phần lớn chuyển sang màu trắng như tuyết. Ba Tắc Tây nhìn thấy vũ hồn điện bên dưới gần như không bị tổn hại gì ngoài tường thành có chút hư hỏng, sắc mặt có chút âm trầm. Không ngờ nội tình của vũ hồn điện lại cường hãn đến mức này. Nàng đã tiêu hao gần hết thần lực hải thần mà vẫn không thể gây ra tổn thương lớn cho nơi này. Xem ra phải chờ Đường Tam tu luyện đến cấp 95, trở thành đại tế ti của hải thần, nàng cùng Đường Tam liên thủ, mới có thể phá hủy nơi tội ác tày trời như Thất Bảo Lưu Ly Tông này. Hồn kỹ thứ 4, Tán Diệt Chi Hải. Ba Tắc Tây hội tụ toàn bộ thần lực hải thần còn lại, vòng hồn hoàng thứ 4 dưới chân sáng lên, dung hợp với lượng lớn tài nguyên nước dưới lòng đất thành vũ hồn. Trong phút chốc, hơn 1000 người trong thành vũ hồn không tự chủ được mà bay lên không. Mũi miệng họ đều hiện lên những bong bóng nước. Bao gồm cả 6 đại cung phụng, Cúc và Quỷ Đấu La. Cả đám người này đều bị nhốt trong một quả cầu nước màu xanh da trời. Tán Diệt Chi Hải, lợi dụng hồn lực, thậm chí là thần lực, dung hợp với tài nguyên nước, tạo ra một không gian kín, khống chế đối thủ bên trong, khiến họ chết ngạt mà không hay biết. Thiên Đạo Lưu, lần gặp mặt sau, chính là ngày tận của vũ hồn điện các ngươi. Thi triển xong hồn kỹ thứ 4, Ba Tắc Tây dùng tốc độ nhanh nhất rời đi. Nàng biết rõ Thiên Đạo Lưu là vô địch trên không trung, tốc độ bay của Thiên Sứ 6 cánh còn nhanh hơn nàng rất nhiều. Nếu Thiên Đạo Lưu thực sự truy sát, thần lực hải thần của nàng đã cạn, bút từ hơi nước cũng đã bị phá tan, nàng sẽ không phải là đối thủ của ông ta. Ba Tắc Tây. Thiên Đạo Lưu răng gần như muốn nghiến nát, không đi truy đuổi Ba Tắc Tây, mà quay lại giải quyết Tán Diệt Chi Hải cho các hồn sư của Vũ Hồn Điện. Khi ông và Ba Tắc Tây luận bàn, ông đã từng tự mình cảm nhận uy lực của hồn kỹ này. Nếu mặc kệ, những hồn sư Vũ Hồn Điện bị quả cầu nước bao bọc này sẽ chết ngạt. Đúng lúc này, từ cung phụng điện, một cột sáng màu đỏ rực phóng lên trời. Gần như cùng lúc với cột sáng xuất hiện, một bóng người màu vàng khác lao ra khỏi Vũ Hồn Điện, đuổi theo hướng của Ba Tắc Tây. Trữ Phong Trí, người đang hỗ trợ cho mọi người từ phía sau, thấy Thiên Nhận Tuyết xuất động, lập tức phản ứng lại. Các vòng hồn hoàng dưới chân đồng loạt sáng lên, Thất Bảo Chi Quang trong chớp mắt đã rơi xuống người Thiên Nhận Tuyết. Trên đầu Thiên Nhận Tuyết hiện lên Tuyết Hoàng Chi Quang, tăng phúc 50% cảm quan được kích hoạt. Sau lưng là ba cặp Thiên Sứ Chi Dực, cùng với ngoại phụ hồn cốt mà nàng nhận được từ Thiên Tầm Tật nhiều năm trước, tổng cộng là 4 cặp cánh. Thêm vào sự hỗ trợ từ võ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp của Trữ Phong Trí, tốc độ bay của nàng gần như gấp đôi Ba Tắc Tây. Khoảng cách mấy ngàn mét, chỉ trong vài hơi thở đã bị nàng đuổi kịp. Cháu gái của Thiên Đạo Lưu, cấu hình hồn hoàng này. Ba Tắc Tây thấy Thiên Nhẫn Tuyết dùng tốc độ cực nhanh đuổi kịp mình, liền định điều động hơi nước để ngăn cản, nhưng hơi nước còn chưa kịp hình thành, đã hóa thành từng hạt tinh thể băng, không thể bị Ba Tắc Tây khống chế. Đây là cái gì? Rõ ràng vô cùng băng lãnh, nhưng tinh thần lực cảm nhận lại nóng rực đến cực điểm. Ngươi thật sự cho rằng Vũ Hồn Điện là nơi ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Đế kiếm, băng cực vô song. Thiên Nhẫn Tuyết giơ tay lên, Tuyết Hoàng chi quang trên trán lóe lên ánh sáng trắng rực rỡ, vạch ra ba đường cong tuyệt mỹ trên không trung, rồi rơi vào tay nàng, tạo thành một thanh trường kiếm dài 3 mét, toàn thân màu trắng. Nắm chặt đế kiếm, dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Tuyết Đế, Thiên Nhẫn Tuyết vậy mà lại ném đế kiếm về phía Ba Tắc Tây. Thiên Nhẫn Tuyết, ngươi có biết chiến đấu không? Ném đế kiếm ra như vậy, không có hồn lực của ngươi liên tục truyền vào, nó chỉ có uy lực của một đòn. Đối mặt với đế kiếm đang lao tới, không gian phía trước đều hiện lên từng vết nứt, Ba Tắc Tây hoàn toàn không dám khinh thường. Cây quyền trượng hải thần trong tay kim quang đại phóng, tạo thành một tấm chắn. Đây là hồn kỹ tự sáng tạo của nàng, có thể coi là một cách sử dụng hồn lực, hải thần chi ngự. Hải thần chi ngự chung quy cũng là tấm chắn hình thành từ hồn lực, dễ dàng bị đế kiếm bắn ra đánh thủng một lỗ. Ba Tắc Tây lập tức dùng quyền trượng ngăn cản. Keng một tiếng, cả người nàng lùi về sau mấy mét, hai tay rung lên. Đúng lúc này, Thiên Nhẫn Tuyết đã biến mất trước mắt Ba Tắc Tây. Dưới sự bao trùm của tinh thần lực, nàng cảm nhận được sau gáy mình, mái tóc trắng bị một bàn tay năm ngón thon dài trắng nõn túm lấy, giật lên đỉnh đầu. Và trên đỉnh đầu nàng, một chiếc đầu gối mượt mà đang thúc xuống. Vì phải ngăn cản đế kiếm, Ba Tắc Tây không kịp ngăn cản hay vận dụng hồn kỹ. Hơi nước mà nàng hội tụ cũng bị ngọn lửa tái nhật quỷ dị tỏa ra từ thiên sứ sáu cánh tự động đóng băng. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc đầu gối mượt mà đó thúc mạnh vào mặt mình. Rầm. Một tiếng vang lớn, ngũ quan hoàng mỹ đoan chính của Ba Tắc Tây đã biến dạng, sống mũi cao bị gãy nát, hàm trên vỡ mấy chiếc răng. Nàng hét lên một tiếng thảm thiết, rơi thẳng xuống dưới. Khóe miệng Thiên Nhẫn Tuyết lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, trên tay còn cầm một nhúm tóc của Ba Tắc Tây. Ta cần ngươi dạy ta cách chiến đấu sao? Đối phó với loại hồn sư như Ba Tắc Tây, cận chiến, càng hung tàn càng tốt. Đối với loại võ hồn có lực công kích và lực phá hoại cồng kềnh như Hạo Thiên Chù Y, Hoàng Kim Ngạc Vương, thì phải giữ khoảng cách mà tấn công. Đối với loại võ hồn có tốc độ nhanh nhưng tương đối mỏng manh như quỷ báo hay quỷ, thì dùng tinh thần lực khóa chặt, rồi lao thẳng vào mà đánh. Đối với loại võ hồn cân bằng mọi mặt như Lam Điện Phách Vương Long, thì cũng lao thẳng vào, cứng đối cứng, dùng chỉ số của thiên sứ sáu cánh để đè bẹp. Còn với loại có thể khống chế từ xa, thì cứ cận chiến hành hung, tung ra những đòn liên kích như mưa to gió lớn, đánh cho đến chết mới thôi. Tóm lại, bất kể đối mặt với loại đối thủ nào, lối đánh này luôn có một phương án mà thiên sứ sáu cánh có thể sử dụng. Đây chính là sự nghiền ép tuyệt đối về chỉ số mà võ hồn cấp thần thiên sứ sáu cánh mang lại. Mọi phương diện tuy không phải là hàng đầu, nhưng cũng chỉ kém hàng đầu một chút mà thôi. Ba Tắc Tây trước đó một mình đấu với Vũ Hồn Điện, mặc dù Thiên Nhẫn Tuyết phải bảo vệ Thiên Nhẫn Xuyên hấp thụ thần tứ hồn hoàn không thể ra tay, nhưng các hồn kỹ của Ba Tắc Tây, nàng đều đã thấy hết, biết phải đánh thế nào. Ba Tắc Tây bị Thiên Nhẫn Tuyết một chiêu liên hoàn đánh rơi xuống đất, máu mũi và máu từ răng vỡ phun ra, để lại một vệt máu rõ ràng trên bầu trời. Mảng da đầu bị giật tóc lật lên, chiếc vương miện hải thần trên đầu rơi xuống, tóc bị giật đi một mảng lớn, da đầu rách toạc, lộ ra một khoảng trống hói trông thật thảm thương. Ba Tắc Tây trong bộ dạng này, hoàn toàn không còn vẻ đẹp tuyệt thế, cũng không còn khí chất ưu nhã không màng danh lợi lúc trước. Nếu Đường Thần và Thiên Đạo Lưu bị Ba Tắc Tây lúc này đánh bại, hai lão nam nhân đó tuyệt đối sẽ không động lòng với nàng. Ba Tắc Tây vừa rơi xuống giữa không trung, Thiên Nhẫn Tuyết đã rất nhanh đuổi kịp. Hồn kỹ thứ tư của nàng, Thiên Sứ Hàn Lâm, đã được kích hoạt, tốc độ tăng 150%, hồn lực tăng 50%. Hải Triều Văn. Cơn đau kịch liệt trên da đầu khiến Ba Tắc Tây vẫn còn một chút sức lực, vận dụng hồn kỹ của mình. Hồn kỹ này có thể làm cho hơi nước trong không khí tự động phóng ra sấm sét, hội tụ lại một chỗ, tiến hành những đòn tấn công sấm sét dày đặc để phòng ngự. Nhưng hơi nước vừa mới tụ lại, vừa chạm vào thiên sứ lĩnh vực mà Thiên Nhẫn Tuyết phóng ra, đã bị ngọn lửa màu trắng nhật quái dị ẩn chứa trong đó đóng băng. Sau khi được Tuyết Đế, người đã tu luyện tại Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, hiến tế hồn hoàng, ngọn lửa tái nhật đó mang lại cảm giác băng lãnh đến cực điểm cho da thịt, nhưng khi dùng tinh thần lực bao trùm lên lại nóng rực vô cùng. Ngọn lửa này vượt xa ngọn lửa thần thánh của thiên sứ sáu cánh, khắc chế hoàn toàn Ba Tắc Tây. Tất cả các hồn kỹ của Ba Tắc Tây có liên quan đến hơi nước đều bị vô hiệu hóa. Trừ phi Ba Tắc Tây có thể ở trên biển, điều động lượng nước mênh mông gần như vô tận của đại dương, dùng số lượng để áp đảo Thiên Nhẫn Tuyết. Dù sao thì ngọn lửa tái nhật này có mạnh đến đâu cũng liên quan đến hồn lực của Thiên Nhẫn Tuyết. Nàng không thể nào tự tạo ra một tảng băng khổng lồ. Nhưng đây là đất liền. Ngươi còn có khả năng phản kích. Trong mắt Thiên Nhẫn Tuyết hiện lên hung quang, không định đặt chiến trường ở bầu trời, nơi thích hợp với thiên sứ sáu cánh, mà là ở mặt đất bên dưới. Một ngôi sao băng màu vàng rơi xuống, ầm ầm. Một tiếng vang lớn, bùn đất bắn tung tóe, mặt đất nứt nẻ. Ba Tắc Tây trong miệng phát ra tiếng kêu rên tê tâm liệt phế, máu tươi tự động phun ra. Ba Tắc Tây nằm trên mặt đất, thân hình cao gầy vì đau đớn kịch liệt mà tự động co lại. Bụng của nàng có một nắm đấm màu vàng óng đã đánh nàng lún sâu vào trong đất. Nắm đấm vàng mang theo cự lực, gần như đã ép chặt phần thịt ở bụng cùng với ruột bên trong lại với nhau. Cú này là trả cho Gia Gia. Kim quang hướng xuống dâng trào, thân thể Ba Tắc Tây bị bắn lên khỏi mặt đất. Thiên Nhận Tuyết trong chớp mắt đã đến sau đầu Ba Tắc Tây, khi thân thể nàng bắn lên cao khoảng 2 mét, Thiên Nhận Tuyết tung một cú đá cao xoay người cực kỳ bạo lực, đá trúng sau gáy Ba Tắc Tây. Ầm. Thân thể Ba Tắc Tây đang bay lên, giống như một chiếc bánh xe lửa, lăn tròn về phía trước với tốc độ cao. Mái tóc dài màu trắng từ sau đầu đến gót chân bay loạn xạ, cảnh tượng vô cùng thê thảm. Cú này là trả cho Kim Ngạc Gia Gia. Tiếng kêu thảm của Ba Tắc Tây không hề dừng lại. Đối mặt với lối đánh chiêu nào chiêu nấy nhắm vào yếu hại, bạo lực đến cực điểm này, đầu óc nàng hoàn toàn bị cơn đau kịch liệt bao trùm, giống như một bao cát người, mặc cho Thiên Nhận Tuyết nhào nặng. Tình huống này, ngoài việc Thiên Nhận Tuyết khắc chế Ba Tắc Tây, nguyên nhân chủ yếu còn là do Ba Tắc Tây đã quá lâu không chiến đấu, và cả con đường trưởng thành của nàng. Đảo Hải Thần cách biệt với thế giới bên ngoài. Những đứa trẻ sinh ra ở đảo, 6 tuổi thức tỉnh võ hồn, nếu không có hồn lực sẽ tự động được đưa đến đại lục. Những đứa trẻ có hồn lực sẽ ở lại đảo, đến 18 tuổi sẽ tham gia khảo hạch của Hải Thần. Những hồn sư không thể vượt qua khảo hạch sẽ lại được đưa đến đại lục. Võ hồn ban đầu của Ba Tắc Tây cũng không phải là Hải Thần, mà giống như Hải Mâu Đấu La, đột nhiên nhận được thần tứ của Hải Thần. Nhưng nàng nhận được là võ hồn Hải Thần, còn võ hồn của Hải Mâu Đấu La thì tiến hóa thành võ hồn đỉnh cấp Hải Mâu. Sau khi Ba Tắc Tây nhận được võ hồn thần tứ, liền được cả đảo Hải Thần gửi gắm kỳ vọng, được cả đảo xem như bảo bối, cho rằng nàng có hy vọng lớn nhất thành tựu thần vị Hải Thần, để Hải Thần tái hiện. Nhưng kết quả khi 18 tuổi, nàng lại nhận được đỉnh cấp bát khảo. Sau khi hoàn thành đỉnh cấp bát khảo, tu luyện đến cấp 95, nàng nhận được truyền thừa của Đại Tế Ti Hải Thần đời trước, một mạch lên đến cấp 99. Có thể nói, những trắc trở trong đời Ba Tắc Tây đều nằm ở đỉnh cấp bát khảo, nhưng với tư cách là Đại Tế Ti đời tiếp theo của đảo Hải Thần, khảo hạch đó căn bản không có nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi Ba Tắc Tây trở thành Đại Tế Ti mới của đảo Hải Thần, qua hơn 30 tuổi, mới gặp được hai người cùng cấp 99 là Đường Thần và Thiên Đạo Lư. Dựa vào sức mạnh của đại dương, Ba Tắc Tây dễ dàng nghiền ép hai người. Vốn dĩ chỉ là luận bàn, hơn nữa Đường Thần lại động lòng với Ba Tắc Tây, nên không thể nào liều mạng. Có thể nói, cả đời Ba Tắc Tây đều không trải qua tôi luyện sinh tử, về sau cơ bản là dùng chỉ số để nghiền ép. Luận về kinh nghiệm chiến đấu, có lẽ còn không bằng Thiên Nhận Tuyết trong nguyên tác sau khi hoàn thành thần khảo thiên sứ. Làm sao có thể là đối thủ của Thiên Nhận Tuyết trước mắt này? Khi bánh xe lửa Ba Tắc Tây sắp lăn qua, Thiên Nhận Tuyết lại xuất hiện. Nàng phân tâm điều khiển, đế kiếm băng cực vô song một lần nữa hóa thành tuyết hoàng ngọc quang trở về trên đầu nàng, tinh thần lực tăng 200%, các phương diện của cơ thể tăng 50%. Thiên Nhận Tuyết vận dụng tam khiếu ngự chi tâm, cơ thể tạo thành một đường cong, cơ bắp phát lực, tiếng gió rít lên. Một cú đấm nặng nề lại đánh trúng mặt Ba Tắc Tây, kết hợp với tốc độ bay tới khi xoay tròn như bánh xe lửa, mang lại uy lực gấp đôi. Cú đấm này là trả cho Quang Linh Gia Gia. Cú đấm phải vừa tung ra, liên kích còn chưa kết thúc. Tay trái Thiên Nhận Tuyết bắt lấy cánh tay phải của Ba Tắc Tây, chân phải đạp mạnh xuống, nhấn chặt chân phải của Ba Tắc Tây vào trong đất. Có hai điểm cố định này, Ba Tắc Tây không còn bay ra nữa, nhưng cánh tay phải và chân phải cũng bị kéo về phía sau đến mức tối đa. Nắm đấm phải của Thiên Nhận Tuyết biến thành cạnh bàn tay, chém mạnh vào khớp tay phải của Ba Tắc Tây. Các cung phụng ở phương xa, nghe tiếng kêu thảm thiết đau đớn không ngừng của Ba Tắc Tây, thấy lối đánh bạo lực, tàn nhẫn, đáng sợ như thế của Thiên Nhận Tuyết, lưng đều lạnh toát. Giọng Kim Ngạc Đấu La có chút run rẩy, nghi ngờ hỏi, đại cung phụng, người đó là tiểu thư sao? Thiên Đạo Lư cũng mặt đầy mê mang. Trời à, ai đã dạy đứa cháu gái ngoan ngoãn hiểu chuyện của lão phu thành ra thế này? Tiếng kêu của Ba Tắc Tây dần yếu đi, khí tức của nàng cũng đang suy yếu cực nhanh. Xương chân phải của nàng đã bị Thiên Nhận Tuyết đạp nát, các khớp tứ chi về cơ bản đều bị Thiên Nhận Tuyết tháo ra, khớp cổ sau cũng bị Thiên Nhận Tuyết một cước đá rật gãy, mặt càng thêm thê thảm, xương mặt cũng có vài vết rách. Bụng của nàng cũng lõm vào. Bị thương nặng như vậy mà Ba Tắc Tây vẫn chưa chết, chủ yếu là do sinh mệnh lực của cực hạn đấu la rất mạnh mẽ, mới chịu đựng được sự tàn phá như vậy. Nhưng Ba Tắc Tây cũng không chống cự được bao lâu nữa. Sau một hồi ra đòn bạo lực, tàn nhẫn, đáng sợ, lệ khí tích tụ trong lòng Thiên Nhận Tuyết đã được giải tỏa rất nhiều. Khoảng thời gian này, cha nàng qua đời, tiếp theo là A Ngân hiến tế, rồi Thiên Nhận xuyên điên cuồng dựa vào sát thần lĩnh vực liên phá hai cấp đạt đến tu la lĩnh vực, mức độ điên cuồng của Thiên Nhận Tuyết cũng không kém Thiên Nhận xuyên là bao. Thêm vào đó, trong khoảng thời gian này còn có Tuyết Đế thỉnh thoảng mắng mỏ, tâm tình tiêu cực tích lũy trong lòng càng nhiều. Ba tắc tay lại đúng lúc này đến tấn công Vũ Hồn Điện, còn dám nói xấu Vũ Hồn Điện, nói xấu tộc Thiên Sứ, muốn hủy diệt Vũ Hồn Điện. Đây quả thực là tự đâm đầu vào họng súng, tìm đường chết. Đối với lối đánh tà nhẫn này của Thiên Nhận Tuyết, không chỉ Thiên Đạo Lưu và mọi người choáng váng, mà âm thầm còn có một người khác cũng trợn tròn mắt, người đó không ai khác chính là Bỉ Bỉ Đông. Ba tắc tay một mình đấu với Vũ Hồn Điện, động tĩnh lớn như vậy, Bỉ Bỉ Đông làm sao không cảm nhận được. Vì vậy, Bỉ Bỉ Đông đã lén lút đến Vũ Hồn Điện, định thừa dịp ba tắc tay thu hút sự chú ý, xem có cơ hội thu được chút lợi ích nào không, ví dụ như những mảnh hồn cốt mà nàng còn thiếu. Nếu có thể tiện tay xử lý vài tên phong hào đấu la của Vũ Hồn Điện, chém trữ phong trí thành trăm mảnh thì càng tốt. Cho đến bây giờ, Bỉ Bỉ Đông trên người chỉ có hai mảnh hồn cốt, một mảnh hồn cốt đùi phải của Tà Ma Hổ Kình Vương và một mảnh hồn cốt nhận được khi bổ sung bảy hồn hoàng đầu tiên cho phệ hồn Chu Hoàng vào năm trọng sinh. Nàng nhớ rất rõ, thời nàng còn là thánh nữ Vũ Hồn Điện, được ngàn vạn sủng ái, Thiên Tầm Tật đã ban cho nàng ba mảnh hồn cốt truyền thừa quý giá từ năm vạn năm trở lên, để tạo nền tảng tốt cho việc tu luyện song sinh võ hồn sau này. Sau đó, nàng dựa vào bản lĩnh của mình, săn giết hồn thú, bổ sung đủ các mảnh hồn cốt còn lại. Ngay cả khi nàng làm giáo hoàng, nàng cũng không biết rõ kho hồn cốt của Vũ Hồn Điện có bao nhiêu, bởi vì tất cả đều bị tên Ngụy Quân Tử dối trá Thiên Đạo Lưu giấu đi. Dẫn đến nàng nghèo đến mức chỉ có thể chờ các trưởng lão có hồn cốt trong trưởng lão điện qua đời, mới có thể phân phối di vật hồn cốt của họ. Hơn nữa còn không thể chủ động ban cho, phải dùng làm phần thưởng cho quán quân của giải đấu học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục. Kết quả lại bị 7 người của chiến đội xét đoạt đi. Ba Tắc Tây đúng là một kẻ vô dụng, lại bị một phong hào đấu la cấp 97 đánh cho sắp chết. Bỉ Bỉ Đông thầm mắng trong lòng. Ba Tắc Tây chết, những phong hào đấu la của đảo Hải Thần không phải là đối thủ của nàng, nàng đúng là có thể lấy được hồn cốt truyền thừa của đảo Hải Thần. Nhưng hồn cốt truyền thừa của đảo Hải Thần sao có thể so sánh với của Vũ Hồn Điện. Đám phế vật ở đảo Hải Thần, ngay cả ba tắc tây sở hữu võ hồn Hải Thần, có thể điều động sức mạnh của biển cả, mà hồn hoàng thứ 9 cũng không thể săn giết được hồn thú 10 vạn năm. Chất lượng hồn cốt trong bảo khố của đảo Hải Thần tuyệt đối không đồng đều, đoán chừng sẽ không có hồn cốt 10 vạn năm. Chết tiệt Thiên Tầm Tật. Chết rồi cũng phải đối đầu với ta. Cướp đi hồn cốt của ta. Chết cũng không để lại một mảnh hồn cốt nào cho ta. Còn muốn cướp đi hồn cốt mà ta đã nhắm trúng. Bỉ Bỉ Đông trong lòng lại một hồi mắng chửi, oán hận. Tốc độ của nàng không nhanh bằng Thiên Sứ Sáu Cánh, dù có lấy được hồn cốt từ Vũ Hồn Điện, cũng không chạy thoát khỏi Thiên Đạo Lưu, còn có thể bị một trận đòn. Nếu Hãn Hải Càn Khôn Tráo của nàng còn đó, nàng đã có thể giam cầm một vị cực hạn đấu la, kết quả lại bị Thiên Tầm Tật làm nổ tung mất. Nàng chuẩn bị dưỡng thương xong sẽ đi săn giết Tuyết Đế, con hồn thú 60 vạn năm đó, cướp đoạt hồn cốt của nó. Kết quả hồn hoàng và hồn cốt của con hồn thú đó lại ở trên người một thứ tạp chủng lai căn của tộc Thiên Sứ Hạ Đẳng, cùng tên với con gái bảo bối của nàng. Không cần nói cũng biết, chuyện này nhất định có liên quan đến Thiên Tầm Tật. Giống như ở kiếp trước, nàng săn giết Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãn, kết quả Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãn trong trạng thái hấp hối, lại vì nể mặt con thỏ nhu cốt 10 vạn năm đó mà hiến tế cho Đường Tam. Tuyết Đế hiến tế, cảnh tượng này chẳng phải giống hệt như Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãn sao? Trong gió lạnh, ba tắc tây với khuôn mặt đã không còn nhận ra, trợn trừng mắt trắng giả, tứ chi vặn vẹo một cách quái dị. Chính vòng hồn hoàng dưới chân đã rút đi, võ hồn hải thần đã được giải trừ. Vẻ đẹp tuyệt sắc của một mỹ nhân thanh xuân 27, 28 tuổi đã biến mất. Làn da nàng lỏng lẻo, vàng như nến, mạch máu nổi lên, ngực chảy xệ, không còn căng đầy, biến thành một người phụ nữ trung niên 40, 50 tuổi. Chết đi cho ta, đế trưởng, đại hàng vô tuyết. Thiên Nhận Tuyết vận dụng năng lực cuối cùng của ngoại phụ hồn cốt trên đầu. Tuyết Hoàng chi quang trên trán lại lóe lên ánh sáng trắng rực rỡ, hội tụ trên tay phải của Thiên Nhận Tuyết. Bàn tay vốn đã trắng nõn thon dài như một khối mỹ ngọc, nay lại càng thêm óng ánh như ngọc, trắng mút như tuyết, giống như được điêu khắc từ một khối ngọc mỡ dê. Bàn tay hướng về ngực ba tắc tây vỗ tới. Nếu một chưởng này đánh trúng ba tắc tây, e rằng cho dù thần niệm của Hải Thần giáng xuống, ba tắc tây cũng không sống nổi. Người thừa kế của Thiên Sứ Thần, đủ rồi đó. Đại tế ti của bản thần, không phải là kẻ ngươi muốn giết thì có thể giết. Một giọng nói uy nghiêm không giận dữ vang lên. Võ hồn hải thần trên người ba tắc tây tự động hiện lên, bao bọc lấy nàng. Một tầng năng lượng màu lam kim thần thánh vượt xa hồn lực hiện lên, tạo thành một tấm chắn, bảo vệ cơ thể ba tắc tây. Dưới tầng ánh sáng này, thân thể rách nát của ba tắc tây đang không ngừng lành lại. Đế trưởng đại hàng vô tuyết vỗ lên trên, Một lượng lớn thần lực hải thần bị thiêu đốt gần hết, tấm khiên đó cũng xuất hiện từng vết nứt. Có thể thấy một chưởng này của Thiên Nhận Tuyết đáng sợ đến mức nào. Dưới cấp thần, hồn sư loài người mà đón đỡ, tuyệt đối chắc chắn phải chết. Ngươi là hải thần. Thiên Nhận Tuyết lùi ra xa mấy mét, mặt đầy cảnh giác. Người thừa kế của Thiên Sứ Thần, cho ta một chút mặt mũi, chuyện này cứ thế mà bỏ qua đi. Hải thần lúc này vẫn chỉ muốn rời đi. Một Thiên Nhận Tuyết trong mắt ông ta không đáng kể, nhưng mấu chốt là sau lưng Vũ Hồn Điện lại có Tu La Thần tương lai. Tiểu Tuyết, trở về. Thiên Đạo Lưu chạy đến. Hải thần, đây chính là thần linh giống như thần tổ của họ, mặt mũi này nhất định phải cho. Ngươi bảo ta nể mặt thì ta phải nể mặt sao? Ba tắc tây ta giết chắc rồi, ai đến cũng không giữ được. Thiên Nhận Tuyết gầm lên. Nể mặt. Nể cái quái gì chứ? Ba tắc tây muốn tiêu diệt toàn bộ Vũ Hồn Điện, diệt cả nhà nàng, ra tay chính là sát chiêu, muốn lấy mạng gia gia của nàng, người thân cuối cùng của nàng. Nói không chừng, mầm sống của mẹ nàng, Lam Ngân Hoàng, cũng sẽ bị xử lý, hy vọng hồi sinh của mẹ cũng mất. Những chuyện này, sao hải thần không ra mặt? Bây giờ lại muốn nàng nể mặt, biến đi. Chính vòng hồn hoàng dưới chân Thiên Nhận Tuyết đột nhiên biến thành màu vàng, rồi lần lượt nổ tung. Mỗi một vòng hồn hoàng nổ tung, hồn lực của Thiên Nhận Tuyết lại tăng vọt một mảng lớn. Thân thể Thiên Đạo Lưu bất giác dừng lại, hoàn toàn choáng váng. Đây là tạc hoàng của đường thần, sao Tiểu Tuyết lại biết chiêu này? Thiên Nhận suy nghe thấy lời của Thiên Đạo Lưu, yên lặng quay đầu đi, tỏ vẻ mình không biết gì. Rầm rầm rầm. Đôi mắt Thiên Nhận Tuyết đỏ rực, nàng liên tiếp cho nổ tung 8 vòng hồn hoàng đầu tiên. Toàn thân nàng kim quang rực rỡ, mặt đất dưới chân như thảm cỏ bị lật tung từng tầng một. Khí thế kinh khủng phản phất có thể áp đảo tất cả. Thiên sứ 6 cánh kim quang chói lòa, ánh sáng rực rỡ, tựa như một vần thái dương bạch kim, khiến mọi thứ trong phạm vi mấy ngàn mét đều bị đóng băng, tuyết mỏng rơi lả tả trên bầu trời. Liên tiếp cho nổ 8 vòng, trong đó còn có một vòng hồn hoàng 10 vạn năm, đây chính là cực hạn của Thiên Nhận Tuyết. Vòng cuối cùng là hồn hoàng 60 vạn năm, e rằng ngay cả đường thần nếu có một hồn hoàng như vậy cũng không dám cho nổ. Sự hỗ trợ của Trữ Phong Trí vốn đang rơi trên người Thiên Nhận Tuyết đã biến mất. Mặt ông đầy vẻ kinh ngạc, ông không thể hỗ trợ cho Thiên Nhận Tuyết nữa. Điều này chỉ có một khả năng, đó là sau khi 8 vòng hồn hoàng nổ tung, thực lực của Thiên Nhận Tuyết đã tăng vọt, vượt qua giới hạn mà Võ Hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp có thể hỗ trợ. Đế kiếm, băng cực vô song. Thiên Nhận Tuyết cầm đế kiếm trong tay, dùng toàn lực bổ xuống Võ Hồn Hải Thần đang bảo vệ ba tắc tây. Ầm ầm. Đại địa rung chuyển, núi lở đất nứt. Không gian bị xé rách, bụi đất bay mù mịt. Trước mặt Thiên Nhận Tuyết xuất hiện một khe nứt dài mấy ngàn mét, sâu đến vài trăm mét, bên trong khe nứt tuyết phủ loang lỗ. Nơi ba tắc tây và Võ Hồn Hải Thần đứng lúc trước, tất cả đã biến mất không còn tăm hơi. Chỉ còn lại 8 đạo ánh sáng, đó là 8 khối hồn cốt. Tại sao lại là 8 khối? Vì hồn cốt đầu và hồn cốt thân đều bị một kiếm kia chém nát, mỗi khối vỡ thành 2 mảnh, không biết còn có thể dùng được không? Lúc này, lại một đạo ánh sáng lam kim thần thánh lóe lên, đó là cây quyền trượng hải thần trong tay ba tắc tây, một món bán thần khí, vật chứng của đại tế ti đảo hải thần. Đây là vật không thể thiếu để đại tế ti hiến tế, mở ra thông đạo đến điện hải thần. Viên bảo thạch hình thoi trong suốt trên quyền trượng hải thần tỏa sáng lấp lánh, hóa thành một ngôi sao băng, bay về phía đảo hải thần, trong chớp mắt đã mất dạng. Cùng bay về phía đảo hải thần còn có Bỉ Bỉ Đông. Nhìn thấy một kiếm kia của Thiên Nhận Tuyết đã diệt luôn cả Võ Hồn Hải Thần đang bảo vệ ba tắc tây, Bỉ Bỉ Đông lựa chọn di dời chiến lược. Nói thẳng ra là chạy. Với nhãn lực của nàng, tự nhiên có thể nhìn ra, sau khi Thiên Nhận Tuyết cho nổ tung cả 8 vòng hồn hoàng, uy lực của một kiếm kia đã đạt đến cấp thần. Nếu như các cung phụng của Vũ Hồn Điện ai cũng biết tạc hoàng, bao gồm cả Thiên Đạo Lưu, vậy thì cho dù có La Sát Thần phụ thể bảo vệ, nàng cũng có thể sẽ bị Vũ Hồn Điện đánh chết. Dù nàng có thể sống lại, nhưng mọi thứ đều phải bắt đầu lại từ đầu. Ký ức kinh hoàng về việc Hải Vọng Đấu La bị giết, biết được cái chết của Ngọc Tiểu Cương và những ác niệm thuần túy nảy sinh trong quá trình bị đám hồn sư của Thiên Tầm Tật hành hạ đã giúp nàng bước tiếp một bước đó. Nhưng con đường đó không thể lặp lại. Nếu đi lại một lần nữa, Bỉ Bỉ Đông không thể nào sản sinh ra oán niệm thuần túy như vậy để nuôi dưỡng Võ Hồn La Sát Thần trưởng thành. Ba tắc tây. Thiên Đạo Lưu có chút tiếc hận khi người phụ nữ duy nhất ông yêu trong đời bị chính cháu gái mình đánh chết. Nhưng cũng chỉ tiếc hận vài giây, ông khẽ thở dài, "Tiểu Tuyết, con không nên giết ba tắc tây." Làm vậy là đã đắc tội với một vị thần linh rồi. Giọng Thiên Nhận Tuyết tỏ vẻ không mấy để tâm. Xử lý ba tắc tây khiến nàng tiêu hao khá nhiều, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng khí chất u uất phiền muộn đã tan đi quá nữa. Gia gia, sợ gì chứ? Hải thần là thần tổ của nhà chúng ta không phải là thần sao? chúng ta có thần tổ ở đây, chẳng lẽ còn phải sợ hãi thần? Thiên đạo Lưu trầm mặt. Ông tự nhiên sẽ không nói ra rằng thần tổ của nhà mình không bằng hải thần, nhưng với tư cách là thần bột, trách nhiệm của ông là dẫn dắt thế hệ thiên sứ thần tiếp theo ra đời, đồng thời cũng phải gánh vác lo âu cho thiên sứ thần đại nhân. Thiên Nhận Tuyết đánh chết ba tắc tây, ngay trước mặt hải thần mà tát vào mặt ngài, đây chính là gây thêm kẻ địch cho thiên sứ thần đại nhân. Thiên đạo Lưu không biết nên nói thế nào, đành phải chuyển chủ đề, hỏi, tiểu Tuyết, chiêu tạc hoàng này con học được từ đâu? Tiểu Xuyên dạy con. Thiên Nhận Xuyên thấy ánh mắt của Thiên đạo Lưu nhìn sang, bình tĩnh đáp, gia gia, đây là do Đường Thiên và Đường Hổ. Họ cho rằng sau khi đến Vũ Hồn Điện, hai người không thể giữ được một môn tuyệt học mạnh mẽ như vậy, lo lắng bị người khác dòm ngó, nên đã giao môn tuyệt học này cho con, rồi con đã giao lại cho tỷ tỷ. Thiên đạo Lưu lại thở dài một tiếng, tên mãn phu đó vậy mà lại có hậu nhân cẩn trọng như vậy. Hạo Thiên Tông có kết cục như thế, thực sự vừa đáng buồn vừa nực cười. Thiên đạo Lưu không hề nghi ngờ câu trả lời của cháu trai mình. Dù là chuyện Đường Tam ghen ghét, âm hiểm độc ác, hạ độc phá hủy sát lục chi đô để giết cháu trai ông, dẫn đến việc Đường Thần bị huyết hồng cửu đầu biên bức vương khống chế tàn sát toàn bộ Hạo Thiên Tông, hay là câu trả lời bây giờ? Theo ông, Thiên Nhận Xuyên là do một tay ông dạy dỗ lớn lên, lại là người thừa kế của thần, sao có thể lừa dối mình được? Sau khi thu hết hồn cốt của ba tắc tây vào bảo khố của Vũ Hồn Điện, Thiên Đạo Lưu tìm được hồn đạo khí trữ vật của nàng, lấy ra một bộ quần áo, đặt vào một cái hố trong điện đấu la, rồi lập một bia mộ cho nàng, mộ của Hải Thần đấu la ba tắc tây, xem như lo liệu hậu sự cho nàng. Tại đảo Hải Thần, Đường Tam đang khoanh chân ngồi dưới điện Hải Thần, cố gắng tu luyện, đồng thời chờ đợi Hải Thần đấu la ba tắc tây trở về. Theo hắn, dù ba tắc tây không thể hủy diệt Vũ Hồn Điện, nhưng việc đi lại tự do vẫn có thể làm được. Rào rào. Một tiếng nước vang lên, đó là một con sao biển khổng lồ. Trên lưng nó có ba người, một là Hải Tinh đấu la trong Ngũ Thánh Trụ, hai người còn lại là Đường Thiên và Đường Hổ. Hải Tinh đấu la đưa Đường Thiên đến dưới điện Hải Thần, rồi hành lễ với Đường Tam. Đường Tam đại nhân. Hải Tinh đấu la miễn lễ. Đường Thiên, Đường Hổ, sao hai người lại đến đây? Chuyện là thế này. Đường Thiên và Đường Hổ kể lại chuyện Vũ Hồn Điện đột nhiên có một hồn thú 10 vạn năm hiến tế. Không lâu sau, Thiên Nhận Xuyên đã mở tu la lĩnh vực, sát khí ngút trời tìm đến, bóp cổ hai người giơ lên, ép họ nói ra phương pháp tu luyện Đại Tu Di Chù Y. Vì muốn bảo toàn truyền thừa của Hạo Thiên Tông, để võ hồn Hạo Thiên Chù Y vẫn có thể truyền lại trên thế giới này, trong lúc bất đắc dĩ, Đường Thiên và Đường Hổ chỉ có thể nói ra phương thức tu luyện Đại Tu Di Chù Y. Dù sao hai người cũng không biết Đường Tam còn sống, cho rằng Đường Tam đã bị một cái tát của Đường Thần đánh chết. Có lần tao ngộ này, Đường Thiên và Đường Hổ lo lắng Vũ Hồn Điện sẽ tìm cơ hội nào đó giết chết hai người, cướp đi hồn cốt truyền thừa trên người họ, nên đã trong đêm trốn khỏi Vũ Hồn Điện, chạy đến đảo Hải Thần. Hai người đã hấp thụ hồn cốt truyền thừa của Hạo Thiên Tông, tu vi đều đã đạt đến chuẩn hồn thánh cấp 70. Họ lấy cớ đi săn giết hồn thú để thu hoạch hồn hoàng, nhưng thực chất là để chạy đến đảo Hải Thần. Vũ Hồn Điện, Thiên Nhận Xuyên, đúng là một tên ngụy quân tử hèn hạ vô sĩ. Chân trước vừa lập lời hứa với cụ cố, chân sau đã ra tay với các người. Đường Tam siết chặt nắm đấm, đối với hành động trơ trẽn đến cực điểm của Thiên Nhận Xuyên, trong lòng vừa ghen tị vừa căm hận. Dựa vào cái gì mà một kẻ như Thiên Nhận Xuyên lại có thể nhận được truyền thừa của Tu La thần vị? Đồng thời, Đường Tam cũng xác định, Thiên Nhận Xuyên đó tuyệt đối không phải là mình. Mình là một quân tử chân chính, luôn tuân thủ lời hứa, tuân thủ quy tắc. Đường Tam thầm nguyền rủa Thiên Nhận Xuyên, thầm chửi Tu La thần mắt mù, vậy mà lại chọn một kẻ như Thiên Nhận Xuyên, một kẻ tương lai chắc chắn sẽ gieo rắc tai họa cho đại lục, coi toàn bộ đấu la đại lục như vườn sau của Vũ Hồn Điện, để làm người thừa kế. Hắn dằn giọng nói, bây giờ các vị đã có thể tin được rồi chứ. Kẻ hạ kịch độc ở sát lục chi đô, hại chết Tằng Tổ, khiến Hạo Thiên Tông hủy diệt không phải là ta, mà chính là Thiên Nhận Xuyên, tên ngụy quân tử hèn hạ vô sĩ đó. Đường Thiên và Đường Hổ vẫn còn đôi chút do dự, hỏi lại, thật sự không phải là ngươi sao? Dù sao đi nữa, Thiên Nhận Xuyên đã dùng võ hồn để phát thệ, mà lời thề của Vũ Hồn Điện tuyệt đối không phải chuyện đùa. Cổ Trần chính là một minh chứng rõ ràng nhất, Bỉ Bỉ Đông là một người đã biến mất khỏi Thất Bảo Lưu Ly Tông không biết bao nhiêu năm, chỉ vì bị liên lụy đến nàng mà lời thề đã ứng nghiệm, khiến hắn ta bị phản vệ. Đường Tam đành bất đắc dĩ giải thích, thật sự không phải là ta. Tằng Tổ ngay cả kịch độc của huyết hồng cửu đầu biên bức vương, một loại hồn thú 10 vạn năm, cũng không thể giết chết, thì ta làm sao có thể bào chế ra loại kịch độc nào hại chết được ngài ấy chứ? Phải nói rằng, trên thế gian này không có loại độc tố nào đủ sức hại chết Tằng Tổ cả. Hắn tiếp lời, thứ đã hạ độc chết Tằng Tổ là một gốc tiên phẩm dược thảo tên là Tuyết Sắc Thiên Nga Vẫn. Gốc tiên phẩm này không hề chứa bất kỳ độc tố nào, tác dụng duy nhất của nó là kích phát, có thể khuếch đại độc dược lên hàng trăm, hàng ngàn lần. Chính vì gốc tiên thảo này đã kích phát độc tố vốn có trong cơ thể Tằng Tổ, khiến nó tăng mạnh lên hàng trăm ngàn lần, cơ thể ngài mới không thể chịu nổi. Dược tính của huyết sắc Thiên Nga vẫn vừa khéo lại nằm ngoài phạm vi lời thề của Thiên Nhận Xuyên, rằng hắn không hề để lại bất kỳ độc tố nào ở sát lục chi đô. Chỉ có những bảo địa chân chính mới có thể sinh trưởng ra tiên thảo, thứ vốn chỉ nên có trên trời, nhân gian khó thấy. Mà Vũ Hồn Điện lại đang chiếm giữ Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, một tụ bảo bồn hội tụ linh khí của đất trời. Đường Thiên và Đường Hổ nghe xong, phẫn nộ đến tột cùng, gằn giọng, nói như vậy, Thái Gia Gia cũng là do tên cẩu tặc hèn hạ vô sĩ Thiên Nhận Xuyên đó âm thầm đánh lén hại chết sao? Đồng thời, trong lòng họ cũng thầm thấy may mắn, may mà họ đã có dự liệu từ trước, ngụy trang đi săn giết hồn thú để trốn khỏi Vũ Hồn Điện. Bằng không, chẳng biết ngày nào đó mồ của họ đã xanh cỏ. Đến lúc đó, họ chết thế nào người ngoài cũng không rõ, mà tài nguyên hồn cốt mà Hạo Thiên Tông tích góp được cũng sẽ vô cớ rơi vào tay Vũ Hồn Điện. Đường Tam thấy Đường Thiên và Đường Hổ đã tin mình, nỗi chua xót vì bị oan cuối cùng cũng vơi đi phần nào. Hai vị cứ yên tâm ở lại Hải Thần Đảo, tích lũy thực lực. Hai vị đều đã hoàn thành hắc cấp khảo hạch, có thể mặc áo đen mà ở Hải Thần Đảo chỉ có thánh trụ đấu la mới được mặc. Về mặt thân phận, hai vị đã ngang hàng với các thánh trụ đấu la. Đường Thiên và Đường Hổ đều đồng ý, dù sao mục đích họ đến Hải Thần Đảo cũng là để nương nhờ. Nghe Đường Tam nói vậy, xem ra tương lai của họ ở Hải Thần Đảo sẽ tốt hơn nhiều so với ở Vũ Hồn Điện. Cùng lúc đó, tại thần giới, trong Hải Thần Điện, Hải Thần Poseidon cảm nhận được đại tế ti của mình đã chết không toàn thây. Mấu chốt là kẻ thừa kế của Thiên Sứ Thần lại còn ra tay ngay trước mặt mình, vả thẳng vào mặt ngài mà giết chết ba tái tây. Gương mặt cổ xưa vốn không giận mà uy của ngài lập tức bùng lên lửa giận. Ai mà không biết Hải Thần Poseidon này bao che cho kẻ dưới nhất, ban cho thần dân của mình phúc lợi tốt nhất, thỉnh thoảng còn hạ xuống thần ân. Hải Thần Thánh Trụ vận hành không ngừng nghỉ, chỉ cần Hải Thần Đảo sinh ra một vị phong hào đấu la áo đen là ngài lại hạ xuống một thánh trụ mới. Đối với thần dân Hải Thần Đảo, độ khó của khảo hạch tuy giống với hồn sư đại lục, nhưng thời gian lại nới lỏng hơn gấp 10 lần. Hồn hoàng thần bang thì lại càng nhiều như bán sĩ. Vốn xem ở mặt mũi của Tu La, bản thân không muốn làm vậy. Nhưng đã dám vả mặt bản thân như vậy, thì cứ thêm một món vào bộ sưu tập của ta. Một mình ở trong cái thần giới tựa như lồng giam, khắp nơi đều là quy củ thế này lâu như vậy, cũng phải tìm chút trò vui chứ, bằng không dù là thần cũng phải phát bệnh mất thôi. Poseidon rời khỏi Hải Thần Điện, lặng lẽ hướng về Thiên Sứ Thánh Điện phía trên tinh không vô tận. Lần này xem cái gì cho hay đây nhỉ? Video tên nhóc thừa kế Thiên Sứ Thần kia đang tự thẩm du sao? Khoan đã, bản thần nhớ ra tên nhóc đó nhận được một hồn thú hiến tế, con hồn thú đó còn là Băng Thiên Tuyết Nữ. Tinh linh của đất trời, đứa con cưng của thiên địa này, nói về mị lực thì đủ để sánh ngang với thần linh. Hai tuyệt sắc có mị lực ngang tầm thần linh mài đậu hũ với nhau, cảnh tượng kích thích như vậy, bản thần còn chưa được xem bao giờ. Cứ quyết định chọn cái này đi. Trên mặt Poseidon hiện lên một nụ cười cực kỳ bị ổi, độ bị ổi của nụ cười này, ngay cả Oscar cũng phải chào thua. Lãnh địa thần giới vô cùng rộng lớn, cai quản 108 giới ở phía dưới, nhưng số lượng thần linh, kể cả thần quan, cũng không nhiều. Đa số đều ru rú trong nhà, vì vậy Poseidon đi đến Thiên Sứ Thần Điện mà không một vị thần nào phát hiện. Thiên Sứ Thần Điện đã hoang phế không biết bao nhiêu năm, không có lấy một thần quan. Nhưng dù sao cũng là thần điện, cho dù không có thần quan quét dọn cũng không hề bám bụi. Poseidon vừa đến ngoài Thiên Sứ Thánh Điện, liền nghe thấy một tiếng chém giết rất nhỏ. Sau khi lắng nghe kỹ, ngài xác nhận mình không nghe lầm, âm thanh đúng là từ trong điện truyền ra. Lông mày ngài lập tức nhíu lại đầy nghi hoặc. Lẽ nào có vị thần linh nào đó do tín ngưỡng mà thành thần cũng đang nhòm ngó đấu la đại lục, mảnh đất đã rất lâu không sản sinh ra tín ngưỡng bảo địa. Poseidon chắp tay sau lưng, bước đến cửa chính Thiên Sứ Thánh Điện. Chỉ thấy bên trong, một nam tử tóc vàng nho nhã anh tuấn đang ngồi đó. Nam tử tóc vàng một tay chống đầu, tay kia cầm chén trà thơm. Khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười như có như không. Trước mặt hắn là một bức tranh, trong tranh là một thân ảnh cao lớn mặc áo khoác ngoài màu huyết sắc không cổ, tay cầm một thanh huyết kiếm dài đến 2 mét, đang điên cuồng tàn sát. Nam tử tóc vàng anh tuấn này dĩ nhiên là Thiên Tầm Tật, và thứ hắn đang xem đương nhiên là cảnh đường thần tàn sát Hạo Thiên Tông. Thiên Tầm Tật sau khi đến thần giới cũng không thể ngồi không, vì vậy hắn cố ý tìm lại ba đoạn video mà hắn đã dụng tâm dàn dựng. Bỉ Bỉ Đông tàn sát Lam Điện Phách Vương Long Tông, Bỉ Bỉ Đông tàn sát Thất Bảo Lưu Ly Tông, và Đường Thần tàn sát Hạo Thiên Tông, để từ từ thưởng thức, tìm lại niềm vui xưa. Ồ, đây không phải là Hải Thần sao? Hoan nghênh, hoan nghênh. Ngọn gió nào đã thổi ngài đến Thiên Sứ Thánh Điện vậy? Có chuyện vui thì nên cùng nhau chia sẻ, một mình vui không bằng mọi người cùng vui. Lại đây, chúng ta cùng xem trận hủy diệt Hạo Thiên Tông đặc sắc này đi. Thiên Tầm Tật nở một nụ cười cực kỳ nhiệt tình, biểu cảm vô cùng ôn hòa. ngươi là vị thần linh nào, tại sao lại ở trong Thiên Sứ Thánh Điện? Poseidon lòng đầy nghi hoặc. Chỗ ngồi của Thiên Tầm Tật chính là ngự dụng bảo tọa của Thiên Sứ Thần khi xưa, tuyệt đối không phải một thần quan có tư cách hay gan dạ để ngồi lên. Ngài ở thần giới bao nhiêu năm nay, chưa từng gặp qua vị thần linh nào tên Thiên Tầm Tật. Quan trọng nhất là, ngài nhìn không thấu, hoàn toàn không nhìn thấu được thực lực của Thiên Tầm Tật. Thoạt nhìn, người trước mắt này dường như chỉ là một người bình thường. Nhưng người bình thường sao có thể đến được thần giới? Chỉ cần hít vài hơi tiên linh khí ở đây cũng đủ mất mạng rồi. Ta chỉ là một vãn bối của gia tộc Thiên Sứ, nhận được thần ân của Thiên Sứ Thần Tổ nên mới được đến thần giới, trông coi Thiên Sứ Thánh Điện. Vừa nói, dưới chân Thiên Tầm Tật hiện lên 10 hồn hoàng theo cấu hình của thần quan, 8 đen, 1 đỏ, 1 vàng kim. Thông thường, nếu đại tế ti của các vị thần làm tốt công việc ở hạ giới, vị thần đó đôi khi cũng sẽ mở một con đường, sau khi đại tế ti chết già, linh hồn sẽ được chuyển hóa thành thần hồn bất tử, đưa lên thần giới để trở thành một thần quan lo việc vặt trong thần điện. Sắc mặt Poseidon trở nên nghiêm túc hơn, hóa ra là hậu nhân của Thiên Sứ Thần. Ngươi thật đúng là to gan bằng trời, lại dám ngồi lên vị trí của Thiên Sứ Thần khi xưa. Thôi, xem như nể mặt ngươi là hậu nhân của Thiên Sứ Thần, chuyện này bản thần cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Lời của Poseidon vừa dứt, chỉ thấy Thiên Tầm Tật vẫn ngồi yên trên vị trí của Thiên Sứ Thần, không hề có động tĩnh gì. Một thần quan mà đối mặt với một vị nhất cấp thần đỉnh phong như mình lại không hề có chút tôn kính, không hành lễ. Vốn đã ở địa vị cao, quen được gần như toàn bộ sinh linh của biển cả cúng bái, lại còn được một đống thần linh trong thần giới tôn kính, giọng điệu của ngài liền pha lẫn sự tức giận, ngươi còn ngồi đó làm gì? Còn không mau cút xuống. Thiên Tầm Tật nhíu mày, cười nhạt nói, ồ, ta đi để cho ngài tùy ý giở trò trong pho tượng khảo hạch của Thiên Sứ Thần vị phía dưới sao? Ngươi dám vu khống bản thần. Poseidon giận dữ, thần lực cường hãn của nhất cấp thần phóng thích ra ngoài, chuẩn bị cho tên thần quan nhỏ bé Thiên Tầm Tật này một bài học. Ây da, ta nói sai sao? Đây chính là thứ mà không lâu trước ta đã lấy ra từ trong pho tượng kế thừa của Thiên Sứ Thần vị đấy. Thiên Tầm Tật đưa tay ra, một luồng thần lực màu lam kim liền xuất hiện trong tay hắn. Luồng thần lực màu xanh biển đó cùng với thần lực mà Poseidon phóng ra hoàn toàn đồng căn đồng nguyên. Nhìn thấy luồng thần lực lam kim này, đôi mắt Poseidon khẽ nheo lại. Vốn còn muốn hung hăng dạy dỗ Thiên Tầm Tật một trận, bây giờ sát khí đã lộ ra. Quy chế ở thần giới vô cùng nghiêm ngặt, trừ phi thần quan phạm tội lớn, nếu không tùy ý giết chết một thần quan cũng là không thể, sẽ phải chịu xử phạt. Ngài có chút không ngờ rằng, việc mình giở trò trong Thiên Sứ Thần vị lại bị tên thần quan nhỏ bé này phát hiện. Hải thần thần lực và Thiên Sứ Thần lực có phần tương tự, đều mang thuộc tính thần thánh phá tà. Tu La thần lực và La Sát thần lực cũng có phần tương cận, Tu La và La Sát đều là sát thần của thần giới. La Sát thần có thể giở trò ở sát lục chi đô của hạ giới, Tu La thần cũng có thể làm điều tương tự, nên hải thần muốn làm chút chuyện, tự nhiên cũng dễ như trở bàn tay. Với thực lực của một nhất cấp thần đỉnh phong, dù không dùng thần khí, muốn xử lý một thần quan cũng chỉ là chuyện dễ như bẩn. Thiên Sứ Thần điện lại ở trên tinh không vô tận, khoảng cách đến thần điện gần nhất cũng vô cùng xa xôi. Muốn giết ta sao? Vậy e là phải làm ngươi thất vọng rồi. Nụ cười trên mặt Thiên Tầm Tật đột nhiên biến mất. Hắn duỗi tay ra, Poseidon đột nhiên cảm thấy cơ thể mình không còn chịu sự kiểm soát, bị nhấc bổng lên không, tứ chi dang rộng thành hình chữ đại. Thần lực trong cơ thể ngài không cách nào điều động, toàn bộ Thiên Sứ Thần điện dường như đã bị phong tỏa. Vẻ hoảng sợ hiện lên trên mặt Poseidon, ngươi không phải là hậu nhân của Thiên Sứ Thần, ngươi là ai? Khóe miệng Thiên Tầm Tật lại cong lên, ngươi sẽ biết ngay thôi. Cùng lúc đó tại Vũ Hồn Điện, Thiên Nhận Xuyên đang ngồi trên vị trí của Thiên Tầm Tật. Hắn vẫn chưa đăng cơ giáo hoàng, thân phận vẫn là thánh tử của Vũ Hồn Điện, người quản lý hiện tại. Phía dưới có một vị đại thần của Tinh La Đế Quốc mặc trang phục hoa lệ. Vị đại thần này chính là Hữu Tể Tướng của Tinh La Đế Quốc. Bên cạnh ông ta là một nữ tử trong khoảng 20 tuổi. Thiếu nữ có một vẻ mặt băng lãnh, phảng phất như sự lạnh lùng đó đã được khắc sâu vào khuôn mặt nàng từ khi sinh ra. Ngũ quan của nàng tinh xảo, dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, dáng người lại vô cùng nóng bỏng. Thân hình hoàng mỹ đó tạo thành một sự tương phản rõ rệt với vẻ lạnh lùng trên mặt nàng, càng khiến người ta cảm thấy một sức hấp dẫn mãnh liệt. Nàng mặc một chiếc váy liền thân màu trắng, che đi gần hết làn da trắng như tuyết. Thiếu nữ này chính là Chu Trúc Thanh. 5 năm trôi qua, nàng đã từ một cô bé ngây ngô ngày nào trưởng thành thành một thiếu nữ tuyệt sắc. Hữu Tể Tướng đang thao thao bất tuyệt thương lượng chuyện liên hôn. Chu Trúc Thanh vẫn còn là thân trong trắng, nụ hôn đầu cũng vẫn còn đó. Thiên Nhận Xuyên mặt không đổi sắc, ánh mắt tuy nhìn vào Hữu Tể Tướng nhưng tâm trí không biết đang nghĩ gì. Chu Trúc Thanh thì ngước mắt nhìn lên Thiên Nhận Xuyên phía trên, trong mắt thoáng qua một tia hồi ức. Thật sự có chút giống với Tam Ca ở thế giới kia, người đã trở thành Tu La Thần. Sau khi Lam Ngân Hoàng của Thiên Nhận Xuyên thức tỉnh, hắn đã kế thừa một chút dung mạo của A Ngân. Lục Dực Thiên Sứ chuyển biến thành Sát Lục Thiên Sứ, mái tóc dài màu lam kim biến thành màu tro nhạt, giống hệt với Đường Tam sau khi kế thừa Tu La Thần vị. Chu Trúc Thanh đã tìm thấy trên khuôn mặt Thiên Nhận Xuyên không ít nét tương đồng với Đường Tam. Không chỉ ngoại hình giống với Tam Ca ở thế giới kia, mà tính cách và năng lực cũng tương tự đến vậy. Vô sở bất năng, chiến đấu thắng đó, túc trí đa mưu, bày mưu tính kế, xoay chuyển càn khôn, khống chế cục diện một cách hoàn hảo, lấy yếu thắng mạnh, thiên phú dị bẩm, song sinh võ hồn. Hắn gần như đã dùng sức một mình dẫn dắt Thiên Thủy chiến đội giành chức quán quân của cuộc thi đấu học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục, thậm chí còn vận dụng quy tắc một cách khéo léo trong trận đấu thăng cấp, chặn đứng miệng viện trưởng Phelander, ngược sát 7 người của Sử Lai Khắc chiến đội. Khi Chu Trúc Thanh một lần nữa bị Đái Một Bạch vứt bỏ, bị Đái Duy Tư và Chu Trúc Vân mang về Tinh La Đế Quốc, nàng đã sụp đổ. Đối mặt với sự nhòm ngó của Đái Duy Tư trong suốt thời gian đó, muốn chơi trò chị em đồng lòng, nàng chỉ có thể bất lực buông xuôi. Bởi vì từ nhỏ nàng đã được giáo dục như vậy, nữ tử của Chu gia được chọn là vật phụ thuộc của đế gia, không có bất kỳ tự do nào. Trong kỹ năng dung hợp võ hồn U Minh Bạch Hổ, các nàng cũng chỉ là vật phụ thuộc của Tà Mâu Bạch Hổ, chứ không phải là đối tác. Lần này Chu Trúc Thanh được phái đến để liên hôn với thánh tử của Vũ Hồn Điện. Nàng cũng giống như một công cụ không có tư tưởng, mặc cho Tinh La Đế Quốc điều động. Mãi cho đến khi gặp Thiên Nhận Xuyên, với ngoại hình có mấy phần tương tự với Tam Ca đã kế thừa Tu La Thần vị ở thế giới kia, đôi đồng tử vốn đã ảm đạm vô quang vì cuộc sống cá chậu chim lồng, làm công cụ bấy lâu nay của nàng mới lại bừng lên ánh sáng. Chuyện liên hôn với giáo hoàng này, bản tọa đồng ý, Thiên Nhận Xuyên thầm xin lỗi phụ thân mình, hài nhi bất hiếu, đã tự tiện thay lão nhân gia ngài quyết định. Trong mắt Chu Trúc Thanh lướt qua một tia thất vọng. Quả nhiên chỉ là giống nhau, người này cuối cùng không phải là Tam Ca. Tam Ca là người băng thanh ngọc khiết, chỉ yêu một mình Tiểu Vũ. Nhưng so với việc phải làm phi tử cho Đái Duy Tư, người không biết có bao nhiêu phi tần, hay cuối cùng bị thuyết phục chấp nhận cả chị gái Chu Trúc Vân, thì việc ở bên cạnh người có bóng dáng của Tam Ca này rõ ràng là một lựa chọn tốt hơn. Đối với việc làm thiếp, Chu Trúc Thanh không hề có nửa phần ý kiến. Trong tư tưởng mà nàng được giáo dục, nữ nhân vốn là minh chứng cho thực lực của nam nhân. Nam nhân phong lưu không phải là sai, chỉ cần không hạ lưu là được. Bản tọa muốn nhờ Tinh La Đế Quốc một việc. Hữu Tể tướng nhiệt tình nói, Thánh Tử Điện Hạ cứ nói, Vũ Hồn Điện và Tinh La Đế Quốc bây giờ là người một nhà rồi. Giọng Thiên Nhận Xuyên mang theo sát ý, phong tỏa cảng biển của hãng Hải Thành, nghiêm cấm xuất khẩu bất kỳ loại lương thực nào cho Hải Thần Đảo. Về chuyện liên hôn, Thiên Đấu Đế Quốc cũng từng phái người đến, nhưng lập tức bị Thiên Nhận Xuyên cho người đuổi đi. Thiên Đấu Đế Quốc còn dám đến liên hôn với Vũ Hồn Điện ư, kém chút nữa đã hại chết băng nhi của hắn, tên Tuyết Hải Lạc kia còn dám nhòm ngó băng nhi của hắn, quả thực là tự tìm đường chết. Hắn không giết thẳng đến Thiên Đấu Đế Quốc, tàn sát hoàng thất Thiên Đấu, đã là vì đại nghiệp của gia tộc Thiên Sứ rồi. Hữu Tể tướng hỏi, Hải Thần Đảo. Thánh Tử Điện Hạ, Hải Thần Đảo là thế lực gì vậy? Hải Thần Đảo là một hòn đảo nhỏ biệt lập với đại lục. Nhu cầu lương thực của Hải Thần Đảo gần như phụ thuộc hoàn toàn vào việc nhập khẩu từ đại lục. Về thực lực, họ không hề thua kém Hạo Thiên Tông, thiên hạ đệ nhất tông khi xưa. Thế lực này và Vũ Hồn Điện chúng ta có đại thù, hơn nữa, đây chính là căn cứ của Bỉ Bỉ Đông. Thuộc hạ đã hiểu, Thánh Tử Điện Hạ. Đợi ta trở về Tinh La Đế Quốc, sẽ lập tức bẩm báo chuyện này lên bệ hạ, cho phong tỏa đường bờ biển. Nếu chỉ là Vũ Hồn Điện nhờ vả, Tinh La Đế Quốc tuyệt đối sẽ chỉ làm cho có lệ. Dù sao cuộc liên hôn này cũng chỉ là trao đổi lợi ích, Tinh La Đế Quốc không thể nào không công tiêu tốn nhiều tài nguyên đến vậy để làm một việc vô giá trị. Nhưng nếu Hải Thần Đảo là căn cứ của Bỉ Bỉ Đông, vậy thì Tinh La Đế Quốc tuyệt đối phải toàn lực xuất kích, xử lý tên tà ma Bỉ Bỉ Đông đang gây hại cho toàn bộ Đấu La đại lục này. Hữu Tể tướng mặt đầy khâm phục, thời trẻ ta cũng đã đọc đủ loại binh thư, nhưng đây là lần đầu tiên nghe nói có thể dùng kế sách phong tỏa đường lương thực kỳ diệu đến vậy. Thánh Tử Điện Hạ không chỉ có thiên phú tu luyện vượt xa đồng lứa, mà trí tuệ càng là có 102, thực sự khiến tại hạ bội phục. Sắc mặt Thiên Nhận Xuyên có chút xấu hổ, bởi vì kế sách phong tỏa đường bờ biển, cấm xuất khẩu lương thực cho Hải Thần Đảo, vốn không phải do hắn nghĩ ra. Đó là trí tuệ của người cha hoàng Mỹ trong lòng hắn, một người mà bất kỳ Mỹ từ nào ca ngợi sự mị lực của nam nhi như vô địch, vĩ đại, anh tuấn, từ ái, trí tuệ, khoan dung, anh minh, thần võ cũng đều có thể dùng để hình dung. Trong đôi mắt đẹp của Chu Trúc Thanh cũng hiện lên vẻ sùng bái. Nàng lại tìm thấy ở Thiên Nhận Xuyên một điểm tương đồng nữa với Tam Ca. Kế cướp lương của Tam Ca từng được qua Long Nguyên soái ca ngợi là kỳ sách thiên cổ. Cũng chỉ có người trí tuệ như Tam Ca mới có thể nghĩ ra kế sách phong tỏa đường lương thực như vậy. Sau một hồi khen ngợi thật tâm, Hữu Tể tướng cũng nói ra nỗi lo của mình, nhưng Thánh Tử Điện Hạ, thực lực của Hải Thần Đảo không thua gì Hạo Thiên Tông, chỉ dựa vào quân đội của Tinh La Đế Quốc chúng ta, e rằng có chút khó khăn. Hơn nữa, để mấy vạn đại quân đồn trú ở Hãng Hải Thành, phương diện quân lương chi tiêu. Yên tâm đi, Hữu Tể tướng. Hải Hồn Sư một khi lên bờ, sức chiến đấu sẽ giảm đi rất nhiều. Vũ Hồn Điện sẽ điều động các trưởng lão phong hào đấu la đến hiệp trợ. Sau một hồi thảo luận, Thiên Nhận Xuyên cho người sắp xếp chỗ ở cho Chu Trúc Thanh và ký một bản hiệp ước với Hữu Tể tướng. Trên hiệp ước có hai cái tên, một là Chu Trúc Thanh, cái còn lại là Giáo Hoàng Thiên, chỉ có họ, không có tên, và một dấu tay. Về việc tại sao sau chữ Thiên lại không có tên, Hữu Tể tướng sau khi hỏi qua cũng không để ý nữa. Dù sao chỉ cần là Giáo Hoàng là được. Chu Trúc Thanh rốt cuộc gả cho vị Giáo Hoàng nào, Tinh La Đế quốc căn bản không quan tâm. Dù Giáo Hoàng có là thánh nữ đương đại của Vũ Hồn Điện, Thiên Nhận Tuyết, tương lai chơi trò bách hợp, hay nàng chỉ trở thành một nha đầu thông phòng, không có bất kỳ địa vị nào, chỉ là một công cụ cũng được. Miễn là có thể khiến Vũ Hồn Điện trợ giúp Tinh La Đế quốc, phòng ngừa bị tên tà ma Bỉ Bỉ Đông kia âm thầm thao túng là được. Sau khi ký xong hiệp ước, Thiên Nhận Xuyên lập tức đi tìm bảo bối Thủy Băng Nhi của mình, kể cho nàng nghe chuyện vừa xảy ra. Hiện tại hắn đã hoàn thành Tu La Đệ Ngũ Khảo, gặp được Tu La Thần. Hắn đã hỏi và nhận được câu trả lời rằng, thần có thể khiến người chết sống lại. Điều đó có nghĩa là chỉ cần hắn hoàn thành Tu La Cửu Khảo, trở thành Tu La Thần, hắn liền có thể phục sinh Giáo Hoàng cha của mình. Cùng lúc đó tại thần giới, Hải Thần Điện. Thiên Tầm Tật ngồi trên bảo tọa chuyên dụng của nhất cấp thần Hải Thần Poseidon. Poseidon thì thành thật quỳ một bên, tứ chi chạm đất, thân thể co quắp lại thành một cục. Mũ miệng hải thần trên đầu ngài đã rơi xuống đất, mái tóc dài màu xanh lam xõa tung, che khuất khuôn mặt, phần lớn dính trên mặt đất. Poseidon đã được trải nghiệm thực lực khủng bố và thủ đoạn tra tấn người của Thiên Tầm Tật. Thực lực như vậy, ngay cả thần vương cũng không thể có. Chỉ có một khả năng duy nhất, Thiên Tầm Tật chính là một vị sáng thế thần. Dù Poseidon có không muốn tin đến thế nào, làm sao thần giới có thể xuất hiện sáng thế thần, nhưng thực tế lại chính là như vậy. Thiên Tầm Tật đang lẳng lặng thưởng thức bộ sưu tập video đồ sộ của Poseidon, trong đó có đủ mọi chủng loại, muôn màu muôn vẻ, cái gì cần có đều có, đủ loại thứ biến thái đều tìm được, chỉ có thứ bạn không nghĩ ra, chứ không có thứ không tìm thấy bên trong. Bộ sưu tập cá nhân của Poseidon thôi cũng đủ để sánh ngang với một trang web hoàng thư siêu cấp. Ta nói này Poseidon, ngươi thu thập những thứ này, những sở thích bị ổi này của ngươi có ai biết không? Khó trách lúc ngươi đến Thiên Sứ Thần Điện lại cười bị ổi như vậy. Ta đây là lần đầu tiên gặp có người nụ cười có thể bị ổi đến thế, quả nhiên mọi thứ đều có nguyên do của nó. Poseidon ngẩng đầu, vẻ mặt đưa đám nói, sáng thế thần đại nhân, tiểu thần cũng là bất đắc dĩ thôi à, thần giới chính là một cái lồng giam áp lực cao, suốt ngày nhàm chán đến cực điểm. Cái này không được làm, cái kia cũng không được làm. Ta sớm đã tu luyện đến đỉnh phong, hải thần đảo lại không có người kế vị, không ai có thể tiếp nhận hãng hải chi lực để kế thừa thần vị của ta. Ta cũng hối hận vì sao lại một mình phi thăng lên thần giới. Dần dần liền sinh ra những sở thích quái gở này. Điều khiến Poseidon bất ngờ là, nghe những lời này, Thiên Tầm Tật lại gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu. Thiên Tầm Tật đương nhiên có thể hiểu. Môi trường sống áp lực cao, đầy quy củ nhằm vào các thần dưới thần vương ở thần giới này, cũng không khác gì các quốc gia nhỏ bé. Những lão trạch nam ở đó có làm ra hành động biến thái thế nào cũng đều có thể hiểu được. Một người có địa vị cao như Poseidon, lại ở đây bao nhiêu năm, hắn sẽ trở nên biến thái đến mức nào, nghĩ cũng không dám nghĩ. Thiên Tầm Tật lướt liên tiếp đến các video trong 100 ngày gần nhất của Poseidon. Trong video là một cô bé có tướng mạo vô cùng tinh xảo đáng yêu. Video ghi lại toàn bộ quá trình cô bé dần lớn lên, nửa đại thập bát biến. Một ngày ở thần giới bằng một năm ở hạ giới, nên cô bé này chỉ lớn lên trong 12 ngày, và cô bé đó lại chính là ba tái tây. Tên Poseidon này sở thích bị ổi thật sự không có chỗ nào dùng, khó trách ăn no rưỡng mỡ đột nhiên hiển linh, lại ban cho ba tái tây hải thần võ hồn. Kết quả còn chỉ cho đỉnh cấp bát khảo. Hóa ra mục đích là để có thể quan sát cận cảnh toàn bộ quá trình một cô bé đáng yêu lớn lên. Ba tái tây từ nhỏ đến lớn, từ trên xuống dưới, trong trong ngoài ngoài đều bị tên bị ổi Poseidon này lợi dụng hải thần võ hồn xem sạch cả rồi. Nàng hoàn toàn chỉ là một công cụ người. Không biết nếu ba tái tây còn sống mà biết những chuyện này, sẽ có thái độ như thế nào. Lướt xem nhiều như vậy, Thiên Tầm Tật lắc đầu, xem tiếp nữa hắn cảm thấy chính mình cũng sắp biến thành một tên biến thái. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, làm sao để tạo ra hải thần đệ cửu khảo cho Bỉ Bỉ Đông đây nhỉ? Thời gian lại trôi qua một năm rưỡi. Tại một mật thất trong Vũ Hồn Điện, Tu La đệ thất khảo, đánh bại đại cung phụng của Tu La thần, Đường thần, đã hoàn thành. Ban thưởng, độ tương thích Tu La tăng 10%, thần khí Tu La ma kiếm tán thành. Thiên Nhận Xuyên đã dùng 3 cây diêm vương thiếp để đánh chết Đường thần, nhận được hồn hoàng và hồn cốt 10 vạn năm của huyết hồng cửu đầu biên bức vương. Nhờ vậy, Hắn vừa hoàn thành Tu La Đệ lục khảo, thì Tu La Đệ thất khảo cũng ung dung đạt được. Sau khi hoàn thành Tu La Đệ thất khảo, Thiên Nhận Xuyên cuối cùng cũng cảm nhận được thanh huyết kiếm trong cơ thể mình. Hắn duỗi tay ra, thanh Tu La Ma kiếm dài đến 2 mét từ trong cơ thể bay ra, rơi vào tay hắn. Đây chính là thần khí, Tu La Ma kiếm. Thiên Nhận Xuyên nắm lấy thanh huyết kiếm tỏa ra huyết khí, ẩn chứa sát khí gần như vô cùng vô tận. Hắn không hề điều động dù chỉ 1/10 hồn lực, chỉ tùy tiện vung ra một kiếm, một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm bắn ra. Ầm ầm. Mật thất rung chuyển. Bức tường cứng rắn được làm từ vật liệu cực kỳ đặc biệt vỡ tan. Kiếm khí không biết đã chém xuyên qua bao nhiêu bức tường, bắn thủng cả giáo hoàng điện, để ánh nắng mặt trời xuyên qua tầng tầng lớp lớp chiếu vào. Uy lực này cũng quá mạnh đi. Sắc mặt Thiên Nhận Xuyên trở nên hơi ngẩn ngơ. Hắn dám chắc rằng, với tu vi cấp 96 của mình, cộng thêm Tu La Ma kiếm, hắn đủ sức để cùng gia gia cấp 99 của mình chiến một trận. Thiên Nhận Xuyên cảm nhận uy lực của Tu La Ma kiếm một lúc, giọng nói uy nghiêm cứng nhắc trong đầu lại vang lên. Tu La Đệ bát khảo, đánh giết một đầu hung thú có tu vi vượt qua 50 vạn năm. Thời gian khảo hạch, 1 năm. Thiên Nhận Xuyên nghe thấy khảo hạch này thì có chút choáng váng. Hắn đi đâu để tìm một đầu hung thú có tu vi vượt qua 50 vạn năm bây giờ? Cùng lúc đó, tại Hải Thần Đảo. Dưới sự bao phủ của Hải Thần Chi Quang, Hải Thần Đảo vẫn trời trong gió nhẹ, ấm áp như mùa xuân. Điểm khác biệt duy nhất là, Hải Thần Đảo từ 7 thánh trụ ban đầu đã biến thành 5 thánh trụ, và bây giờ chỉ còn lại 4. Thánh trụ Đấu La vừa chết chính là Hải Vọng Đấu La, bị các trưởng lão phong hào Đấu La của Vũ Hồn Điện và quân đội Tinh La Đế Quốc hợp sức giết chết. Kể từ khi Tinh La Đế Quốc hạ lệnh phong tỏa cảng biển của Hải Thần Đảo, cấm hãng hải thành xuất khẩu lương thực, Hải Thần Đảo tự nhiên tức giận, điều động số lượng lớn hồn sư đến hãng hải thành. Kết quả là bị Vũ Hồn Điện, quân đội Tinh La Đế Quốc và cả quân đội Thiên Đấu Đế Quốc lý luận trước, sau đó bùng nổ chiến đấu, cuối cùng bị giết tổn thất nặng nề. Thiên Đấu Đế Quốc tuy không liên hôn với Vũ Hồn Điện như Tinh La Đế Quốc, nhưng sau trận chiến ở Nguyên Tố Thành, họ đã biết kẻ cầm đầu tất cả chính là Bỉ Bỉ Đông. Bất kể trong triều đình có ai bị Bỉ Bỉ Đông âm thầm thao túng, cứ cùng Vũ Hồn Điện và Tinh La Đế Quốc đánh Bỉ Bỉ Đông là được, tất cả những kẻ phản đối đều bị giam lỏng. Về việc mạng căn của Hoàng Thất Thiên Đấu, Tuyết Hải Lạc, bị Thiên Đạo Lưu đánh chết, Hoàng Thất Thiên Đấu tuy phẫn nộ nhưng không có cách nào. Trước mắt đối mặt với Bỉ Bỉ Đông, toàn bộ đại lục chỉ có thể dựa vào Vũ Hồn Điện. Hải Hồn Sư khi lên bờ, mất đi yếu tố nước, thực lực giảm đi rất nhiều. Không có ba tái tây, vị đại tế ti và cũng là thần hộ mệnh của Hải Thần Đảo, lại mất đi Hải Long Đấu La và Hải Mâu Đấu La. Thực lực của Hải Thần Đảo hiện tại có mạnh hơn Lam Điện Phách Vương Long Tông thời kỳ toàn thịnh hay không cũng là một dấu hỏi. Thực ra với thực lực của Hải Thần Đảo, việc thu hoạch thức ăn vốn không khó. Họ bốn bề là biển, hoàn toàn có thể dựa vào biển mà sống. Trước vấn đề sinh tồn, dù là các đại lão hồn sư cũng phải xuống biển bắt cá như ngư dân. Nhưng mấu chốt là, hải hồn thú trong đại dương cũng tín ngưỡng hải thần, cũng là thần dân của hải thần như họ. Làm sao họ có thể ra tay tàn sát đồng bào của mình được? Hơn nữa, dù có được thức ăn, Hải Thần Đảo không có đất canh tác, hoàn toàn không thể sản xuất dầu ăn, gia vị. Chỉ dựa vào lửa để nướng, cảm giác ăn uống cũng vô cùng tồi tệ. Vốn tưởng rằng thịt thỏ có thể giải quyết vấn đề, nhưng kết quả càng ăn lại càng đói, có người bụng vừa no xong, ngược lại lại chết đói. Ngay lúc mọi người trên Hải Thần Đảo lòng sinh tuyệt vọng, Bỉ Bỉ Đông xuất hiện, mang đến cho họ hy vọng. Bỉ Bỉ Đông rất rõ ràng ấn tượng của người Hải Thần Đảo đối với nàng kém đến cực điểm. Nhưng dù sao cũng từng làm giáo hoàng, thủ đoạn lôi kéo nhân tâm nàng vẫn có thừa. Khi Hải Thần Đảo và quân đội hai đế quốc cùng hồn sư Vũ Hồn Điện bùng nổ chiến đấu và bị giết nghiêng về một phía, nàng đã canh đúng thời điểm xuất hiện, cứu viện hồn sư Hải Thần Đảo. Mục đích tự nhiên là để thu phục những hải hồn sư này làm công cụ hủy diệt đại lục trong tương lai. Đối với Hải Vọng Đấu La, Bỉ Bỉ Đông đã cố tình âm thầm nhìn hắn chết trong vòng vây, bị trường mâu đâm thành tổ ong. Sự tra tấn trong ảo cảnh của Hải Vọng Đấu La, nàng vẫn luôn khắc cốt ghi tâm, hận không thể tự tay đập chết hắn, đương nhiên sẽ không cứu viện. Đường bờ biển của đại lục rộng lớn biết bao, dù là hai đại đế quốc cũng không thể nào tuần tra hết được, phong tỏa quá mức còn dễ gây ra sự phẫn nộ của dân chúng. Hải Thần Đảo dựa vào một vài làng chài nhỏ ven biển để đổi lấy gia vị. Dựa vào gia vị kém chất lượng cộng với hải sản thông thường và thịt thỏ, chất lượng cuộc sống của hồn sư Hải Thần Đảo kém xa trước đây, nhưng cũng miễn cưỡng sống qua ngày. Các thánh trụ Đấu La biết Bỉ Bỉ Đông là loại bạch nhãn lang, chết không đổi tính. Sự giúp đỡ hiện tại của nàng chỉ là giả vờ, muốn lợi dụng Hải Thần Đảo. Nhưng các thánh trụ Đấu La cũng đành bất lực, vì sự an nguy của hòn đảo, chỉ có thể tạm thời dựa vào Bỉ Bỉ Đông, nuôi hổ trong nhà. Họ chỉ hy vọng Bỉ Bỉ Đông tu thành La Sát Thần, hủy diệt cả ba thế lực Thiên Đấu Đế Quốc, Tinh La Đế Quốc và Vũ Hồn Điện. Về phần Hải Thần thần vị, Họ tin rằng Hải Thần Đại Nhân tuyệt đối sẽ không giao cho một con Bạch Nhãn Lang Vương như Bỉ Bỉ Đông. Tại Ma Kình Hải Vực, trên một chiếc thuyền buồm, Bỉ Bỉ Đông và Đường Tam đang đứng ở mạn thuyền. Đường Tam tay cầm Hải Thần Quyền Trượng. Dưới sự trợ giúp của hồn cốt từ Hải Thần Đảo, chính hồn hoàng của Hạo Thiên Chu Y đã được bổ sung đầy đủ, tốc độ tu luyện tiến triển cực nhanh, bây giờ đã đạt đến cảnh giới Phong Hào Đấu La cấp 92. Nhưng dù đã đạt đến cấp 92, Đường Tam vẫn chỉ là một con rối mà Bỉ Bỉ Đông có thể tùy ý chi phối. Đường Tam, năm đó ngươi đã làm thế nào để đánh bại Thâm Hải Ma Kình Vương? Trải qua bao nhiêu lần thất bại và hành hạ, Bỉ Bỉ Đông đã trở nên vô cùng cẩn trọng. Đối phó với một con hồn thú chỉ còn một bước nữa là đạt trăm vạn năm, đã hoàn toàn hóa rồng, và từng giao chiến với hải thần đời trước như Thâm Hải Ma Kình Vương, nàng không thể lơ là dù chỉ một chút. Đường Tam đè nén sự phẫn hận trong lòng, trả lời, ta dựa vào sát thần lĩnh vực và Hạo Thiên Chu Y Tạc Hoàng, phá vỡ huyết nhục của Thâm Hải Ma Kình Vương, sau đó lợi dụng tuyệt học của Đường Môn là Bồ Đề Huyết để đánh xuyên tim nó, kết liễu nó. Bỉ Bỉ Đông khẽ gật đầu. Đường Tam chỉ dựa vào tu vi cấp 96, không có hải thần tam xoa kích, chỉ dùng Tạc Hoàng đã có thể xử lý Thâm Hải Ma Kình Vương. Nàng đã lấy được tuyệt kỹ Tạc Hoàng từ Đường Tam, muốn giết chết Thâm Hải Ma Kình Vương, chắc chắn là đủ. Ở thế giới kia, Đường Tam, ngươi là túc địch của bản tọa. Không ngờ sống lại một đời, thế giới này ngươi lại không chịu nổi như vậy, hoàn toàn không phải là đối thủ của tên tiểu tạp chủng thiên tầm tật kia, thật là mất hết mặt mũi của tiểu cương. Bỉ Bỉ Đông giận dữ. Thiên tầm tật dạy dỗ Thiên Nhận Xuyên, Ngọc Tiểu Cương dạy dỗ Đường Tam. Đường Tam kém xa Thiên Nhận Xuyên, chẳng phải là Ngọc Tiểu Cương kém xa thiên tầm tật hay sao? Cộng thêm thù hận kiếp trước, nàng liền cách không cho Đường Tam một bạt tai. Phanh. A. Đường Tam bị tát bay ra khỏi thuyền buồm, đau đớn kêu lên. Hắn trượt trên mặt biển mấy chục mét, tạo ra hai vệt sóng nước, rồi lại nảy lên vài lần. Nửa bên mặt Đường Tam đã sưng vù lên, phẫn hận đến tột cùng. Bỉ Bỉ Đông hoàn toàn không coi hắn là người. Mặc dù Bỉ Bỉ Đông đã cho hắn 6 khối hồn cốt vạn năm từ trong bảo khố của Hải Thần Đảo để hắn có đủ tố chất thân thể, hấp thu hồn hoàng cho võ hồn thứ hai, mau chóng tăng cao tu vi, nhưng hắn biết rõ, Bỉ Bỉ Đông thực chất là muốn hắn nhanh chóng đạt đến cấp 99 để hiến tế. Nhẫn, hắn nhất định phải nhẫn, tìm được cơ hội, cho Bỉ Bỉ Đông một phát quan âm lệ, giết chết cả tại Ma Kình Hải Vực. Sau khi Bỉ Bỉ Đông tát bay Đường Tam, dưới chân nàng, chính hồn hoàng gồm 2 đỏ, 3 đen, 1 đỏ, 3 đen sáng lên. La sát thần võ hồn phụ thể, nàng vỗ một chưởng xuống mặt biển yên tĩnh. Oanh! Bầu trời vốn đang nắng đẹp, trong thoáng chốc mây đen dày đặc, từng đạo lôi đình giáng xuống. Từng cột nước phóng thẳng lên trời, mang theo hồn áp đáng sợ. Chỉ trong chốc lát, một con Thâm Hải Ma Kình to như ngọn núi khổng lồ trồi lên từ biển rộng. Đường Tam nhìn thấy Thâm Hải Ma Kình Vương, cảm nhận được luồng hồn lực dao động khổng lồ đủ để đè bẹp tất cả, lập tức bay lên không trung nấp ở xa, đề phòng dư chấn từ trận chiến của hai người sẽ giết chết mình. Độc nhãn của Thâm Hải Ma Kình Vương nhìn vào ấn ký tam xoa kích vàng nhạt trên trán Bỉ Bỉ Đông, phát ra tiếng cười cực kỳ khó nghe, cạc cạc cạc, kẻ thừa kế hải thần thì đã sao? Muốn hồn cốt của bản vương để làm bàn đạp thành thần ư, thì phải xem ngươi có bản lĩnh đó không đã. Nuốt ngươi, bản vương chắc hẳn có thể đặt chân đến bước cuối cùng đó. Thâm Hải Ma Kình Vương quẩy mạnh cái đuôi khổng lồ, một con sóng cao trăm mét ập tới. Dưới tác dụng của hồn lực, những giọt nước biển bắn ra tựa như những viên đạn pháo bền chắc không thể phá vỡ. Mỗi một viên đạn nhỏ này đều có thể dễ dàng giết chết một cường giả cấp bậc Phong Hào Đấu La. Bỉ Bỉ Đông lao ra, giao chiến với Thâm Hải Ma Kình Vương. Sóng biển ngập trời dâng lên bốn phía, phản phất như toàn bộ đại dương đều đang rung chuyển. Tại Vũ Hồn Điện, trên bầu trời, hai luồng sáng một vàng một đỏ lóe lên. Thiên Đạo Lưu đứng trước Đấu La Điện, ngước nhìn hai bóng ảnh đó, trong mắt vừa có sự cuồng nhiệt của một người sắp hiến tế, vừa có sự không nỡ rời xa cháu trai và cháu gái, lại vừa có niềm tự hào thỏa mãn vì tương lai Vũ Hồn Điện sẽ sinh ra hai vị thần linh. Nếu nói đời này Thiên Đạo Lưu còn có điều gì tiếc nuối, thì có lẽ là không tìm được người mình yêu, mà chỉ tùy tiện cưới một người để sinh sôi hậu đại. Người ông yêu, ba tái tây, bây giờ lại đang nằm trong Đấu La Điện phía sau ông, trở thành tế phẩm cho thiên sứ đệ bát khảo của cháu gái bảo bối của ông. Còn ông sắp trở thành tế phẩm để mở ra thiên sứ đệ cửu khảo. Hai luồng sao băng đang giao thủ giữa không trung chính là Thiên Nhận Tuyết tay cầm thần khí Thiên Sứ Thánh Kiếm và Thiên Nhận Xuyên tay cầm siêu thần khí Tu La Ma Kiếm. Thiên Nhận Tuyết đang nhận chiêu của Thiên Nhận Xuyên, tôi luyện kiếm pháp cho hắn. Tu vi của Thiên Nhận Xuyên đã đạt đến cấp 96. Cầm trong tay siêu thần khí Tu La Ma Kiếm, mỗi một đòn tùy tiện của hắn đều có sức phá hoại cực mạnh. Cho dù là bán thần khí cũng không thể nào ngăn cản được độ sắc bén của Tu La Ma Kiếm, chỉ có Thiên Sứ Thánh Kiếm, cũng là một thần khí, mới có thể chống cự. Tuy nhiên, Thiên Nhận Tuyết cũng phải mượn tu vi mạnh hơn mới có thể ngăn cản Tu La Ma Kiếm. thần vương và nhất cấp thần hoàn toàn không cùng một đẳng cấp tồn tại, Tu La thần lực có thể dễ dàng nghiền ép thiên sứ thần lực. Đại ca. Kim Ngạc Đấu La bước ra, sắc mặt có chút không nở. Ông là người có tư lịch già nhất trong Vũ Hồn Điện, cũng là một trong những người Thiên Đạo Lưu tin tưởng nhất. Ông biết rõ, để mở ra thiên sứ đệ cửu khảo, cái giá phải trả chính là tính mạng của đại cung phụng thiên sứ thần. Sắc mặt và giọng điệu của Thiên Đạo Lưu đều rất bình tĩnh. Kim Ngạc, đây là sứ mệnh của lão phu, hiến thân vì sự giáng lâm của thiên sứ thần đời tiếp theo. Khi ta nhận được chỉ là thiên sứ bát khảo, ta đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Mượn một câu của ba tái tây, một thân tu vi của ta phần lớn đều dựa vào thần ân, ta là đại cung phụng, tự nhiên phải có hồi báo. Tật Nhi đã đi rồi, Tiểu Tuyết và Tiểu Xuyên còn trẻ, tương lai của Vũ Hồn Điện liền nhờ cậy ngươi dẫn dắt bọn chúng. Trên bầu trời, gợn sóng năng lượng gần như đồng thời ngừng lại. Thiên Nhận Xuyên, Thiên Nhận Tuyết, Thiên Đạo Lưu và Kim Ngạc Đấu La đều cùng lúc nhìn về một hướng. Đó là phía biển cả, hướng của Hải Thần Đảo. Nơi đó đang bùng phát một luồng dao động hồn lực ít nhất cũng ở cấp độ bán thần. Sắc mặt Thiên Nhận Tuyết hiện lên sát khí và chán ghét, luồng hồn lực bẩn thỉu tà ác đó là của Bỉ Bỉ Đông. Nhưng mà, người còn lại là ai? Chẳng lẽ trên đại lục này còn có một vị cực hạn đấu la cấp 99 nữa sao? Luồng hồn lực mênh mông này, chẳng lẽ là Thâm Hải Ma Kình Vương? Tuyết Đế đoán ra. Trên mảnh đại lục này, ở cực bắc chi địa, tinh đấu đại xâm lâm và biển cả vô tận, vào thời đại đấu la tinh vẫn còn là thời của hồn thú, các bá chủ hồn thú ở những khu vực này đều biết danh của nhau. Nếu ai bước vào lãnh địa của đối phương, giao thủ tự nhiên cũng là không thể tránh khỏi. Đôi mắt đẹp của Thiên Nhận Tuyết sáng lên, hỏi, Thâm Hải Ma Kình Vương, Tuyết Đế, đó là hồn thú bao nhiêu vạn năm? Tuyết Đế không trả lời. Nàng vì truy cầu vĩnh sinh, vì bảo hộ các hồn thú ở cực bắc chi địa, những thần dân của nàng, mà hiến tế cho Thiên Nhận Tuyết là đúng, nhưng không có nghĩa là nàng muốn giết hại đồng tộc hồn thú. Thiên Nhận Tuyết không để tâm đến việc Tuyết Đế không trả lời. Một con hồn thú có thể có được hồn lực mênh mông như vậy để đại chiến với Bỉ Bỉ Đông, rất có thể chính là một con hồn thú có niên hạn vượt qua 50 vạn năm, đủ để hoàn thành Tu La để bát khảo của Thiên Nhận Xuyên. Tiểu Xuyên, Bỉ Bỉ Đông đang săn giết hồn thú. Con hồn thú này rất có thể chính là con mà Tu La đệ bát khảo của đệ yêu cầu. Bỉ Bỉ Đông cũng cần con hồn thú đó. Chúng ta chưa thành thần thì không giết được nàng, nhưng chúng ta có thể cướp lấy con hồn thú mà nàng nhắm tới, đoạt cả hồn hoàng và hồn cốt. Vừa hay đệ còn đang thiếu một hồn hoàng và hồn cốt. Trong mắt Thiên Nhận Xuyên hiện lên sát khí và niềm vui sướng. Bỉ Bỉ Đông đã hại chết cha mình, gián tiếp hại chết mẹ mình. Hắn đã tu luyện đến cảnh giới này, lại còn được thần khí Tu La Ma kiếm tán thành. Hắn đủ sức tham gia vào trận chiến ở cấp bậc phong hào đấu la cấp 99. Con hồn thú có niên hạn vượt qua 50 vạn năm này, hắn nhất định phải cướp đi. Bỉ Bỉ Đông, hắn cũng nhất định phải đánh cho ả tàn phế một lần, xem như tính chút lãi. Món nợ mà Bỉ Bỉ Đông thiếu Vũ Hồn Điện, đợi hắn thành thần, hắn sẽ đòi lại tất cả. Dưới chân Thiên Nhận Tuyết hiện lên chính hồn hoàng gồm một vàng, một tím, năm đen, một đỏ, một cam. Sau lưng nàng xuất hiện ba cặp cánh, ngoại phụ hồn cốt mọc ra, Thiên sứ lục dịch võ hồn hiện lên sau lưng. Dưới chân Thiên Nhận Xuyên sáng lên tám hồn hoàng gồm ba đỏ, một đen, ba đỏ, một đen. Sau lưng hắn cũng mọc ra sáu cánh, võ hồn sát lục thiên sứ đã tiến hóa một lần nữa hiện lên sau lưng. Tám hồn hoàng của Thiên Nhận Xuyên đến từ huyết hồng cửu đầu biên bức vương 10 vạn năm, một hồn hoàng thần ban từ hải thần, một hồn hoàng thần ban từ Tu La thần, một hồn hoàng từ ám ma tà thần hổ, một hồn hoàng từ nhân diện ma chu, và ba hồn hoàng từ ba huynh đệ thiên quân nghĩ hoàng. Ba hồn hoàng của ba huynh đệ thiên quân nghĩ hoàng vốn là hồn hoàng vạn năm chín vạn năm. Khi Thiên Nhận Xuyên hấp thu ba hồn hoàng này, vì lực kéo đối với hồn hoàng quá mạnh, hắn đã hấp thu cả ba cùng một lúc. Sau một hồi tôi luyện, cuối cùng hắn đã hấp thu thành công. Và ba hồn hoàng này cũng biến dị, trở thành hồn hoàng 10 vạn năm. Thiên Nhận Tuyết và Thiên Nhận Xuyên hóa thành hai luồng sao băng một vàng một đỏ, lao về phía biển cả. Mục tiêu của cả hai đều nhất trí, cướp hồn cốt mà Bỉ Bỉ Đông nhắm tới, đoạt hồn hoàng, hồn cốt. Tức chết Bỉ Bỉ Đông, sau đó cùng nhau đánh cho ả tàn phế, đánh cho Bỉ Bỉ Đông lại phải gọi phụ huynh đến cứu. Thiên Đạo Lưu trầm mặc một lúc rồi cũng đi theo. Bây giờ Thiên Nhận Tuyết chỉ còn cách thiên sứ thần vị một bước nữa thôi, trong thời gian này ông tuyệt đối không cho phép xảy ra bất kỳ sai sót nào. Tại Ma Kình Hải vực, nước biển tung trời, vô số dọc nước, mỗi dọc như một viên đạn pháo, bắn vào La Sát lĩnh vực của Bỉ Bỉ Đông. La Sát lĩnh vực và sát thần lĩnh vực của nàng va chạm với Ma Kình lĩnh vực của Thâm Hải Ma Kình Vương. Nơi hai luồng năng lượng cường hãn giao nhau, tất cả đều bị nghiền nát, biến thành trạng thái chân không. Oanh! Thâm Hải Ma Kình Vương mở cái miệng lớn như chậu máu, hồn lực đáng sợ ngưng tụ trong miệng, hóa thành một quả cầu năng lượng toàn thân màu xanh đậm lấp lánh tia lôi đình màu tím. Sau một tiếng gầm rít, Một cột sáng năng lượng khổng lồ đủ để làm không gian vặn vẹo phun ra, trong đó còn được gia tăng bởi sức mạnh của biển cả do ma kình lĩnh vực điều khiển. Chết tiệt, rốt cuộc Đường Tam cấp 96 đã dựa vào cái gì để đánh thắng con hồn thú trăm vạn năm này? Bỉ Bỉ Đông dốc toàn lực ngăn cản cột sáng năng lượng làm vặn vẹo không gian, khí huyết trong cơ thể điên cuồng cuộn trào. Bên cạnh nàng, từng mảng lớn nước biển đập tới, những khối nước này như những khối sắt thép không thể phá vỡ, trọng lượng lên đến hơn trăm vạn cân. Một khi bị đánh trúng, nàng chắc chắn sẽ phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Bỉ Bỉ Đông tất nhiên không thể hiểu được, Đường Tam đã dùng bao nhiêu thủ đoạn để đối phó với Thâm Hải Ma Kình Vương. Đầu tiên là nước suối từ băng hỏa lưỡng nghi nhãn, sau đó là năng lực thôn phệ của Bác Chu Mâu, cùng nhau ép Thâm Hải Ma Kình Vương phải hóa thành hình người. Năng lực điều khiển biển cả của Thâm Hải Ma Kình Vương cũng bị Hải Thần Chi Quang hóa thành hư ảo. Bỉ Bỉ Đông căn bản không biết cách vận dụng Hải Thần Chi Quang, còn chưa kịp học thì Hãng Hải Càn Khôn Tráo đã bị nổ mất. Nàng bây giờ đang đối mặt với một Thâm Hải Ma Kình Vương ở trạng thái toàn thịnh, còn mạnh hơn cả ba tái tây trên biển. Nếu Bỉ Bỉ Đông có thể sử dụng thần khí, nàng đã có thể chống lại. Nhưng Hải Thần Tam Xoa Kích và Hãng Hải Càn Khôn Tráo đã bị nổ, nàng không thể sử dụng. Còn La Sát Ma Liêm, nàng chưa thành La Sát Thần căn bản sẽ không cho nàng sử dụng thần khí. Ngay cả Đường Tam, dù có nhiều ngoại vật trợ giúp và sức mạnh của Tạc Hoàng tạm thời đạt đến cấp thần, cũng chưa đủ để đánh Thâm Hải Ma Kình Vương. Trong đó còn có sự giúp đỡ của Tu La Thần, thông qua Tu La lĩnh vực đã tiến hóa đến giai đoạn cuối của Đường Tam, âm thầm truyền vào một ít Tu La thần lực, Hạo Thiên Chu Y mới thành công đánh vỡ thân thể của Thâm Hải Ma Kình Vương, cuối cùng Bồ Đề Huyết mới kết liễu được nó. Nhưng Đường Tam tất nhiên sẽ không cho rằng mình dựa vào sự giúp đỡ của người khác mới đánh chết được Thâm Hải Ma Kình Vương. Ha ha ha ha ha, ngươi cũng dám ở trong biển rộng chống lại ta sao? Trên thế giới này, kẻ có thể tạo ra uy hiếp đối với bản vương chỉ có Hải Thần Poseidon thôi. Đợi bản vương nuốt ngươi, bước ra bước cuối cùng đó, món nợ 2 vạn năm trước, bản vương sẽ để hắn phải trả lại. La Sát lĩnh vực. La Sát lĩnh vực của Bỉ Bỉ Đông khuếch tán đến mức tối đa, kích hoạt kỹ năng cuối cùng thức tỉnh sau khi đạt đến cảnh giới Phong Hào Đấu La. Hồn lực La Sát kinh khủng dung nhập vào biển rộng, khuếch tán ra xung quanh. Lần này hồn lực La Sát không ăn mòn Thâm Hải Ma Kình Vương, mà là ra tay với các hải hồn thú trong đại dương. Cách đó mấy vạn mét, Đường Tam và Ma Hồn Đại Bạch Sa Chi Vương Tiểu Bạch đang quan sát từ xa. Họ cảm nhận rõ ràng rằng, các hải hồn thú và sinh vật biển vốn đang lo lắng bị liên lụy bởi trận chiến của Bỉ Bỉ Đông và Thâm Hải Ma Kình Vương, nay lại đang tập trung lại thành từng mảng lớn, lao về phía địa điểm chiến đấu của một người một kình, quy mô vô cùng hùng vĩ. Tài nguyên trong đại dương phong phú biết bao. Thâm Hải Ma Kình Vương tuổi đời cũng chỉ mới 30 vạn tuổi, nó có thể tu luyện đến trình độ này, phần lớn đều dựa vào việc thôn phệ. Tộc Tà Ma Hổ Kình Vương săn mồi trong biển rộng, nơi nào đi qua, chó gà không tha. Trong đại dương có hàng ngàn hàng vạn hồn thú 10 vạn năm, điều này đủ để tưởng tượng tài nguyên sinh vật trong đại dương hùng hậu đến mức nào, vượt xa đại lục là điều không cần bàn cãi. Bỉ Bỉ Đông, chẳng lẽ nàng ta lại muốn tập trung tử vong chi lực, chuẩn bị hiến tế những sinh mệnh vô tội này sao? Đường Tam nắm chặt nắm đấm, phẫn hận trước hành động tà ác, vì tư lợi mà áp bức hồn thú của Bỉ Bỉ Đông. Những hải hồn thú, sinh vật biển này cũng là sinh mệnh, hành động này đã làm trái thiên đạo. Một bầy kiến hôi, tự tìm cái chết. Thâm Hải Ma Kình Vương thấy lượng lớn hải hồn thú không sợ chết lao về phía nó, thậm chí còn có cả sinh vật biển thông thường, nó coi đây là một món quà vặt. Nó quẩy mạnh cái đuôi cá khổng lồ, nơi đuôi cá đi qua, tất cả sinh vật biển đều bị đánh thành mảnh vụn, biển cả bị nhuộm thành một màu huyết sắc. Đệ cửu hồn kỹ, không gian tê liệt thâm uyên trảm. Thâm Hải Ma Kình Vương đã đánh chết lượng lớn sinh vật biển, tử vong chi lực từ những sinh vật này dần dần bị Bỉ Bỉ Đông hội tụ lại. Nàng đã sớm chuyển đổi sang võ hồn phệ hồn Chu Hoàng. Với thực lực của mình, Thâm Hải Ma Kình Vương tự nhiên là người đầu tiên cảm nhận được Bỉ Bỉ Đông đang chuyển đổi võ hồn để hội tụ tử khí của những hải hồn thú mà nó vừa giết. Dao động hồn lực mà Bỉ Bỉ Đông tỏa ra ngày càng cường hãn, đến mức ngay cả nó cũng cảm thấy kiêng dè. Nhận lấy cái chết. Thâm Hải Ma Kình Vương không còn xem thường Bỉ Bỉ Đông nữa. Toàn thân nó sáng lên kim quang, dao động hồn lực cực kỳ kinh khủng bùng phát. Lớp da trơn trượt của nó mọc ra những lớp vảy, đó là những chiếc vảy rồng chi tiết, và đầu nó lại mọc ra sừng rồng. Đây là Hóa Long. Chết đi. Thâm Hải Ma Kình Vương gầm nhẹ một tiếng, tử quang lập lòe, từng quả cầu ánh sáng màu tím xuất hiện xung quanh cơ thể nó. Chỉ trong nháy mắt, chúng đã dày đặc trong phạm vi mấy trăm mét vuông. Mỗi một quả cầu ánh sáng đều khóa chặt vào Bỉ Bỉ Đông, năng lượng khổng lồ dao động khiến một phương trời của Thâm Hải Ma Kình Vương biến thành màu tím và còn đang hơi vặn vẹo. Những quả cầu ánh sáng màu tím dày đặc trong phạm vi mấy trăm mét vuông này hội tụ năng lượng cuồng bạo, khiến Bỉ Bỉ Đông không thể cảm nhận được sự hấp thu tử vong chi khí để gia tăng sức mạnh cho đệ cửu hồn kỹ của mình. Bỉ Bỉ Đông lộ vẻ tàn khốc, dưới chân chính hồn hoàng đều biến thành màu vàng kim. Đó là tuyệt học tạc hoàng mà nàng đã lấy được từ Đường Tam. Cửu hoàng tạc. Dưới chân Bỉ Bỉ Đông, chính hồn hoàng toàn bộ biến thành màu vàng kim, đều hội tụ vào hai tay của nàng. Không gian xung quanh hai tay nàng tầng tầng vỡ nát, cặp mâu nhận của nàng dường như cũng không chịu đựng nổi năng lượng mãnh liệt như vậy mà hiện lên vết rách. Những quả cầu ánh sáng màu tím lập tức bị hồn áp do Bỉ Bỉ Đông phóng ra đẩy lùi. Thâm Hải Ma Kình Vương cảm nhận được dao động năng lượng đáng sợ như vậy, trong mắt hiện lên vẻ kinh hoàng. Chết đi! Bỉ Bỉ Đông phát ra tiếng gầm gừ sắc bén từ trong miệng. Hai chiếc càn trước màu xanh biếc khổng lồ trong nháy mắt hợp lại thành hình chữ X, dưới sự gia tăng sức mạnh của Tạc Hoàng, hai luồng quang nhận màu vàng kim tinh thiên động địa chém thẳng vào vị trí tim của Thâm Hải Ma Kình Vương. Nơi luồng quang nhận hình chữ X màu vàng kim đi qua, không gian cũng bị xé toạc như giấy dán tường. Ma Kình lĩnh vực của Thâm Hải Ma Kình Vương cũng bị xé nát, một mảng lớn những quả cầu ánh sáng màu tím bị oanh tạc vỡ vụn, phần còn lại toàn bộ lao về phía Bỉ Bỉ Đông. Ầm ầm. Khí lãng vô song khiến biển cả gầm thét, trong phạm vi mấy trăm mét vuông, sóng biển khổng lồ trong nháy mắt tràn ngập. Bầu trời lập tức trở nên u ám, không còn nhìn thấy ánh dương chói lòa, phảng phất như mặt trời cũng đã biến thành màu sắc của một đống vàng chết. Bỉ Bỉ Đông đã chuyển đổi trở lại thành võ hồn La Sát Thần. Mái tóc màu tím của nàng đã bù xù, dựng đứng cả lên, toàn thân cháy đen, máu tươi như những con rắn nhỏ chảy ra từ thất khiếu và toàn thân. Một kích vừa rồi, nổ tung chính hoàng, võ hồn phệ hồn chu hoàng của nàng đã phải chịu tổn thương, trong thời gian ngắn e rằng không thể sử dụng. Nhưng khóe miệng nàng lại nở một nụ cười, bởi vì nàng không còn cảm nhận được khí tức của Thâm Hải Ma Kình Vương nữa. Khi sương mù dần tan đi, thân thể khổng lồ của Thâm Hải Ma Kình Vương phủ phục trên mặt biển, máu tươi chảy ra ồ ạt, một phần năm cơ thể đã bị đánh nát. Nụ cười trên khóe miệng Bỉ Bỉ Đông nhanh chóng tan biến, ánh mắt cách cao nhìn vào vị trí tim của Thâm Hải Ma Kình Vương. Nơi đó đang cắm một thanh huyết kiếm, không phải thứ gì khác, mà chính là Tu La Ma kiếm mà nàng ngày đêm mong nhớ muốn có được. Bỉ Bỉ Đông đột nhiên ý thức được điều gì đó. Đầu người, không, đầu kình đã bị cướp. Bỉ Bỉ Đông đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời. Trên bầu trời, tầng mây nổ tung, hai luồng khí tức cường hãn trào dâng, 17 chiếc hồn hoàng sáng rực. Thiên Nhận Xuyên với vẻ mặt băng lãnh nhìn Bỉ Bỉ Đông, trong mắt là sát khí ngập trời. Khóe miệng Thiên Nhận Tuyết hiện lên một nụ cười lạnh như băng, tay cầm Thiên Sứ Thánh Kiếm, ấn ký màu xanh băng trên trán sáng lên, Tuyết Hoàng Ngọc Quang hiện ra. Thiên Đạo Lưu đứng sau lưng hai người, sắc mặt bình tĩnh, không hề sử dụng võ hồn. Ông biết các cháu của mình cần phải giải tỏa nỗi uất hận vì mất cha mẹ, nhưng ánh mắt ông nhìn Bỉ Bỉ Đông vẫn cực kỳ lạnh lẽo. Cả ba người của Thiên Sứ nhất tộc đã đến đông đủ. Hơi thở của Bỉ Bỉ Đông như ngừng lại, cảm giác như mình bị ba con mãnh thú hồng hoang để mắt tới. Ba người này cố tình đợi đến khi nàng săn giết Thâm Hải Ma Kình Vương xong, dùng hết cả cửu hoàng tạc, thực lực giảm mạnh mới ra tay đục nước béo cò. Thiên Sứ nhất tộc quả nhiên là một tộc hèn hạ, vô sĩ và dối trá nhất, lại còn cướp đầu kình của nàng. Thiên Đạo Lưu, Thiên Sứ nhất tộc các người không phải tự xưng là Quang Minh Chính Đại sao? Sao lại làm ra chuyện hèn hạ vô sĩ như vậy? Thiên Nhận Xuyên duỗi tay ra, Tu La Ma kiếm nhận được triệu hồi, quay trở lại lòng bàn tay hắn. Thiên Nhận Xuyên chỉ kiếm vào Bỉ Bỉ Đông, lớn tiếng nói, Bỉ Bỉ Đông, ngươi hủy diệt Thất Bảo Lưu Ly Tông, Lam Điện Phách Vương Long Tông, âm thầm khống chế Hoàng Thất Thiên Đấu, hại chết ngàn vạn sinh linh, tội ác của ngươi chồng chất. Hôm nay, Thiên Sứ nhất tộc chúng ta sẽ đại diện cho chính nghĩa mà tiêu diệt ngươi. Thiên Nhận Xuyên và Thiên Nhận Tuyết cùng lúc lao ra, tay cầm thần khí hướng về phía Bỉ Bỉ Đông mà tấn công. Bỉ Bỉ Đông gầm lên, đại diện cho chính nghĩa ư, lũ Thiên Sứ nhất tộc các ngươi, một bọn bẩn thỉu dối trá, không hề xứng đáng. La Sát ách oán cảm. Dưới chân Bỉ Bỉ Đông, hồn hoàng thứ nhất sáng lên, chém ra một luồng nguyệt nhận màu tím đen dài vài trăm mét, vắt ngang trời đất. Cùng lúc đó, hồn kỹ của hồn cốt đùi phải Tà Ma Hổ Kình Vương được kích hoạt, Tà Ma Hổ Kình Toái Nha Trảm, hàng chục lưỡi dao nhỏ màu đỏ thẫm bị Bỉ Bỉ Đông đá ra. Trong tay Thiên Nhận Xuyên, Tu La Ma kiếm huyết quang đại phóng. Sát khí thuần túy, kết hợp với độ sắc bén đáng sợ của siêu thần khí và trọng lượng mấy vạn cân, chỉ một kiếm đã phá hủy đệ nhất hồn kỹ của Bỉ Bỉ Đông. Chỉ trong một hiệp, Bỉ Bỉ Đông đã lòng sinh thoái ý, giờ đây, nội tâm Bỉ Bỉ Đông đã tức điên lên. Ả nguyền rủa tên La Sát thần keo kiệt chết tiệt không chịu cho ả La Sát Ma Liêm, nguyền rủa thiên tầm tật đã phá hủy hãng hải càng không tráo của ả, khiến ả không thể sử dụng hải thần tam xoa kích. Sức mạnh mà thần khí mang lại thật sự quá lớn. Đường Tam cấp 85 chỉ cần ném ra hải thần tam xoa kích, bản thân sức tấn công và trọng lượng của nó ả đã không dám đỡ. Đường Tam cấp 93 đã có thể cùng ả chia 5 năm. Lần này, Bỉ Bỉ Đông phải đối mặt với hai người, một siêu cấp đấu la và một cực hạn đấu la, đều cầm trong tay thần khí. Bỉ Bỉ Đông thật muốn tìm một chỗ khóc 3 ngày 3 đêm. Hồn cốt trăm vạn năm, ả đã liều mạng tất cả, hao hết sức chín trâu hai hổ, toàn lực tấn công mới giết chết được Thâm Hải Ma Kình Vương. Tinh hoa của nó, Kình châu cực kỳ quý giá trong đầu nó mà ma hồn đại bạch Sa Vương đang cầm, tất cả những thứ đó vốn dĩ đều là của ả, kết quả lại bị vũ hồn điện cướp đi như vậy. Cuộc đời của ả sao lại khổ cực đến thế? Đừng hòng đi. Tốc độ của Thiên Nhận Tuyết nhanh đến cực điểm, né tránh tất cả các đòn tà ma hổ kình toái nha trảm, giống như một luồng sao băng, lao đến trước mặt Bỉ Bỉ Đông. Thiên sứ thánh kiếm trong tay nàng chém xuống, cây ma liêm do hồn lực của Bỉ Bỉ Đông hình thành căn bản không có khả năng ngăn cản, cứ thế bị đánh nát. Thiên Nhận Tuyết đã hoàn toàn nhận được sự tán thành của Thiên sứ thánh kiếm, uy lực phát huy ra hoàn toàn khác biệt so với Thiên Đạo Lưu, một thần bột chỉ có thể tạm thời mượn sức mạnh của thần khí. Ma liêm trong tay bị đánh nát trong nháy mắt, Bỉ Bỉ Đông lập tức kích hoạt hồn hoàng 10 vạn năm thứ 6 dưới chân, ma văn màu tím nhanh chóng lan rộng toàn thân. Chiêu này chính là thứ đã giúp Bỉ Bỉ Đông nhiều lần biến nguy thành an, nhiều lần giao thủ với cực hạn đấu la mà không bị xử lý, sống sót đến bây giờ, bất tử chi thân. Nhưng Thiên Nhận Tuyết cũng biết không thể giết được Bỉ Bỉ Đông. Trận chiến giữa Thiên Đạo Lưu, Tuyết Đế và Bỉ Bỉ Đông đã chứng thực, vào thời khắc mấu chốt, kẻ đứng sau Bỉ Bỉ Đông sẽ bảo vệ tính mạng cho ả. Thiên Nhận Tuyết xoay lưỡi kiếm của Thiên Sứ Thánh Kiếm thành thân kiếm, dùng trọng lượng 3,6 vạn cân của nó hung hăng vỗ vào ngực Bỉ Bỉ Đông. Phanh! Một tiếng vang lớn, thân thể Bỉ Bỉ Đông cong lại bay ra ngoài, bộ ngực cao vút của ả trực tiếp bị Thiên Sứ Thánh Kiếm đập bẹp. A, Bỉ Bỉ Đông phát ra tiếng kêu thảm thiết bay ngược ra, miễn cưỡng mở mắt ra, thấy Thiên Nhận Tuyết đã đánh bay mình đang phi tốc đuổi theo, ả phẫn hận khàn giọng nói, đồ tạp chủng chết tiệt, kẻ thế thân đê hèn. Ngươi tự tìm cái chết. Thiên Nhận Tuyết không hiểu thế thân có nghĩa là gì, nhưng tạp chủng thì nàng hoàn toàn hiểu. Nàng nổi giận đến tột cùng, hồn hoàng thứ tư dưới chân sáng lên, nhanh như tia chớp lẻn đến sau lưng Bỉ Bỉ Đông. Nàng duỗi hai tay ra, bắt lấy tay trái và tay phải của Bỉ Bỉ Đông, dùng đôi chân thon dài của mình đạp vào sống lưng ả, chân phải dùng lực về phía trước, hai tay hung hăng kéo mạnh. A! Bỉ Bỉ Đông lại một lần nữa phát ra tiếng kêu thảm thiết, khớp vai của ả trực tiếp bị Thiên Nhận Tuyết tháo ra, cảm giác như hai cánh tay của mình sắp bị kéo đứt lìa. Tiểu Xuyên, đánh nó, vì cha, vì mẹ báo thù. Tốc độ của Thiên Nhận Xuyên chậm hơn Thiên Nhận Tuyết rất nhiều, bây giờ mới chạy tới. Hắn xoay tu la ma kiếm trong tay, dùng cán đao hung hăng đập vào cằm Bỉ Bỉ Đông. Đông! Thiên Đạo Lưu không nhịn được phải che mắt. Quá thảm, quá độc ác. Ông giờ đã biết ai đã dạy cô cháu gái ngoan ngoãn hiểu chuyện của mình thành ra thế này. Chính là tên Thiên Tầm Tật kia. Cả hai đứa bé đều bị làm hư hoàn toàn rồi. Đường Tam ở đâu? Ngươi đi! Bỉ Bỉ Đông không nói nên lời, cằm của ả đã bị đập nát. Ả triệu hồi Đường Tam, đồng thời khống chế các hải hồn thú phía dưới tấn công Thiên Nhận Tuyết và Thiên Nhận Xuyên. Bị Bỉ Bỉ Đông khống chế, Đường Tam không còn cách nào khác, lòng đầy bất phục nhưng vẫn phải xông ra. Tay hắn cầm một cây Hạo Thiên Chủ Y cực kỳ to lớn, vây quanh là chính hồn hoàng vạn năm màu đen như mực. Đường Tam đến chiến trường, không khí rít lên bên tai, tiếng ma sát giữa thân thể và không khí vang dội. Hắn mang theo vẻ mặt của một người cảm tử, trong mắt dần dần tràn ngập đấu chí. Hắn, thần vương trùng sinh, hải thần và tu la thần Đường Tam, cho dù chết, hắn cũng muốn kéo theo đám người này chết chung. Dưới chân Đường Tam, chính hồn hoàng, tám chiếc đầu tiên đều biến thành màu vàng kim rồi toàn bộ vỡ nát. Liền tạc bát hoàng. Tám hồn hoàng vạn năm có niên hạn từ 5 vạn năm trở lên, hồn lực hội tụ vào Hạo Thiên Chủ Y. Nội lực huyền thiên công trong cơ thể Đường Tam cũng được rót vào. Hạo Thiên Chủ Y trong tay hắn phồng lên theo gió. Đầu búa to như một ngọn núi nhỏ, kim quang rực rỡ, giống như một mặt trời màu vàng. Tu Di Lăng Thiên. Đường Tam hai tay vung Hạo Thiên Chủ Y, gầm lên một tiếng, Hạo Thiên Chủ Y nặng nề đè xuống, nhắm thẳng vào Thiên Nhận Xuyên, Thiên Nhận Tuyết và cả Bỉ Bỉ Đông. Thiên Nhận Xuyên và Thiên Nhận Tuyết lập tức dùng lĩnh vực của mình để ngăn cách khí tức khóa chặt của Hạo Thiên Chủ Y, né khỏi phạm vi tấn công của nó. Bỉ Bỉ Đông thì vẫn đứng yên tại chỗ, hồn lực tập trung trên đỉnh đầu, kêu to, Đường Tam ngươi tự tìm cái chết. Hạo Thiên Chủ Y nặng nề đè xuống, Bỉ Bỉ Đông bị nện thẳng vào lòng biển. Ầm ầm. Một đám mây hình nấm nổ tung, biển cả lại một lần nữa sôi trào. Tu vi của Đường Tam tuy chỉ có cấp 92, nhưng tám hồn hoàng vạn năm từ 5 vạn năm trở lên này, toàn bộ nổ tung, hội tụ vào võ hồn, uy lực của một đòn này tuyệt đối đã đạt đến cấp 99. Cả người Bỉ Bỉ Đông bị nện sâu xuống lòng biển mấy trăm mét. Sau một đòn đánh bay Bỉ Bỉ Đông, Đường Tam dùng sức ở eo, hồn cốt trên người tỏa sáng, hồn kỹ được kích hoạt. Hạo Thiên Chủ Y to như ngọn núi nhỏ trong tay hắn được vung ra, giống như một cái phong hỏa luân khổng lồ màu vàng, đập về phía Thiên Nhận Xuyên và Thiên Nhận Tuyết. Tu La, Chu Diệt. Thiên Nhận Xuyên chém ra một kiếm, kiếm khí màu đỏ thẫm phản phất như xé rách hư không. Một vòng xoáy màu đỏ ngòm hiện lên trong hư không, một cánh tay khổng lồ như nham thạch từ trong đó vươn ra, chụp lấy Hạo Thiên Chủ Y màu vàng. Cánh tay nham thạch vững vàng bắt lấy Hạo Thiên Chủ Y màu vàng, kẹp chặt như một cái kìm. Trong mắt Đường Tam hiện lên vẻ ghen tị. Hắn đã từng tu thành Tu La Thần, đương nhiên biết rõ chiêu này, chính hắn cũng từng dùng qua. Đây là một trong những thần kỹ của Tu La Thần. Gương mặt Đường Tam lộ vẻ tà nhẫn, hồn hoàng vạn năm cuối cùng dưới chân vỡ nát. Năng lượng của hồn hoàng này không hội tụ vào Hạo Thiên Chù Y, mà là hội tụ vào lòng bàn tay của Đường Tam. Bàn tay hắn sớm đã biến thành màu ngọc. Hắn cắn đầu lưỡi, một giọt máu tươi từ trong miệng phun ra. Màu huyết sắc của giọt máu dần rút đi, biến thành một giọt nước nhỏ trong suốt. Năng lượng từ hồn hoàng vạn năm thứ 9 sau khi vỡ nát cũng toàn bộ hội tụ vào giọt nước nhỏ đó. Trong mắt Đường Tam lúc này chỉ còn lại giọt nước nhỏ, tràn ngập vẻ cuồng nhiệt thành kính. Chiêu này chính là tuyệt học cuối cùng, áo nghĩa tối thượng của Đường Môn, Quan Âm Hữu Lệ. Kiếp trước, hắn đã lợi dụng phương pháp đánh cược của Đường Môn, lấy thân thể phàm nhân, một đòn xuyên qua thần kỹ Thiên Sứ Hộ Thuẫn của Thiên Nhận Tuyết, đánh xuyên qua tim nàng, chuyển bại thành thắng. Chúng sinh nhiều khổ nạn, từ bi một giọt lệ. Ngay khi Đường Tam định đọc lên câu nói đó, trước mắt hắn một luồng hào quang màu đỏ máu sáng lên. Cổ hắn mát lạnh, đó là Tu La Ma Kiếm, đã chém đứt cổ hắn, hoàn toàn không cho hắn cơ hội thi triển Quan Âm Hữu Lệ. Thời gian phản phất như chậm lại vô số lần, đầu của Đường Tam nhẹ nhàng bay khỏi cổ. Đây chính là cảm giác bị chặt đầu sao? Ba kiếp làm người, ta, Đường Tam, sẽ chết ở đây. Ý niệm cuối cùng thoáng qua trong đầu Đường Tam, lòng hắn tràn đầy không cam lòng và mệt mỏi. Hắn không hiểu, tại sao hắn, một thần vương trùng sinh, kiếp này lại rơi vào kết cục như vậy? Là vì Ngọc Tiểu Cương, hay vì Thiên Nhận Xuyên? Hay là vì mẹ hắn không phải Lam Ngân Hoàng? Rốt cuộc hắn đã thua ở đâu? Suốt chặng đường, Đường Tam vốn tưởng rằng mình đang cầm kịch bản Long Ngạo Thiên, nhưng kết quả lại bị đệ tử Hạo Thiên Tông bắt nạt nghiêm trọng, phải trực tiếp đến học viện Nặc Đinh. Gặp lại Tiểu Vũ, hưởng thụ những ngày tháng hạnh phúc gần như thiên đường, hắn lại tưởng rằng kịch bản đã đổi thành nam chính phế vật nhiệt huyết. Nhưng kết quả cuối cùng, hắn lại trở thành đại tế ti của Hải Thần, nói khó nghe hơn là người hầu, rồi cuối cùng trở thành nô lệ của Bỉ Bỉ Đông, chẳng qua chỉ là một bàn đạp cho nhân vật chính đặt chân lên đỉnh phong mà thôi. Cho dù kết cục là thế này, ta, Đường Tam, là người thứ tư trên đại lục có song sinh võ hồn, tu luyện thành công, chỉ trong 22 năm ngắn ngủi đã tu luyện đến phong hào đấu la, nhanh hơn kiếp trước 2 năm. Ta đáng lẽ phải được coi là một đối thủ xứng tầm chứ? Vào khoảnh khắc ý niệm cuối cùng sắp tan biến, tinh thần lực của Đường Tam hướng về phía Thiên Nhận Xuyên, muốn biết rốt cuộc hắn ta đối xử với mình, một người cũng có song sinh võ hồn, cũng là đệ tử của ba thuộc đường môn chuyển thế đến đấu la đại lục, như thế nào? Kết quả vừa nhìn, đồng tử của Đường Tam liền đông cứng lại. Ánh mắt của Thiên Nhận Xuyên hoàn toàn không đặt trên người hắn. Một tay hắn vung Tu La Ma kiếm dọn dẹp đám hải hồn thú đang điên cuồng tấn công, tay kia lơ lửng một giọt nước nhỏ, chính là giọt Quan Âm Hữu Lệ mà hắn vừa định phóng ra. Đôi mắt của Thiên Nhận Xuyên có màu tử kim, ánh mắt hắn luôn gắt gao nhìn chằm chằm Bỉ Bỉ Đông đang ở dưới biển. Mục tiêu của hắn chỉ có một, là Bỉ Bỉ Đông. Về phần Đường Tam, trong mắt Thiên Nhận Xuyên, thực ra cũng chẳng khác gì đám hải hồn thú đang tấn công kia, chỉ là một tên lính tốt mạnh hơn một chút. Đường Tam vốn còn có thể chống cự thêm một lúc nữa, nhìn thấy cảnh này liền tức chết tại chỗ. Thi thể của hắn huyết quang lập lòe, Tu La kiếm khí phun trào ra, cả người oành một tiếng, hóa thành một đống thịt nát máu me. Trong đống thịt nát đó, sáu luồng sáng lóe lên. Đó là những hồn cốt mà Hải Thần Đảo, các hải hồn sư đã tích góp được qua hơn 2 vạn năm săn giết hồn thú. Ánh mắt Thiên Nhận Xuyên nhắm thẳng vào Bỉ Bỉ Đông trong nước biển. Ấn ký hình thanh kiếm màu huyết sắc trên trán hắn, Tu La Ma Quang sáng lên. Tu La Ma Quang chiếu rọi lên giọt nước nhỏ trong tay hắn, giọt nước trong suốt biến thành màu huyết hồng. Không chỉ có vậy, Tu La lĩnh vực của Thiên Nhận Xuyên lặng lẽ triển khai. Khát máu, bạo ngược, sát lục, đủ loại khí tức kinh khủng được phóng thích, hội tụ vào giọt nước nhỏ đó. Giọt nước nhỏ màu đỏ máu, dưới sự hội tụ của sát khí từ Tu La lĩnh vực, bốc lên một tầng ngọn lửa màu đỏ tươi. Nhờ có khả năng nhìn xuyên thấu của Thu Thủy Lộ, hồn cốt đầu nhu cốt thỏ 10 vạn năm, cảnh giới cuối cùng hãng hải của Tử Cực Ma Đồng, cùng với sự gia tăng sức mạnh từ 3 đại đỉnh cấp tiên phẩm, hồn cốt và công pháp, tinh thần lực của hắn đã hoàn toàn vượt qua cảnh giới cực hạn đấu la. Tinh thần lực của hắn đã hoàn toàn khóa chặt Bỉ Bỉ Đông trong nước biển. Hai con ngươi của Thiên Nhận Xuyên trở nên vô cùng thành khẩn. Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng áo nghĩa cuối cùng, tuyệt học đệ nhất của Đường Môn. Ngay cả môn chủ Đường Môn cũng chỉ có thể sử dụng Bồ Đề Huyết Xếp thứ 2. Tuyệt học này yêu cầu quá cao, ngưng tụ tinh hoa trí tuệ của vô số tiền bối Đường Môn, về cơ bản là phải tu luyện tất cả các thủ pháp tuyệt học của Đường Môn đến cảnh giới Đăng Phong Tạo Cực, Huyền Thiên Công cũng phải tu luyện đến tầng thứ 9, Tam Hoa Tụ Đỉnh. Chúng sinh nhiều khổ nạn, từ bi một giọt lệ. Thiên Nhận Xuyên nói thì nói như vậy, nhưng sau lưng hắn không hề xuất hiện tượng Quan Âm buồn thương nhìn chúng sinh, mà là một sát lục thiên sứ sáu cánh đằng đằng sát khí. Giọt Quan Âm lệ màu huyết hồng, đang cháy lên ngọn lửa màu đỏ như máu, từ tay Thiên Nhận Xuyên bắn ra. Chưa đến một cái chớp mắt, nó đã biến mất trước mắt. Giọt nước màu đỏ máu này phản phất như có thể xuyên qua tất cả, mặt nước dày hơn 500 mét cũng bị nó phá vỡ, lao về phía Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông, vốn định mượn nước biển để lẩn trốn và phòng ngự, nhìn thấy giọt nước màu huyết hồng bình bình đạm đạm đang lao tới, đồng tử chợt co rút lại. Một đòn này, ả đã từng thấy trong trận chiến ở Gia Lăng Quan với Đường Tam. Một đòn đã tiêu diệt phân thân có thực lực gần bằng ả, nếu không phải con gái bảo bối của ả liều chết cứu giúp, chính ả cũng sẽ bị giọt nước nhỏ bình thường đó đánh chết. Bỉ Bỉ Đông muốn tránh, nhưng căn bản không kịp. Tốc độ của Quan Âm Lệ quá nhanh, ả không có tốc độ kinh người của thiên sứ sáu cánh, lại còn chịu áp lực nước của biển sâu trăm mét và lực cản của nước. Ả cố gắng hết sức để lệch người đi, nhưng đùi vẫn bị Quan Âm Lệ sượt qua. Thân thể đang cao tốc đào tẩu của Bỉ Bỉ Đông đột nhiên đứng yên lại, một giây sau, nổ tung thành một đống thịt nát. Thành công đánh tan Bỉ Bỉ Đông, Thiên Nhận Xuyên và Thiên Nhận Tuyết vui mừng chưa được bao lâu thì sắc mặt cả hai chợt sững lại. Phía dưới, một con cá mập dài chừng 25 mét xuất hiện. Thân hình nó tựa dọc nước, toát lên một vẻ đẹp khó tả, kích thước khổng lồ không thua kém gì Thái Thản Cự Vượng. Đó chính là cá mập trắng ma hồn 10 vạn năm, Tiểu Bạch. Đống thịt vụn màu tím của Bỉ Bỉ Đông chui thẳng vào miệng con cá mập. Với thân thể khổng lồ của nó, một ngụm nuốt 10 Bỉ Bỉ Đông cũng không thành vấn đề, huống hồ chỉ là một đống thịt vụn. Ngay cả loài cá mập bình thường nhất cũng có thể lặn sâu đến hàng nghìn mét, huống chi là ma hồn Đại Bạch Sa, một hồn thú 10 vạn năm. Sau khi nuốt hết thịt vụn của Bỉ Bỉ Đông, con cá mập quẩy mạnh đuôi, dùng tốc độ nhanh nhất lặn sâu xuống đáy biển. Với sức mạnh của một hồn thú 10 vạn năm cấp bậc cực hạn đấu la, việc truy đuổi dưới biển sâu là điều không thể, đừng nói là cực hạn đấu la, ngay cả cường giả cấp thần cũng khó lòng làm được. Chỉ có những vị thần như Hải Thần hay Thủy Thần, những người có thể điều khiển sức mạnh của biển cả mới có khả năng. Thiên Đạo Lưu, người nãy giờ vẫn đứng xem, bay đến bên cạnh Thiên Nhận Xuyên và Thiên Nhận Tuyết, nói, Tiểu Xuyên, Tiểu Tuyết, các cháu làm tốt lắm. Hải Thần Đảo được thần niệm của Hải Thần che chở. Hải Thần là chúa tể biển cả, dưới đại dương ngài ấy có sức mạnh gần như vô tận, chúng ta không cần đuổi theo. Vâng, thưa gia gia. Thiên Nhận Tuyết ngoan ngoãn đáp. Tiểu Xuyên, giọt nước con vừa dùng có phải là thần kỹ của Tu La Thần không? Thiên Đạo Lưu vẫn luôn quan sát từ trên cao, với nhãn lực của mình, ông tất nhiên nhìn ra được uy lực kinh hoàng của giọt nước nhỏ ấy. Đó là một đòn tấn công cấp thần chân chính, e rằng ngay cả Lượng Thiên Kiếm cũng sẽ bị nó xuyên thủng. Đó là một môn thần kỹ được ngưng tụ từ tinh hoa của vô số tri thức, Thiên Nhận Xuyên đáp với vẻ mặt đầy kính nể. Chàng khéo léo không thừa nhận đó là thần kỹ của Tu La Thần, nhưng Thiên Đạo Lưu cũng không nhận ra có gì bất thường trong câu nói. Mau đi hấp thụ hồn hoàng đi. Hồn hoàng chỉ có thể tồn tại bên ngoài một giờ thôi. Con hồn thú suýt soát trăm vạn năm này, hồn hoàng và hồn cốt của nó ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Lão Phu đoán rằng nó có thể giúp con đột phá thẳng lên cấp 99. Thiên Đạo Lưu chính là dựa vào khảo nghiệm của thần để lên cấp 99, nên ông hiểu rất rõ phương thức tu luyện như ở Hải Thần Đảo, tức là dựa vào năng lượng tích lũy qua nhiều năm khổ tu để khiến võ hồn tiến hóa, từ đó đột phá. Thiên Nhận Tuyết cũng tỏ vẻ tò mò, muốn xem thử hồn hoàng gần trăm vạn năm rốt cuộc trông như thế nào. Cả nhóm lại bay đến bên thi thể to như hòn đảo của Thâm Hải Ma Kình Vương. Vùng biển xung quanh thi thể đã bị nhuộm đỏ màu máu. Nếu không phải nơi đây vừa diễn ra một trận chiến kinh thiên động địa, chắc chắn sẽ có vô số hải hồn thú mạnh mẽ kéo đến, điên cuồng gặm nhấm phần huyết nhục chứa đựng năng lượng vô tận của Thâm Hải Ma Kình Vương để nâng cao tu vi. Gia gia, tỷ tỷ, xin hãy hộ pháp cho con. Thiên Nhận Xuyên khoanh chân ngồi trên thi thể khổng lồ của Thâm Hải Ma Kình Vương. Chàng dẫn dắt một lúc, một vòng hồn hoàng màu vàng sẫm không một tia sắc đỏ từ từ bay ra khỏi thi thể, bao bọc lấy chàng. Năng lượng cuồng bạo kinh khủng hóa thành một vòng xoáy màu tím sẫm nuốt chửng lấy chàng. Thiên Nhận Xuyên chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ chưa từng có tức khắc va vào kinh mạch của mình. Đừng nói đến việc điều khiển năng lượng để chống đỡ, vào khoảnh khắc này, chàng thậm chí không thể có bất kỳ phản ứng nào. Chàng chỉ cảm thấy thế giới tinh thần của mình vang lên một tiếng nổ lớn, đầu óc trở nên trống rỗng. Áp lực kinh người từ việc hấp thụ hồn hoàng khiến thi thể Thâm Hải Ma Kình Vương đang lơ lửng bắt đầu chìm dần xuống biển. Thiên Đạo Lưu và Thiên Nhận Tuyết lộ vẻ lo lắng. Trong mắt họ, toàn thân Thiên Nhận Xuyên, bao gồm cả võ hồn sát lục thiên sứ, đều đã biến thành màu tím, tính mạng đang bị đe dọa. Ngay khi hai người định ra tay, một vầng hồng quang sáng lên trên võ hồn sát lục thiên sứ. Hồng quang chậm rãi lan tỏa, vô số đường vân màu đỏ thẫm bao bọc toàn thân Thiên Nhận Xuyên, bảo vệ cơ thể và ổn định khí tức của chàng. Năng lượng khổng lồ gần trăm vạn năm của Thâm Hải Ma Kình Vương cứ thế bị chàng từ từ tiêu hóa. Không lâu sau, phần thân của Thâm Hải Ma Kình Vương đột nhiên rung rẩy dữ dội. Trong một tiếng nổ vang, cơ thể nó nổ tung một lỗ hổng cực lớn, ngay sau đó, một khối xương màu tím bay vọt lên không. Đó là một khối xương trông giống như xương cột sống, nhưng trên đó còn có những khúc xương khác nối liền, chính là hồn cốt thân thể. Toàn thân nó tím óng ánh như được tạc từ tử tinh. Điều kỳ lạ nhất là, năng lượng nó tự phóng ra tạo thành một vòng xoáy nhỏ màu tím, nâng đỡ chính nó. Đúng vậy, đây chính là hồn cốt mà hồn thú trên 10 vạn năm chắc chắn sẽ sinh ra, cũng là khối hồn cốt thân thể mà Thiên Nhận Xuyên còn thiếu. Phía dưới khối hồn cốt màu tím này có một luồng hồng quang kết nối. Ngay cả vòng xoáy màu tím xung quanh cũng không thể ảnh hưởng đến luồng hồng quang đó. Mặt biển bỗng tách ra một cách kỳ dị, tựa như bị một lưỡi dao sắc bén cắt ra một khe hở nhỏ. Phút một tiếng, khối hồn cốt tự tử tinh này lập tức lao vào, bay thẳng đến chỗ Thiên Nhận Xuyên đang hấp thụ hồn hoàng dưới biển. Thiên Đạo Lư ngẩn người nhìn cảnh tượng này. Đây là Tu La Thần đang giúp cháu trai của mình hấp thụ hồn hoàng và hồn cốt sao? Nói như vậy, Tu La Thần vô cùng hài lòng với cháu trai của ông, nó sẽ không thất bại giữa đường như lão già đường thần kia, mà chắc chắn sẽ thành thần. Nội tâm Thiên Đạo Lư vui mừng khôn xiết. Đường thần ơi là đường thần, cuối cùng ngươi cũng kém ta một bước. Nếu ngươi còn sống, nhìn thấy cảnh này hôm nay, không biết ngươi sẽ có biểu cảm gì đây? Cắt đầu của Thâm Hải Ma Kình Vương ra đi, bên trong có một thứ chắc chắn sẽ rất hữu ích cho cô. Giọng nói của Tuyết Đế vang lên trong đầu Thiên Nhận Tuyết. Giờ Thâm Hải Ma Kình Vương đã chết, nàng cũng không cần giấu giếm nữa. Thay vì để cho đám hải hồn thú hàng đầu kia chia nhau ăn thịt, chi bằng để nó trở thành trợ lực trên con đường vĩnh sinh của nàng. Thiên Nhận Tuyết gật đầu trên không, Thanh Thiên Sứ Thánh Kiếm sắc bén từ từ cắm vào lớp da của Thâm Hải Ma Kình Vương, bắt đầu tìm kiếm. Thiên Sứ Thánh Kiếm vô cùng sắc bén, còn da thịt của Thâm Hải Ma Kình Vương đã mất đi sự bảo vệ của năng lượng, nên không lâu sau đã phát ra một tiếng phập nhẹ. Một mùi hương nồng nàn thơm ngát từ lỗ thủng trào ra. Đứng gần nhất, nàng không kìm được hít mạnh mấy hơi, lập tức có cảm giác sảng khoái tinh thần. Lật xương sọ ra, bên trong là não cá kình. Ở chính giữa não, một viên châu to bằng nắm tay, toàn thân tỏa ra ánh sáng tím vàng đang lặng lẽ nằm đó. Lẽ nào đây là nội đan? Thiên Nhận Tuyết không thể rời mắt khỏi viên châu tím vàng. Nàng từng dùng nội đan của thập thủ liệt dương xà và nhận được lợi ích vô cùng lớn. Ngọn lửa của võ hồn lục dực thiên sứ đã đạt đến cực hạn chi hỏa. Tuy nhiên, ngọn lửa cực hạn đó lại bị ngọn lửa cao cấp hơn từ sự hiến tế của Tuyết Đế che lấp. Nếu không có nội đan của thập thủ liệt dương xà, e rằng sự hiến tế của Tuyết Đế cũng không thể khiến ngọn lửa của nàng tiến thêm một bậc. Thời gian trôi qua chẳng một tuần, trên đại dương bao la, một cột sáng năng lượng màu vàng sẫm phóng thẳng lên trời. Cột sáng này thậm chí còn nhuộm cả bầu trời thành màu vàng sẫm, những gợn sóng năng lượng kinh khủng dâng cao hàng trăm mét. Dưới chân Thiên Nhận Xuyên lượn lờ chín vòng hồn hoàng, sát lục thiên sứ đã có đủ hồn hoàng cuối cùng. Cấu hình hồn hoàng là ba đỏ một đen, rồi lại một vàng sẫm. Niên hạn của mỗi vòng đều không dưới 5 vạn năm. Vòng hồn hoàng màu vàng sẫm kia không giống với hồn hoàng thứ 9 của Thiên Nhận Tuyết, nó không tỏa ra khí tức của hung thú, mà ẩn chứa một luồng sát khí khổng lồ sâu không lường được. Tu vi của chàng cũng theo đó mà xuyên thủng đỉnh phong cấp 96, bước vào cảnh giới đỉnh cao nhất mà một hồn sư nhân loại có thể đạt tới. Cực hạn đấu la cấp 99. Một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu Thiên Nhận Xuyên, Tu La Bát Khảo, hoàn thiện bộ Tu La Thần Trang, đã vượt qua. Thưởng, độ tương hợp với Tu La Thần tăng 30%, tổng độ tương hợp là 115%. Chuyến đi này thu hoạch thật lớn, đánh cho bỉ đông tan tác một lần, thu được hồn hoàng trăm vạn năm, hồn cốt trăm vạn năm, kình châu của Thâm Hải Ma Kình Vương, và 6 khối hồn cốt của Hải Thần Đảo. Tại Hải Thần Đảo, bỉ đông gần như tức đến nứt cả mí mắt. Đôi mắt vàng tia máu của ả nhìn chằm chằm vào cột sáng vàng sẫm đã mờ dần. Sỉ nhục, tuyệt đối là sỉ nhục, nỗi sỉ nhục thứ hai trong đời ả, hồn thú bị cướp, lại bị cướp, mà còn là hồn thú trăm vạn năm. Ả còn bị đánh đến mức phải chui vào bụng cá mập để giữ mạng. Ngoài 15 năm thê thảm trong mật thất của Ninh Phong Trí và Cốt Đấu La, đây là nỗi nhục lớn thứ hai mà ả phải chịu trong đời. Bỉ đông gần như phát điên, gầm lên với con cá mập trắng ma hồn 10 vạn năm bên cạnh. Nói cho ta biết những con hồn thú 10 vạn năm khác trong đại dương đang ở đâu. Trong lúc Bỉ đông dẫm lên lưng cá mập, tìm kiếm và săn giết hồn thú 10 vạn năm để lấy hồn cốt, thì tại mật thất của Vũ Hồn Điện, Tu La Ma kiếm đang lơ lửng giữa không trung. Một con mắt đỏ như máu trên chuôi kiếm mở ra. Tu La Ma kiếm tỏa sáng rực rỡ, huyết quang phun trào, hóa thành một cánh cửa lớn màu đỏ máu. Cửa mở, bên trong là một vòng xoáy sâu thẳm tựa như đang chờ đợi Thiên Nhận Xuyên bước vào. Thiên Nhận Xuyên hít một hơi thật sâu rồi bước qua cánh cửa. Chàng đến một cái đài tròn màu đỏ thẫm, một cảm giác ấm áp nhàn nhạt truyền từ dưới chân lên. Xung quanh đài là một biển sát khí vô tận, cả không gian dường như chỉ có một màu đỏ thẫm duy nhất. Xung quanh chàng, lơ lửng 8 cái đài tròn nhỏ hơn, đường kính khoảng 2 mét, lấy cái đài chàng đang đứng làm trung tâm. 8 cái đài nhỏ. Trước đây Tu La Thần từng nói, để hoàn thành truyền thừa, chàng cần phải vượt qua 8 cửa ải. Xem ra, chúng có liên quan đến 8 cái đài tròn này. Tu La cửu khảo, Tu La truyền thừa, khảo hạch bắt đầu. Dứt lời, không một dấu hiệu báo trước, một cảm giác nóng rực đột nhiên truyền đến từ sau lưng. Ngay sau đó, khi Thiên Nhận Xuyên còn chưa kịp phản ứng, một cảm giác xé rách dữ dội hóa thành cơn đau tột cùng, khiến chàng đau đến tối sầm mặt mũi, tựa như xương cốt đang bị moi ra. Một tiếng ma sát chói tai vang lên từ sau lưng, ngoại phụ hồn cốt bát chu mâu của chàng dường như đang bị cưỡng ép tách rời khỏi cơ thể. Cơn đau tột cùng, đau đến thấu tim gan. Da tróc thịt bong, 8 chiếc xương sườn bị lột ra, bày cả lên đài. Đó chính là bát chu mâu. Sau khi bát chu mâu bị lột ra, tiếp đến là 6 khối hồn cốt khác trên người Thiên Nhận Xuyên, lần lượt là xương đầu nhu cốt thỏ 10 vạn năm, xương tay trái nhu cốt thỏ 10 vạn năm, xương tay phải thái thản cự vượng 10 vạn năm, xương đùi phải lam ngân hoàng 10 vạn năm, xương chân trái huyết hồng cửu đầu biên bức vương 10 vạn năm và xương thân thâm hải ma kình vương 100 vạn năm. Việc lột bỏ từng khối hồn cốt này gần như khiến Thiên Nhận Xuyên đau đến chết đi sống lại. Ví dụ như xương tay phải của thái thản cự vượng, dù sao người mà nó yêu quý nhất là Tiểu Vũ tỷ đã bị Vũ Hồn Điện bức tử, nên hồn cốt của nó trên người chàng chắc chắn sẽ giày vò chàng đến cùng. Đặc biệt là xương đùi của huyết hồng cửu đầu biên bức vương 10 vạn năm, cảm giác đó gần như muốn xé toạc bắp đùi của chàng ra từng mảnh, mang đến cơn đau đớn tột cùng tựa như lăn trì. Khi hồn cốt của huyết hồng cửu đầu biên bức vương bị lột ra và giam cầm trên đài, linh hồn lộ ra lại khiến chàng có chút bất ngờ. Linh hồn bên trong vậy mà không phải của huyết hồng cửu đầu biên bức vương, mà là của Đường Thần. Gương mặt Đường Thần dữ tợn, ánh mắt chứa đầy hận thù và sát khí ngỡ có thể hủy thiên diệt địa. Trong nơi truyền thừa của Tu La Thần, không ai có thể nhắc nhở chàng. Nếu ánh mắt có thể giết người, e rằng Đường Thần đã có thể diệt sạch tất cả. Nếu nói trên đời này ai có oán khí đáng sợ hơn Đường Thần, e chỉ có Bỉ Bỉ Đông đã chịu đựng vô vàn hành hạ. Ngay cả Đường Tam cũng phải xếp sau Đường Thần. Thiên Nhận Xuyên nhìn thấy linh hồn của Đường Thần thì cũng đã hiểu ra. Linh hồn của huyết hồng cửu đầu biên bức vương đã bị phụ thân chàng dùng thiên sứ thần lực tịnh hóa, Đường Thần và nó đã hòa làm một thể, linh hồn của nó không còn thì ý thức còn lại dĩ nhiên chỉ có Đường Thần. Thảo nào vừa rồi lại đau đến thế, hóa ra là Đường Thần giở trò. Khi tháo dỡ xương đầu nhu cốt thỏ 10 vạn năm, Thiên Nhận Xuyên lại cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Trong khối hồn cốt này không có linh hồn của hồn thú. Khi A Nhu hiến tế, linh hồn đã nhập vào hồn hoàng, và giờ đã cùng Đường Hạo xuống mồ. Nếu linh hồn của A Nhu còn trong hồn cốt, e rằng hận ý của bà cũng ngang ngửa với Đường Thần. Dù sao cả gia đình 4 người của A Nhu, gồm Thái Thản Cự Vượng, Thiên Thanh Ngưu Mãn và Tiểu Vũ, đều bị Vũ Hồn Điện tiêu diệt. Điều khiến Thiên Nhận Xuyên có chút bất ngờ là, khi lột bỏ xương đùi phải của Lam Ngân Hoàng 10 vạn năm và xương tay trái của Nhu Cốt Thỏ 10 vạn năm, cơn đau lại giảm đi rất nhiều, dường như chúng vốn không muốn làm chàng bị thương. Chàng có thể hiểu được khối hồn cốt của Lam Ngân Hoàng, vì bên trong có ý thức của mẫu thân, làm sao mẹ lại nỡ làm tổn thương con trai mình. Nhưng còn khối hồn cốt tay trái của Nhu Cốt Thỏ thì sao? Khi hồn cốt tay trái của Nhu Cốt Thỏ hiện lên trên đài, để lộ ra linh hồn của Tiểu Vũ, Thiên Nhận Xuyên càng thêm kinh ngạc. Linh hồn của Tiểu Vũ vậy mà lại nhìn chàng đầy trìu mến, trong mắt không hề có oán hận ngút trời. Thiên Nhận Xuyên không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãn đều bị Vũ Hồn Điện tiêu diệt, Tiểu Vũ cũng bị Vũ Hồn Điện ép hiến tế, người yêu của nàng là Đường Tam thì bị chàng tiện tay xử lý như một tên lính quèn. Tiểu Vũ từng cùng Đường Tam biểu diễn một màn tình yêu cảm thiên động địa tại quảng trường Giáo Hoàng Điện. Vậy thì nàng không phải nên hận chàng như Đường Thần sao? Sao lại dùng ánh mắt đó nhìn chàng, cứ như thể chàng mới là người yêu của nàng vậy? Linh hồn của Tiểu Vũ thực ra vẫn luôn ở bên cạnh Thiên Nhận Xuyên, quan sát mọi thứ về chàng. Ban đầu, Tiểu Vũ cũng không nghĩ nhiều, chỉ hận Thiên Nhận Xuyên đến tận xương tủy. Nhưng ở sát lục chi đô, khi Thiên Nhận Xuyên và Đường Tam đánh cược, tự nhận mình mới là Đường Tam của ba thuộc đường môn, nàng bắt đầu hoài nghi. Sau đó qua dần quan sát, nàng phát hiện, Thiên Nhận Xuyên trước mắt mới thật sự là tam ca của nàng. Làm sao nàng nỡ lòng làm hại tam ca của nàng được chứ? Tại Thiên Sứ Thần Điện, nằm phía trên bầu trời vô tận. Nơi đây không một bóng người, đại điện hình lục giác, 6 cây cột vàng khổng lồ chống đỡ mái điện, không có tường vách, xung quanh chỉ là hư không. Bất luận là dưới chân, trên đỉnh điện hay trên 6 cây cột vàng khổng lồ, đều khắc vô số hoa văn kỳ dị hình lông vũ thiên sứ. Chính giữa đại điện có một pho tượng thiên sứ cao 3 mét, dáng vẻ y hệt pho tượng trong Trưởng Lão Điện nhưng nhỏ hơn nhiều. Pho tượng này không phải màu vàng mà là màu xám tro, ảm đạm không chút ánh sáng. Thiên đạo lưu đã thiêu đốt bản thân, hóa thành những dọc dịch vàng, mở ra cánh cửa lớn của Thiên Sứ Thần Điện. Thiên Nhận Tuyết đẫm lệ bước vào, đứng giữa 6 cây cột vàng khổng lồ, trước pho tượng thiên sứ màu xám. Pho tượng thiên sứ màu xám, sau khi Thiên Nhận Tuyết đến, lặng lẽ sáng lên ánh vàng. Một hư ảnh giống hệt võ hồn lục dịch thiên sứ của nàng hiện ra, pho tượng từ vật chết hóa thành vật sống. ánh vàng dâng lên, hóa thành một pho tượng bán thân lục dực thiên sứ cao 100 mét, đôi mắt lấp lánh kim quang, trông thần thánh không thể xâm phạm, tràn ngập cảm giác áp bức. Đó chính là thiên sứ thần. Thiên Nhận Tuyết lau khô nước mắt, nói, kính chào ngài, thiên sứ thần đại nhân tôn kính. Thật không ngờ, nghi thức truyền thừa này lại do chính ngài chủ trì. Hậu duệ của ta, cũng là người thừa kế của ta, thấy ta sao còn chưa hành lễ. Thiên sứ thần cất tiếng, giọng nói không linh mà đầy áp lực. Thiên Nhận Tuyết lạnh lùng đáp, nếu ngài thật sự là tổ tông của ta, tại sao ngài lại nhẫn tâm nhìn gia gia của ta, người cũng là hậu duệ của ngài, người đã cống hiến cả đời để bảo vệ sự truyền thừa của ngài, phải tự thiêu đốt bản thân để rồi hình thần câu diệt, bỏ mạng. Đó là trách nhiệm của một đại tế ti của thiên sứ thần, là cái giá phải trả để nhận được sức mạnh này. Thiên Nhận Tuyết run giọng nói, vậy nên gia gia phải vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này sao? Nếu ngài nói là trách nhiệm, nhận được sức mạnh thì phải trả giá tương ứng, vậy tại sao tàng tổ, cao tổ của ta, những người cũng là đại tế ti nhưng không chờ được ta, lại có thể an hưởng tuổi già? Nếu ta không chấp nhận thần vị thiên sứ, ngài có thể để gia gia quay trở lại không? Ngươi thật sự định đưa ra lựa chọn đó sao? Đấu La Đại Lục đã 2 vạn năm chưa từng sinh ra thần linh. Vô số hồn sư kinh tài tuyệt diễm đều đã gục ngã ở bước cuối cùng. Sức mạnh này, ngươi định từ bỏ như vậy sao? Giọng thiên sứ thần trang trọng, nghiêm túc, đầy áp lực, vang vọng khắp thiên sứ thánh điện. Sức mạnh có được bằng cách hiến tế gia gia, ngài nghĩ sau này ta dùng nó sẽ vui vẻ sao? E rằng sau này ta sẽ sống trong đau đớn dày vò. Thiên Nhận Tuyết không chút do dự. Nàng thật sự không màng đến thần vị thiên sứ. Đằng nào em trai nàng cũng có thể thành thần, có thể giải quyết Bỉ Đông, bảo vệ Vũ Hồn Điện, làm tất cả những việc mà nàng có thể làm sau khi thành thần. Vậy thì việc nàng từ bỏ thần vị để đổi lấy gia gia trở về, có gì là không thể? Thiên sứ thần khẽ cười, ngươi nói đúng, sống thì sao? Chết thì thế nào? Đôi khi, sống còn đau đớn hơn cả cái chết. Ngay cả thần cũng không ngoại lệ. Các đại tế ti của thiên sứ thần qua các đời, cái giá để nhận được sức mạnh là bảo vệ sự truyền thừa của thiên sứ thần. Thiên Đạo Lưu đã hiến tế sinh mệnh để mở ra cánh cửa đến thiên sứ thần điện, vậy ta tự nhiên sẽ có hồi báo. Cái chết của mỗi người, thực chất là sự chia ly giữa thể xác và linh hồn. Thiên Nhận Tuyết, ngươi nói cho ta biết, đối với một người, thể xác quan trọng hơn, hay linh hồn quan trọng hơn? Thiên Nhận Tuyết suy nghĩ một lúc rồi nói, tất nhiên là linh hồn. Thể xác chỉ là vật chứa của linh hồn. Chỉ cần linh hồn, ký ức, nhận thức không thay đổi, thì dù có thay đổi bao nhiêu thể xác, người đó vẫn là người đó. Thiên sứ thần gật đầu, không tệ. Người thường sau khi chết, linh hồn sẽ tiêu tan trong thời gian ngắn, ngay cả hồn sư cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, sau khi Thiên Đạo Lưu hiến tế, dù thân thể đã chết, linh hồn của ông ta lại không tiêu tan. Linh hồn của ông ta, dưới sự dẫn dắt của sức mạnh của ta, sẽ quên hết mọi thứ, đầu thai vào một sinh mệnh mới. Đầu thai vào một sinh mệnh mới, không còn nhận thức và ký ức. Người đó căn bản không phải là gia gia của ta. Không thể để gia gia mang theo ký ức mà phục sinh lại sao? Thiên sứ thần lắc đầu, là đại tế ti của thiên sứ thần, nhận thức và hành vi của Thiên Đạo Lưu đã định hình. Cuộc đời ông ta đầy rẫy tiếc nuối, bị ràng buộc bởi khuôn khổ của một đại tế ti, căn bản không có tự do. Mang theo ký ức mà phục sinh, ông ta cũng chỉ mang theo những tiếc nuối và ràng buộc đó mà sống tiếp. Đầu thai chuyển thế, dưới sức mạnh của ta, Thiên Đạo Lưu sẽ có được thiên phú cường đại, mở ra một cuộc đời hoàn toàn mới. Nhận thức và những ràng buộc của ông ta đều sẽ thay đổi, và do chính ông ta lựa chọn. Ông ta có thể có được tự do thật sự, một cuộc đời hoàn toàn do mình làm chủ. Thiên sứ thần mỉm cười, ngươi nói xem, ngươi muốn để Thiên Đạo Lưu phục sinh, hay để ông ta đầu thai chuyển thế? Cái này Thiên Nhận Tuyết chết lặng. Không cần phải nói, chắc chắn là để gia gia đầu thai chuyển thế, có một cuộc đời do mình làm chủ sẽ tốt hơn. Nàng cũng không thích cách gia gia dạy dỗ chiến đấu, mà luôn nghiêng về cách của phụ thân. Nếu trong lòng ngươi đã có quyết định, vậy thì sự truyền thừa của thần vị thiên sứ chính thức bắt đầu. Dứt lời, thần niệm của thiên sứ thần biến mất. 6 khối hồn cốt trên người Thiên Nhận Tuyết tách ra khỏi 6 bộ vị. Ngay sau đó, khi nàng còn chưa kịp phản ứng, một cảm giác xé rách dữ dội hóa thành cơn đau tột cùng, khiến nàng đau đến tối sầm mặt mũi, tựa như xương cốt đang bị moi ra. Một tiếng ma sát chói tai vang lên từ sau lưng. Cơn đau tột cùng, đau đến thấu tim gan. Đó là ngoại phụ hồn cốt đã hoàn toàn dung hợp với cơ thể nàng. 6 khối hồn cốt truyền thừa của thiên sứ, mỗi đời đại tế ti đều có thể hấp thụ và truyền lại mà không cần phải chặt tay chặt chân, nên việc tháo dỡ không có gì đau đớn. Nhưng ngoại phụ hồn cốt đã hoàn toàn dung hợp với cơ thể, tháo dỡ nó không khác gì moi sống xương cốt ra khỏi người. Đặc biệt là ngoại phụ hồn cốt ở đầu, Tuyết Hoàng Ngọc Quang, việc đó tương đương với tháo dỡ xương sọ, mức độ đau đớn không ai có thể tưởng tượng nổi. Toàn bộ thiên sứ thần điện không ngừng vang lên tiếng thét chói tai đau thấu tim gan của Thiên Nhận Tuyết. Sau khi Tuyết Hoàng Ngọc Quang bị tháo ra, đôi mắt đẹp của Thiên Nhận Tuyết đã vàng tia máu, mái tóc vàng óng xõa tung, mặt không còn chút máu, con ngươi thất thần, thiếu chút nữa đã bị cơn đau hành hạ đến chết. Bị tháo dỡ xương sọ, mức độ đau đớn còn kinh khủng hơn cả tháo dỡ xương sống không biết bao nhiêu lần. Thiên sứ thần khảo nghiệm, khảo hạch bắt đầu, đập tan tâm ma của chính mình. Thiên Nhận Tuyết có tâm ma không? Dĩ nhiên là có. Đó là những buổi huấn luyện ma quỷ mà Thiên Tầm Tật sắp đặt cho nàng lúc đầu, cho các hồn sư khoa võ hồn của Vũ Hồn Điện ra tay, khiến nàng ngày nào cũng bị đánh, ngày nào cũng bị thương. Có một thời gian nàng thậm chí còn sợ hãi trốn trong cung Phụng Điện, giả bệnh, tìm cha mẹ. Bị cơn đau đào xương mài cốt hành hạ không chịu nổi, Thiên Nhận Tuyết vừa miễn cưỡng khôi phục chút tinh thần, liền nhìn thấy những bóng hình đã sớm bị nàng lãng quên lại xuất hiện, trong mắt nàng tràn đầy lửa giận. Tu vi bị áp chế xuống ngũ hoàng, nàng vung thần thánh chi kiếm lao vào chém giết, rút hết mọi đau đớn lên đám người đó. Tại Hải Thần Điện trên Hải Thần Đảo, trước mặt Bỉ Bỉ Đông hiện ra một cánh cửa màu tím đen tràn ngập oán hận vô tận. Ả đã săn giết hồn thú 10 vạn năm dưới đáy biển để bổ sung đủ bộ hồn cốt cho mình. Ánh mắt Ả hướng về phía Vũ Hồn Điện, nơi Ả cảm nhận được hai luồng năng lượng cường đại đang dao động. Hai tên tạp chủng đó, tốt lắm. Đợi ta thành thần, ta muốn xem thần vị song sinh của ta lợi hại hơn hay của các ngươi cao hơn một bậc. Cá mập trắng ma hồn Tiểu Bạch đứng bên cạnh ngẩn người, nội tâm vừa mong chờ lại vừa thấp thỏm. Là tọa kỵ của Hải Thần, người nó tôn kính nhất dĩ nhiên là Hải Thần. Nhưng liệu nó có thật sự có thể như lời Bỉ Bỉ Đông nói, sau khi ả trở thành La Sát Thần, sẽ cùng ả tham gia khảo nghiệm của Hải Thần, rồi trở thành vật dẫn cho thần vị Hải Thần, trở thành một thần thú thật sự không? Đó chính là cảnh giới mà Thâm Hải Ma Kình Vương cả đời cũng không đạt tới được. Ầm ầm. Tại Vũ Hồn Điện, một cột sáng màu đỏ máu phóng lên trời. Một thiên sứ cao hàng trăm mét, sau lưng mọc bốn cặp cánh màu huyết sắc, toàn thân đều là màu máu hiện ra. Thiên sứ này không còn là nữ tính, mà là một thiên sứ nam tính thật sự, khuôn mặt giống hệt Thiên Nhận Xuyên. Thiên Nhận Xuyên đã vượt qua khảo hạch thất tình lục dục, lại không cần đại tế ti của thiên sứ thần hiến tế để dẫn lối vào nơi truyền thừa thần vị, nên tốc độ của chàng nhanh hơn một chút. Cột sáng năng lượng màu đỏ máu gây ra dị tượng trời đất kinh người. Tất cả hồn sư trong Vũ Hồn Thành đều ngừng tay, kinh ngạc nhìn lên thiên sứ huyết sắc khổng lồ. Một số hồn sư bất giác quỳ xuống, chiêm ngưỡng thần linh. Thiên sứ huyết sắc khổng lồ từ từ tan biến, giữa không trung chỉ còn lại một bóng người lơ lửng như một ngôi sao băng màu máu. Tại Giáo Hoàng Điện, tất cả các phong hào đấu la của Vũ Hồn Điện đều chạy ra, ngẩn người nhìn bóng hình tỏa ra huyết quang kia. Bóng hình đó có mái tóc dài màu xám trắng, thân khoác một bộ chiến giáp dữ tợn màu huyết sắc. Chiến giáp dường như được đúc theo tỷ lệ cơ thể chàng, tỏa ra khí tức túc sát. Tay chàng cầm một thanh trường kiếm dài 2 mét màu đỏ máu, sau lưng là bốn cặp cánh dài 3 mét tỏa ra ánh sáng đỏ thẫm. Đó là Bát Chu Mâu đã được Tu La Thần cải tạo, tiến hóa thành Tu La Bát Dịch. Dưới chân chàng lượn lờ 10 vòng hồn hoàng. 8 vòng đầu tiên đều là màu đỏ thẫm của hồn hoàng 10 vạn năm, xung quanh còn quấn một lớp Tu La thần lực nhàn nhạt. 2 vòng còn lại đều là màu vàng rực rỡ, nhưng một vòng cũng giống 8 vòng trước, được bao bọc bởi một lớp Tu La thần lực. Vòng cuối cùng thì toàn thân là màu huyết sắc, tỏa ra khí tức túc sát đến rợn người. Hồn hoàng thứ 10 thần thánh tử điện hạ thật sự đã thành thần rồi sao? Luồng dao động hồn lực che lấp tất cả này chính là của thần sao? Ánh mắt Thiên Nhận Xuyên nhìn về phía quảng trường Giáo Hoàng Điện. Các phong hào đấu la, Bạch Kim chủ giáo, Hồng Y chủ giáo bên dưới đều run rẩy, có chút lo lắng rằng sau khi thành thần, tính cách của chàng có thể sẽ thay đổi. Thiên Nhận Xuyên không nhìn bất cứ vị trưởng lão phong hào đấu la nào, mà khóa chặt ánh mắt vào một bóng hình xinh đẹp giữa đám đông. Nàng mặc một chiếc váy dài màu xanh lam, mái tóc dài màu băng lam, dáng người cân đối, dung mạo tuyệt mỹ. Đó là người chàng yêu nhất đời này, vị hôn thê của chàng, Thủy Băng Nhi. Thiên Nhận Xuyên thu Tu La Ma Kiếm và bộ Tu La Thần Trang vào cơ thể, trong nháy mắt, tựa như xuyên qua không gian, chàng đã đến quảng trường Giáo Hoàng, ôm chầm lấy Thủy Băng Nhi vào lòng. Tiểu Xuyên có phải là chàng không? Thủy Băng Nhi vẫn còn có chút hoảng hốt, tay chân và cả đầu đều cứng đờ, không dám ôm lại, lo sợ người trước mắt chỉ là ảo ảnh. Nàng không phải không tin vào thiên phú và năng lực của Thiên Nhận Xuyên, mà giống như các vị trưởng lão phong hào đấu la khác, nàng lo rằng sau khi thành thần, tính cách của chàng sẽ thay đổi. Dĩ nhiên là ta, còn có thể là ai được. Nghe thấy giọng nói và ngữ khí quen thuộc bên tai, Thủy Băng Nhi hoàn toàn yên lòng, nép vào lồng ngực Thiên Nhận Xuyên, gương mặt tràn đầy hạnh phúc. Thủy Nguyệt Nhi đứng bên cạnh âm thầm ghen tị nhưng không làm gì được. Nàng thật sự không có cơ hội nào, cũng như Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh đang đứng bên cạnh với vẻ mặt đầy ngưỡng mộ. Cả hai đều vượt trội hơn nàng về vóc dáng lẫn dung mạo. Ánh mắt Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh có chút ảm đạm. Khi Chu Trúc Thanh đến Vũ Hồn Điện và gặp Ninh Vinh Vinh, hai người đã từng thảo luận, và càng thảo luận, họ càng cảm thấy Thiên Nhận Xuyên và Đường Tam giống hệt nhau, từ ngoại hình đến tính cách, đều băng thanh ngọc khiết. Chu Trúc Thanh ban đầu khi có hôn ước với Thiên Nhận Xuyên, đã nghĩ rằng chàng không phải là tam ca của mình. Sau này nàng mới phát hiện, Thiên Nhận Xuyên căn bản chưa từng đồng ý cái gọi là hôn ước đó, chỉ sắp xếp cho nàng làm thị nữ bên cạnh Đường Nguyệt Hoa. Chàng không chỉ từ chối nàng, mà còn từ chối cả Ninh Vinh Vinh. Sắc mặt Ninh Vinh Vinh vô cùng mờ mịt. Cha nàng, Ninh Phong Trí, vì túng dục quá độ sinh con mà qua đời cách đây không lâu. Bây giờ gia chủ của Ninh gia là nàng. Tu vi của nàng chỉ là hồn đế, không có một người đàn ông mạnh mẽ bảo vệ, lại bị Thiên Nhận Xuyên từ chối, đầu óc kinh doanh cũng không có, nàng biết phải làm sao để gánh vác Ninh gia đây. Dù sao nàng cũng không có thực lực cấp thần, mạng lưới quan hệ ở Vũ Hồn Thành gần như là con số không, gia sản của Ninh gia càng không thể so sánh với Thất Bảo Lưu Ly Tông, khắp nơi đều là khó khăn. Nàng thật muốn tìm một người đàn ông ưu tú, giao phó tất cả cho đối phương. Không lâu sau, tại Đấu La Điện, lại một cột sáng màu bạch kim dâng lên. Một lục dực thiên sứ khổng lồ bao quát toàn bộ Vũ Hồn Thành. Thiên Nhận Tuyết sau lưng mọc tám cánh, thân khoác thiên sứ thần trang, dưới chân lượn lờ 10 vòng hồn hoàng, 4 đen, 5 đỏ, 1 đỏ kim. Sao tinh thần lực của tỷ tỷ lại trở nên mạnh mẽ như vậy, vậy mà không thua kém gì mình. Thiên Nhận Xuyên nhíu mày lộ vẻ nghi hoặc. Khi còn là cực hạn đấu la cấp 99, tinh thần lực của chàng vượt xa Thiên Nhận Tuyết không ít, nhưng bây giờ tinh thần lực của Thiên Nhận Tuyết hoàn toàn không kém chàng, thậm chí còn vượt hơn. Nếu Thiên Nhận Xuyên quan sát kỹ Tuyết Hoàng Ngọc Quang của Thiên Nhận Tuyết, chàng nhất định sẽ phát hiện nó đã trở thành thần khí, không phải hồn cốt cấp thần, mà là thần khí cùng cấp bậc với Thiên Sứ Thánh Kiếm. Kình Châu của Thâm Hải Ma Kình Vương, sau khi hoàn thành Thiên Sứ Cửu Khảo, đã dung hợp vào Tuyết Hoàng Ngọc Quang, khiến nó từ hồn cốt cấp thần tiến hóa thành một khối hồn cốt cấp thần khí, mang lại cho tinh thần lực của Thiên Nhận Tuyết một đợt tăng trưởng khổng lồ. Tỷ tỷ, ông nội đâu? Sao đệ không cảm nhận được khí tức của gia gia? Thiên Nhận Tuyết thuật lại lời của Thiên Sứ Thần, Thiên Nhận Xuyên gật đầu, đối với gia gia mà nói, đó có lẽ là kết cục tốt nhất rồi. Tiểu Xuyên, chúng ta đi phục sinh cha mẹ đi. Thần tổ nói với tỷ, linh hồn người thường sẽ tan biến theo cái chết, nhưng đại tế ti của Thiên Sứ Thần thì khác, linh hồn của ngài được thần lực cột rửa nên có thể bảo tồn. Phụ thân từng là đại tế ti của Thiên Sứ Thần, linh hồn của người chắc chắn vẫn còn tồn tại trên thế giới này. Thiên Nhận Xuyên gật đầu, đệ cũng nghĩ vậy. Chúng ta phải để phụ mẫu cùng nhau tái sinh. Nguyệt Hoa A Di, dì cũng đến rồi à? Ánh mắt Thiên Nhận Xuyên lướt qua mọi người, dừng lại ở một phụ nhân trông đã ngoài 40, gần 50 tuổi, mái tóc màu xanh lam nhạt, trên mặt có không ít nếp nhăn nhưng vẫn tràn đầy vẻ mừng rỡ và mong chờ, phong vận vẫn còn đó. Đó là Đường Nguyệt Hoa. Vì cái chết của Thiên Tầm Tật và sự sụp đổ của Hạo Thiên Tông, Đường Nguyệt Hoa bị đả kích nặng nề, ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, ăn uống nghỉ ngơi không điều độ, đã khóc ngất đi nhiều lần, khiến bà già đi trông thấy. Vốn dĩ, chỉ vì Đường Nguyệt Hoa đã dạy chàng lễ nghi và âm nhạc gần một năm, Thiên Nhận Xuyên đã chấp nhận vị người nhà họ Đường trời sinh tà ác này. Bây giờ, thấy tình cảm chân thành của Đường Nguyệt Hoa dành cho phụ thân mình, chàng thực sự xem bà như một trưởng bối, nếu không cũng đã không sắp xếp Chu Trúc Thanh đến làm thị nữ cho bà. Vành mắt Đường Nguyệt Hoa ửng đỏ, có chút e dè hỏi, giáo hoàng miệng hạ thật sự có thể sống lại sao? Thiên Nhận Xuyên gật đầu, có thể. Thể xác là vật chứa của linh hồn. Linh hồn của phụ thân nhất định vẫn đang ở một nơi nào đó dõi theo chúng ta. Chỉ cần con triệu hồi được linh hồn của người, con có thể tái tạo một thân thể mới để người phục sinh. Vậy thì ta không qua đó đâu. Bộ dạng của ta bây giờ, không muốn để giáo hoàng miệng hạ nhìn thấy. Đường Nguyệt Hoa đã gần 60 tuổi, bà không phải hồn sư mà chỉ là một người bình thường. Dù có sống an nhàn sung sướng, bảo dưỡng thế nào cũng chỉ có thể làm chậm quá trình lão hóa. Bây giờ bà đã trông như một người trung niên. Làn da khô quắc vàng vọt đầy nếp nhăn, căn bản không dám đến gần vị giáo hoàng miệng hạ hoàng mỹ không tì vết trong mắt bà. Có thể xa xa ngắm nhìn Thiên Tầm Tật sau khi phục sinh, bà đã mãn nguyện rồi. Thiên Nhận Tuyết đưa tay, một luồng thiên sứ thần lực thuần khiết tuôn ra, rót vào cơ thể Đường Nguyệt Hoa. Ánh vàng lóe lên, làn da khô quắc có chút vàng vọt của bà lại trở nên căng mọng, nếp nhăn trên mặt biến mất, da dẻ trắng nõn mịn màng. Dung mạo ngoài 40 tuổi lại trở về vẻ đẹp của một mỹ phụ 27, 28, toát ra sức quyến rũ mê người. Ta đây là... Đường Nguyệt Hoa nhìn bàn tay mềm mại trắng nõn của mình, sờ lên khuôn mặt không còn nếp nhăn, có thể thổi bay da thịt, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Thiên Nhận Tuyết. Đây chỉ là phản lão hoàng đồng mà hồn sư tu luyện đến phong hào đấu la đều có được thôi. Đi thôi, đừng để cha mẹ phải chờ lâu. Trải qua nhiều chuyện như vậy, thái độ của Thiên Nhận Tuyết đã thay đổi. Nàng đối với Đường Nguyệt Hoa, người nhà họ Đường trời sinh tà ác này, không còn chán ghét như trước, nhưng cũng không đến mức xem như trưởng bối như Thiên Nhận Xuyên. Ở thế giới này, lợi ích là trên hết. Từ khi phụ thân nàng thu nhận Ninh Phong Trí, một hồn thánh mật thất tội ác tày trời, làm trưởng lão Vũ Hồn Điện, còn sắp xếp vợ và cấp thuốc cho hắn, nhận thức của nàng đã thay đổi rất nhiều. Tại ngọn núi phía sau cung Phụng Điện, một khu vực khá trống trải cạnh tượng thiên sứ của Đấu La Điện, bốn người Thiên Nhận Xuyên, Thiên Nhận Tuyết, Thủy Băng Nhi và Đường Nguyệt Hoa đã có mặt. Sau hơn một năm A Ngân hiến tế, dưới sự chiếu rọi của thánh quang từ tượng thiên sứ, Lam Ngân Hoàng đã phát triển khỏe mạnh. Tán lá khổng lồ đã rộng gần 1 mét, chiều dài vượt quá 5 mét. Trên lá cây, đường vân vàng ban đầu đã biến thành 3 đường. Thần thánh hổ phách đang nằm ngáy o bên cạnh Lam Ngân Hoàng. Cảm nhận được động tĩnh, nó mở mắt, thấy bốn người liền chủ động đi đến bên cạnh Thiên Nhận Tuyết, kêu lên một tiếng, dường như đang khoe công rằng mình đã bảo vệ rất tốt. Khi Thiên Nhận Xuyên và Thiên Nhận Tuyết đến, gần như tất cả các ngọn cỏ đều rung động, nhanh chóng lan đến bên cạnh, nhẹ nhàng cuốn lấy cơ thể họ. Còn hai ngọn cỏ khác, một ngọn vuốt ve đầu Thủy Băng Nhi, ngọn còn lại lơ lửng trước mặt Đường Nguyệt Hoa. Tình mẫu tự ấm áp, hiền hòa lập tức thấm vào cơ thể Thiên Nhận Xuyên và Thiên Nhận Tuyết. Cả hai đều vui mừng khôn xiết, nước mắt không kìm được tuôn rơi, khóc vì hạnh phúc. Mẫu thân có ý thức, mẫu thân còn sống, còn nhận ra họ. Chỉ cần tu vi trở lại 10 vạn năm, mẫu thân của họ sẽ quay về. Mẫu thân, con và đệ đệ đều đã thành thần, có thể phục sinh người, còn có thể phục sinh cả phụ thân nữa. Thiên Nhận Xuyên dịu dàng nói, đúng vậy mẫu thân, gia đình chúng ta có thể đoàn tụ rồi. Tỷ tỷ, đệ sẽ triệu hồi linh hồn của phụ thân và phục sinh người, còn tỷ hãy phục sinh mẫu thân. Dứt lời, Thiên Nhận Xuyên ngồi xếp bằng, thần niệm phóng thích, cảm ứng và gọi về linh hồn của Thiên Tầm Tật, đồng thời hồi tưởng lại từng chút một trong 22 năm qua. Nhảy núi chuyển thế trùng sinh, mang một cái tên mới là Thiên Nhận Xuyên, do chính phụ thân đặt cho, một cuộc đời mới chính thức bắt đầu. Được phụ thân ôm vào lòng, dùng thìa đút sữa, đây chính là tình phụ tử sao? Con đường tu luyện võ hồn, dùng Lam Ngân Thảo kết hợp với ám khí lư, kiến thức của phụ thân. 3 tuổi đính hôn với Băng Nhi, tầm nhìn xa của phụ thân. Tại phòng đấu giá thiên đấu, sự tham lam của quý tộc, sự giả tạo của thất bảo Lưu Ly Tông, trí tuệ của phụ thân. Để bảo vệ mình, người đã một mình ở lại dãy núi Hạo Thiên Tông chặn hậu sự vĩ đại của phụ thân. Từng màn quá khứ không ngừng hiện lên trong đầu Thiên Nhận Xuyên, lòng chàng đau như cắt. Phụ thân, người là người cha dịu dàng nhất, trí tuệ nhất, vĩ đại nhất trên thế giới này. Con nhất định sẽ khiến người phục sinh một cách hoàn hảo. Con còn muốn hiếu thuận với người thật tốt, để người nhìn thấy Vũ Hồn Điện của chúng ta, thiên sứ nhất tộc của chúng ta, vạn thế huy hoàng, đời đời bất hủ. Một bên, Thiên Nhận Tuyết đã bắt đầu phục sinh A Ngân. Dưới chân nàng, 10 vòng hồn hoàng 4 đen 5 đỏ 1 kim hiện lên. Thiên sứ thần lực thuần khiết, ôn hòa nhẹ nhàng truyền vào cơ thể Lam Ngân Hoàng. Cành lá của Lam Ngân Hoàng nhanh chóng phát triển, tỏa ra ánh vàng chói lọi, tựa như một mặt trời màu vàng. Ánh hào quang vàng rực chiếu rọi lên người Đường Nguyệt Hoa và Thủy Băng Nhi, cả hai chỉ cảm thấy cơ thể vô cùng nhẹ nhõm, khoan khoái. Thần thánh hổ phách vẫy vẫy đuôi, có chút tham lam hấp thụ ánh hào quang chứa đầy năng lượng thuần khiết này, cảm thấy tu vi của mình tăng vùng vụt. Lam Ngân Hoàng nhanh chóng chiếm cứ một diện tích mấy chục mét vuông, mỗi ngọn cỏ đều rộng chừng 2 thước, những đường vân vàng rõ rệt lấp lánh dưới ánh mặt trời. Trên đỉnh của nó, một luồng sáng lam kim lóe lên, ngưng kết thành một hư ảnh nhàn nhạt trên không trung, trong khoảng 30 tuổi, tuyệt lệ vô song. Bà ngây người nhìn hai đứa con mà bà vẫn luôn tự hào, rồi ánh mắt tập trung vào Thiên Nhận Xuyên vẫn đang ngồi xếp bằng. Bà hiến tế là vì Thiên Tầm Tật đã chết, bà đã tan nát cõi lòng. Nếu Thiên Tầm Tật không thể trở về, bà có trùng sinh cũng có ý nghĩa gì? Đúng lúc này, dưới chân Thiên Nhận Xuyên hiện lên 10 vòng hồn hoàng 8 đỏ 2 kim. Tu La thần lực mênh mông phóng thích, hội tụ tại một điểm, huyết nhục từ từ ngưng tụ, tạo thành một bóng người quen thuộc. Dung mạo anh tuấn, mái tóc dài vàng óng, thân hình cao ngất, khoác một bộ hoa phục màu bạch kim, quý khí bức người. Đây là hình ảnh đẹp trai nhất của Thiên Tầm Tật trong ký ức của Thiên Nhận Xuyên. Chàng đã mở mắt, ánh mắt chấp nhất và kiên định nhìn chằm chằm vào bóng hình mới sinh ra, từng chữ thốt ra như tiếng nỉ non của đứa trẻ lạc loài tìm được nhà, cảm động lòng người, phụ thân của con sống lại đi. Ánh sáng tu la từ bao trùm khắp nơi bỗng ngưng tụ lại, hóa thành một cột sáng huyết sắc khổng lồ. Trong luồng quang ảnh màu máu đó, một bóng hình hiện ra rõ nét, mái tóc dài vàng óng, dung mạo anh tuấn, thân hình cao lớn kiên cường, đôi mắt xanh lam vừa uy nghiêm vừa hiền từ. Khoác trên người một bộ hoa phục màu bạch kim, toát lên vẻ quý khí bức người. Ta sống lại rồi. Phụ thân. Nghe thấy vậy, Thiên Nhận Xuyên lập tức quỳ xuống đất, mừng đến phát khóc. Cha của chàng đã phục sinh, chàng đã bù đắp được lỗi lầm của mình, cuối cùng đã để cha trùng sinh trở về. Thiên Nhận Tuyết cũng đã hoàn thành việc khôi phục niên hạn 10 vạn năm cho Lam Ngân Hoàng của A Ngân. Nhìn thấy Thiên Tầm Tật trùng sinh, nàng cũng vui mừng khôn xiết, nước mắt tuôn rơi. Phụ thân. Tại Đấu La Điện, Tuyết đế đã được thiên nhận tuyết phục sinh. Nàng vẫn đẹp như vậy, mái tóc trắng như tuyết dài đến gót chân, thân thể mềm mại thon dài tựa như tác phẩm nghệ thuật tuyệt diệu nhất của thiên nhiên, không một chút tì vết. Nàng mặc một chiếc váy dài trắng đơn giản, tựa như đóa mai lạnh trong tuyết, thanh cao thoát tục, kiêu hãnh như sương tuyết. Thiên nhận tuyết đã thành thần, dĩ nhiên không thể để một linh hồn thể tồn tại trong đầu, có thể quan sát mọi thứ của mình. Mặc dù sau khi thành thần, thần niệm của nàng có thể che giấu tuyết đế, nhưng làm vậy với tuyết đế thì thật bất lịch sự. Nhờ món quà của tuyết đế, nàng mới có được một hồn hoàng 60 vạn năm, võ hồn lục dực thiên sứ được tiến hóa, và có một ngoại phụ hồn cốt cấp thần khí, có thể coi là hai món thần khí. Mặc dù tuyết đế thỉnh thoảng lại buông một lời lạnh lùng châm chọc nàng, nhưng so với những lợi ích mà tuyết đế mang lại thì không đáng kể. Vì vậy, thiên nhận tuyết đã phục sinh tuyết đế với một tư thái hoàn mỹ nhất. Sau khi phục sinh, thực lực của tuyết đế không có gì thay đổi. Nàng không còn là hồn thú, giấc cũng không ra hồn hoàng, hồn cốt, nhưng cũng không thể nói là hồn sư, vì nàng không có hồn hoàng. Cơ thể nàng được tạo thành từ thần lực, và thân thể hoàn toàn mới này cần nàng không ngừng dùng năng lượng trong cơ thể để duy trì, không khác gì băng thiên tuyết nữ nguyên bản, được tạo ra từ năng lượng thuộc tính băng thuần khiết nhất, sinh ra trí tuệ và đản sinh tại cực bắc chi địa. Tuy nhiên, nàng không còn liên hệ với cực bắc chi địa nữa, phải nói là sau khi được nuôi dưỡng tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn, mối liên hệ đó đã bị cắt đứt. Bây giờ, nàng có liên hệ với thiên nhận tuyết. Coi như sau này có trải qua đại chiến, hồn lực cạn kiệt, thân xác tan rã cũng không sao. Chỉ cần linh hồn tuyết đế bất diệt và thiên nhận tuyết đồng ý, tuyết đế có thể phục sinh vô hạn. Tuyết đế nhìn thiên tầm tật ở ngọn núi phía sau, cảm nhận trạng thái cơ thể lúc này. Không có lôi kiếp, có thể tiếp tục tu luyện, thực lực không đổi so với trước khi hiến tế. Nàng đã có được sự vĩnh sinh. Gặp thiên tầm tật một lần, rồi sẽ trở về cực bắc chi địa. Phu quân. Giáo hoàng miệng hạ. Hư ảnh của A Ngân trên không trung ngây người nhìn thiên tầm tật. Nếu hư ảnh này là thực thể, chắc chắn bà cũng sẽ vui mừng đến phát khóc, rơi lệ như những người khác. Thiên tầm tật nhìn A Ngân, giọng điệu có chút ghét bỏ, cỏ ngốc, mau hóa hình đi, chỉ còn mỗi nàng thôi đấy. Ta không ngốc. A Ngân có chút tức giận, sự xúc động vừa rồi lập tức vơi đi hơn nữa, nhưng bà vẫn nhanh chóng hóa hình. Cây cỏ màu bạc khổng lồ không còn phân tán, mà hoàn toàn tụ lại một chỗ. Mỗi phiến lá không chỉ chứa năng lượng khổng lồ của Lam Ngân Hoàng, mà còn mang một phần khí tức của thiên sứ thần lực. Lúc này, cây cỏ đã hoàn toàn biến thành màu vàng, dựng thẳng lên, ngưng kết thành một cái kén lớn đường kính 10 mét, ánh vàng thông thấu lấp lánh, năng lượng khổng lồ hoàn toàn chứa đựng bên trong. Hai ngày trôi qua, một vệt sáng vàng phóng lên trời. Tất cả Lam Ngân Thảo trên mặt đất lúc này đều nhẹ nhàng rung động, dường như đang rung rẩy vì phấn khích. Mẹ, thành công rồi. Thiên Nhận Xuyên và Thiên Nhận Tuyết đã lo lắng chờ đợi bên cạnh kén lớn của Lam Ngân Thảo suốt 2 ngày 2 đêm, giờ đều vui mừng hoan hô. Kén lớn của Lam Ngân Thảo từ từ vỡ ra. Bóng hình A Ngân xuất hiện trong vầng sáng, khoác một chiếc váy dài lam kim, khí chất hoa lệ tao nhã tôn lên dung nhan kiều diễm không giống người phàm của bà. Đôi mắt xanh thẳm tựa lam thủy tinh không một chút tì vết. Xung quanh váy có những sợi tơ vàng, hương thơm nhàn nhạt lan tỏa trong không khí. Bà trông khoảng 30 tuổi, khuôn mặt tràn đầy vẻ dịu dàng. Mẫu thân. Thiên Nhận Tuyết lúc này lao vào lòng A Ngân, nước mắt tuôn rơi, hoàn toàn không còn hình tượng của một vị thần, mà giống như một đứa trẻ to xác không thể tự lo liệu cuộc sống sau khi mất đi cha mẹ. Mẫu thân. A Ngân ôm Thiên Nhận Tuyết, xoa đầu mái tóc dài vàng óng của nàng, tay kia xoa đầu Thiên Nhận Xuyên, gương mặt đầy vẻ dịu dàng. Các con của ta, thời gian qua đã để các con chịu khổ rồi. Hai ngày A Ngân hóa hình lại, hai đứa con đã lo lắng chờ đợi bên cạnh suốt 2 ngày 2 đêm. Bà mới hoàn toàn hiểu được hành động hiến tế của mình lúc đó bốc đồng đến mức nào. Trong một ngày, liên tiếp mất đi cả cha lẫn mẹ, hai đứa con của bà sẽ phải chịu đả kích ra sao? Nhưng nếu được chọn lại một lần nữa, e rằng bà vẫn sẽ làm như trước, chỉ có điều thời gian có thể sẽ lùi lại một chút. Phu quân. Sau khi an ủi Thiên Nhận Xuyên và Thiên Nhận Tuyết, A Ngân lao vào vòng tay của Thiên Tầm Tật, giọng run rẩy, nghẹn ngào nức nở. Hai ngày qua Thiên Tầm Tật cũng ở đây chờ đợi, chỉ là không lo lắng như hai đứa con mà thôi. Thiên Tầm Tật vỗ nhẹ đầu A Ngân, cỏ ngốc, hóa hình gì mà lâu thế, nàng có biết ở Vũ Hồn Điện có bao nhiêu công vụ chất đống chờ ta xử lý không? Sau đó, Thiên Tầm Tật lại lên ngôi giáo hoàng, yên tĩnh hưởng thụ cuộc sống thảnh thơi tự tại tiếp theo. Kịch bản hắn đã viết xong cả, tiếp theo chỉ việc ngồi xem kịch vui. Thiên Nhận Xuyên theo A Ngân đến phòng học âm nhạc của Đường Nguyệt Hoa. Đường Nguyệt Hoa vẫn là người bình thường, dĩ nhiên không thể không ăn không uống mà chờ đợi suốt 2 ngày 2 đêm. Nguyệt Hoa. A Ngân tỷ tỷ. Đường Nguyệt Hoa thấy A Ngân phục sinh cũng vô cùng kinh ngạc và vui mừng, sau đó là mong chờ. A Ngân đã phục sinh, Thiên Tầm Tật cũng đã trùng sinh, buổi tối của bà sẽ không còn cô đơn. Nguyệt Hoa, cô bé này là... Ánh mắt A Ngân dừng lại ở một thiếu nữ mặc váy dài trắng bên cạnh mà bà cảm thấy đã gặp ở đâu đó. Váy che phủ phần lớn làn da trắng như tuyết, ngũ quan tinh xảo, dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, vóc dáng cực kỳ bốc lửa. Nàng tên là Chu Trúc Thanh, là thị nữ thân cận mà Tiểu Xuyên sắp xếp cho ta. Vốn dĩ thực ra là Đường Nguyệt Hoa ghé vào tai A Ngân thì thầm, kể lại chuyện Tinh La Đế quốc muốn liên hôn và sự sắp xếp của Thiên Nhận Xuyên. A Ngân không hề có ý trách móc sự sắp xếp của Thiên Nhận Xuyên. Bà biết con trai mình Băng Thanh Ngọc Khiết chỉ chung tình với Băng Nhi. Việc ký hiệp ước với Tinh La Đế quốc chỉ là tùy cơ ứng biến. A Ngân có chút ghen tị nói, Tiểu Xuyên, con sắp xếp cho Nguyệt Hoa A Di của con một thị nữ xinh đẹp như vậy, còn mẫu thân thì không có sao. Có ngay, con sắp xếp ngay đây. Thiên Nhận Xuyên giật mình, vội vàng đáp. Vấn đề hiếu đạo chàng sẽ không phạm sai lầm. Chàng phải sắp xếp cho mẫu thân một thị nữ xinh đẹp và có sức quyến rũ hơn cả Chu Trúc Thanh để thể hiện lòng hiếu thảo của mình. Thiên Nhận Xuyên suy nghĩ xem ở Vũ Hồn Điện có ai có sức quyến rũ hơn Chu Trúc Thanh. Hồ Liệt Na rõ ràng không được, dù sao nàng cũng là hồn sư của Vũ Hồn Điện, sắp xếp như vậy sẽ làm lạnh lòng các hồn sư. Đúng rồi, còn có Ninh Vinh Vinh, sao mình lại quên mất cô ta? Sức quyến rũ của Ninh Vinh Vinh có thể nói là hơn Chu Trúc Thanh một bậc, lại cũng giống như Chu Trúc Thanh, đều được chuẩn bị để liên hôn. Vừa hay Ninh Vinh Vinh lại là sản phẩm của Hồn Thánh Mật Thất Ninh Phong Trí và Tà Ma Bỉ Bỉ Đông, thân phận này khiến danh tiếng của cô ta ở Vũ Hồn Điện không được tốt lắm. Biết mẹ của Ninh Vinh Vinh là Tà Ma Bỉ Bỉ Đông, lo sợ bị Bỉ Bỉ Đông để mắt tới, cũng không có bao nhiêu đàn ông dám tiếp cận. Sắp xếp cho cô ta làm thị nữ cho mẫu thân, Vũ Hồn Điện cũng sẽ không có phản ứng gì nhiều, lại còn có thể làm Bỉ Bỉ Đông tức ói máu. Trong một căn phòng cực kỳ xa hoa tại Vũ Hồn Điện, nơi Thiên Tầm Tật đã sắp xếp cho Tuyết Đế ở sau khi bắt nàng từ Cực Bắc Chi Địa về. Tuyết Đế vẫn như thường lệ, khoanh chân ngồi dưới đất tu luyện, toàn thân toát ra khí tức thanh lãnh, cô tịch. Thiên Tầm Tật vừa bước vào phòng, Tuyết Đế đã mở đôi mắt đẹp ra, hỏi, có chuyện gì không? Thiên Tầm Tật khẽ cười, hai tay chắp sau lưng, cảm ơn nàng đã giúp Tiểu Tuyết thành tựu thần vị, cho nó một khối ngoại phụ hồn cốt. Tuyết Đế, từ nay về sau, nàng cứ ở lại thế giới loài người đi. Tuyết Đế thản nhiên đáp, không thể nào. Bản đế được sinh ra ở Cực Bắc Chi Địa, là chúa tể của nơi đó, ta chỉ thuộc về nơi ấy. Nhưng bây giờ nàng đã trùng sinh tại Vũ Hồn Điện của ta rồi, không phải sao? Nàng cũng không còn là hồn thú Băng Thiên Tuyết Nữ nữa. Thế giới loài người so với Cực Bắc Chi Địa nhàm chán của nàng thì muôn màu muôn vẻ hơn nhiều. Thời gian nàng làm khách ở Vũ Hồn Điện, mặc dù luôn muốn trốn chạy, nhưng cũng có chút trải nghiệm rồi đấy chứ. Tuyết Đế không trả lời, không biết nên đáp lại thế nào. Nàng từng ở thế giới loài người hơn mấy tháng, sau đó lại ở trong ý thức của Thiên Nhận Tuyết hơn một năm. Những khoảng thời gian đó mang lại cho nàng cảm giác đúng là thăng trầm hơn nhiều so với ở Cực Bắc Chi Địa. A Ngân cũng vô cùng cảm tạ sự giúp đỡ của nàng đối với Tiểu Tuyết. Ta nghĩ không bao lâu nữa nàng ấy sẽ đến cảm ơn nàng, một lần nữa đưa nàng đi du ngoạn Vũ Hồn Thành. Đến lúc đó nàng muốn ở đâu thì tùy, nàng mãi mãi là quý khách của Vũ Hồn Điện. Thiên Tầm Tật trở về Giáo Hoàng Điện, ra lệnh cho Quỷ Đấu La đi triệu tập các hồn sư của Vũ Hồn Điện ở Hãng Hải Thành trở về. Bỉ Bỉ Đông chẳng bao lâu nữa sẽ thành tựu La Sát Thần và phản công Đấu La Đại Lục. Đối với vây cánh của mình, hắn rất quý trọng. Còn về kịch bản cuối cùng, việc Bỉ Bỉ Đông truyền thừa Hải Thần Cửu Khảo, hắn cảm thấy mình cần phải nghiên cứu kỹ hơn, sắp xếp cho thật tốt. Một bên khác, Thiên Nhận Xuyên sau khi có ý định sắp xếp thị nữ cho mẫu thân, liền không ngừng vó ngựa đi tìm Ninh Vinh Vinh. Thánh Thánh Tử Điện Hạ Tu La Thần Đại Nhân, ngài có chuyện gì không ạ? Ninh Vinh Vinh có chút sợ hãi, cũng có chút mừng rỡ như được sủng ái. Nàng không biết Thiên Nhận Xuyên, người đã tu thành thần vị Tu La, tìm mình làm gì. Đây là chuyện xưa nay chưa từng có. Chỉ có nàng trước đây, khi Thiên Nhận Xuyên theo học Đường Nguyệt Hoa, mới lén lút quan sát chàng. Chẳng lẽ Ninh Vinh Vinh có chút mong chờ? Trước kia khi Ninh Phong Trí bàn bạc chuyện hôn nhân của nàng, Thiên Đạo Lưu, Thiên Tầm Tật, A Ngân, Thiên Nhận Tuyết, kể cả Thủy Băng Nhi đều tán thành, cuối cùng lại bị Thiên Nhận Xuyên cứng rắn từ chối. Hôm nay có lẽ nào Thiên Nhận Xuyên thản nhiên nói, Ninh Vinh Vinh, mẫu thân của ta bên cạnh thiếu một thị nữ, ngươi có bằng lòng đảm nhận không? Cái gì? Ninh Vinh Vinh có chút hoài nghi nhân sinh. Nàng từng là cửu thải thần nữ, đại tiểu thư của Thất Bảo Lưu Ly Tông, người thừa kế của Thất Bảo Lưu Ly Tông, giờ là con gái của trưởng lão Vũ Hồn Điện, sở hữu võ hồn phụ trợ đệ nhất đại lục Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, vậy mà giờ phải đi làm thị nữ. Thiên Nhận Xuyên căn bản không quan tâm đến việc Ninh Vinh Vinh là người duy nhất sở hữu Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, võ hồn phụ trợ đệ nhất đại lục. Dù sao chỉ cần một gốc Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc là có thể tiến hóa Thất Bảo Lưu Ly Tháp thành Cửu Bảo Lưu Ly Tháp. Hiện tại, Vũ Hồn Điện cũng đang dùng thiên tài địa bảo tẩm bổ cho đứa con của Ninh Phong Trí, để khi đứa bé đó 6 tuổi sẽ sở hữu tiên thiên hồn lực cao hơn. Cửu Bảo Lưu Ly Tháp của Ninh Vinh Vinh chẳng mấy chốc sẽ không còn là độc nhất, sẽ có vật thay thế. Người vợ mà Thiên Tầm Tật sắp xếp cho Ninh Phong Trí, sao có thể là người tùy tiện được. Đó đều là những hồn sư trung thành của Vũ Hồn Điện, là sự chuẩn bị để tương lai Ninh gia hoàn toàn bị Thiên gia chiếm đoạt, từ họ Ninh đổi thành họ Thiên. Ta biết vì chuyện của Ninh trưởng lão và Bỉ Bỉ Đông mà thanh danh của ngươi ở Vũ Hồn Điện không tốt, tình cảnh cũng khá lúng túng. Nếu ngươi trở thành thị nữ của mẫu thân ta, khỏi phải nói, nửa đời sau của ngươi cũng có thể an ổn trôi qua. Ninh Vinh Vinh rơi nước mắt, không kìm được nức nở vài tiếng rồi cuối cùng gật đầu. Nàng biết A Ngân là một người phụ nữ vô cùng dịu dàng, Thiên Tầm Tật cũng đã sống lại. Nàng đến bên cạnh A Ngân làm thị nữ sẽ không phải chịu khổ gì. Vì lão Ninh gia, cũng vì nửa đời sau của mình có thể sống thoải mái, bất dùng não, nàng chấp nhận sự sắp xếp này. Bây giờ, Ninh Vinh Vinh đã hận người mẹ trên danh nghĩa này của mình là Bỉ Bỉ Đông đến tột cùng. Nếu không phải vì Bỉ Bỉ Đông, cái con súc sinh bất trung, bất nghĩa, bất nhân, bất hiếu, cái sao chổi, cái tai họa siêu cấp vô địch, đi đến đâu cũng gây họa đến đó, khắp nơi tàn sát, hủy diệt Lam Điện Phách Vương Long Tông, Thất Bảo Lưu Ly Tông, gây họa cho Hoàng Thất Thiên Đấu, còn hại chết thần tượng của toàn thể hồn sư Vũ Hồn Điện, người được vinh danh là vị lãnh đạo anh minh vĩ đại nhất từ trước đến nay của Vũ Hồn Điện, Giáo Hoàng Thiên Tầm Tật. Chuyện đó đã khiến gần như tất cả hồn sư Vũ Hồn Điện tức giận phẫn nộ, từ đó giận lây sang nàng, người có dung mạo giống Bỉ Bỉ Đông. Nếu không, làm sao nàng lại có thể sống tệ như vậy? Nàng đáng lẽ có thể sống yên ổn ở Vũ Hồn Thành, được nhiều người tung hô. Với võ hồn phụ trợ đệ nhất đại lục, thiên phú ưu việt và sức quyến rũ tuyệt sắc của mình, nàng đi đâu cũng sẽ được theo đuổi, vô số kẻ liếm chó xếp hàng dài. Mà bây giờ nàng lại luân lạc đến mức phải đi làm thị nữ. Bỉ Bỉ Đông, ta hận ngươi. Ninh Vinh Vinh thầm mắng trong lòng. Thiên Nhận Xuyên thấy Ninh Vinh Vinh đồng ý, liền nói, vậy ngươi bây giờ đi học một chút những việc thị nữ cần làm, ngày mai đến hầu hạ mẹ ta. Ban đêm, tại tẩm cung của giáo hoàng. Dưới chăn, A Ngân với mái tóc xanh thẳm xõa trên bộ váy ngủ bằng lụa mỏng, bên trong không mặc gì, đang nằm thẳng trên giường. Thân hình trắng nõn, mềm mại, đầy đặn của bà đang đè lên một cánh tay và một bên đùi. Cánh tay và bên đùi đó dĩ nhiên là của Thiên Tầm Tật. Thiên Tầm Tật có chút chưa thỏa mãn, nhưng cũng có chút hài lòng, bởi vì A Ngân sau khi phục sinh có thể nói là đã hoàn toàn đổi mới. A Ngân sau khi đổi mới rõ ràng không chịu nổi thế công như xưa, vì vậy cơ thể đã bị tổn thương một chút. A Ngân nói, phu quân, chàng có biết không? Tuyết đế đối với chàng có tâm tư khác thường đó. Khóe miệng Thiên Tầm Tật lộ ra nụ cười đắc ý, thật sao? Không ngờ ta lại được yêu thích như vậy. A Ngân, thái độ này của nàng có chút không đúng đâu, sao không làm nũng dỗi hờn như Nguyệt Hoa lúc trước? Ta có thể làm nũng cái gì chứ? Tuyết đế giúp đỡ tiểu tuyết nhiều như vậy, sau khi chàng chết lại đi báo thù cho chàng, thực lực của nàng ấy lại mạnh như thế, ta có thể làm gì được? Chỉ riêng việc tuyết đế đã giúp đỡ chồng và con gái mình, A Ngân đã không nảy sinh ý nghĩ phản đối. Huống chi bà đã trải qua cái chết của Thiên Tầm Tật, cảm giác tan nát cõi lòng đó. Sau khi phục sinh, bà đã hoàn toàn buông bỏ những suy nghĩ trước đây, thái độ đối với Thiên Tầm Tật cũng giống như đối với con trai mình. Hơn nữa, bà hiểu chồng mình, làm việc rất có chừng mực. Bởi vì cơ thể A Ngân mới tái tạo, mọi thứ đều như mới, sẽ bị thương lại, sẽ chảy máu, không thể chiến đấu lâu dài. Thiên Tầm Tật liền đi đến nơi ở của Đường Nguyệt Hoa. Trúc Thanh, sao ngươi lại ở đây? Sau hơn một năm thèm khát, Đường Nguyệt Hoa không còn kìm nén bất kỳ sự thận trọng nào trong lòng nữa. Bà chủ động hành động, để cơ thể bị hormone chi phối, tận hưởng khoái cảm đã hơn một năm chưa được cảm nhận. Đúng lúc này, dưới sự nhắc nhở của Thiên Tầm Tật, Đường Nguyệt Hoa đột nhiên phát hiện cách đó không xa có một cô gái trẻ tuổi có vóc người cực kỳ nóng bỏng, dung mạo tuyệt mỹ, da thịt trắng nõn đang đứng. Đó là thị nữ của bà, Chu Trúc Thanh. Đường Nguyệt Hoa vội lật chăn lên, che đi thân thể mê người trước lồi sau vĩnh của mình, mặt hiện lên vẻ giận dữ nhìn về phía Chu Trúc Thanh đang đứng cách đó không xa. Chu Trúc Thanh nhắm đôi mắt đẹp lại, trong mắt hiện lên vẻ xấu hổ, đau khổ, dường như cũng rất không muốn ở đây, nhưng lại không thể không ở đây. Mặt Đường Nguyệt Hoa vô cùng xấu hổ và tức giận. Bị thị nữ của mình nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, bộ dạng vội vàng muốn cởi áo nới dây lưng cho Thiên Tầm Tật, chuẩn bị nghênh hợp, một hình ảnh dâm đãng hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài ưu nhã, dịu dàng thường ngày của bà. Thiên Tầm Tật thì lại lộ vẻ nghi hoặc. Hắn biết Chu Trúc Thanh đã trở thành thị nữ của Đường Nguyệt Hoa, và Đường Nguyệt Hoa đối xử với cô cũng không tệ. Chu Trúc Thanh thấy cảnh này đáng lẽ phải tự động rời đi mới đúng, sao lại ngốc nghếch đứng đó làm gì? Giọng Chu Trúc Thanh đầy tủi hổ, đau khổ và bất lực, trả lời, Nguyệt Phu Nhân, Tinh La Đế Quốc và Vũ Hồn Điện đã ký một hiệp ước. Theo nội dung hiệp ước, ta thuộc sở hữu của giáo hoàng miệng hạ của Vũ Hồn Điện. Ta là thị nữ của người, cũng tức là thông phòng nha hoàng của giáo hoàng miệng hạ. Nói đến những lời cuối cùng, ánh mắt Chu Trúc Thanh có chút trống rỗng, giống như một món trang sức không có linh hồn, một công cụ. Sống hai đời, quan niệm giáo dục của gia tộc Chu và của quý tộc vẫn luôn ăn sâu vào lòng cô. Đời này bị đái một bạch ruồng bỏ, cô không được dùng tiên phẩm dược thảo, tu vi bây giờ chỉ mới cấp 48 hồn tông. Cô không có năng lực, cũng không có thực lực để phá vỡ cái gọi là vận mệnh, chỉ có thể khuất phục. Đối mặt với đái duy tư là như thế, đối mặt với hiệp ước giữa Vũ Hồn Điện và Tinh La Đế Quốc cũng như thế. Đây là vận mệnh của kẻ chiến bại, là vũ khí nóng hàng đầu mà hoàng thất đặc biệt cung cấp. Đường Nguyệt Hoa nghe đến cái gọi là hiệp ước, bà vốn là người xây dựng Nguyệt Hiên, dạy dỗ lễ nghi và âm nhạc cho quý tộc Thiên Đấu Đế Quốc, nên rất hiểu quan niệm của giới quý tộc. Bà dĩ nhiên biết rõ thông phòng nha hoàng là gì và cần phải làm những gì. Phụ trách chăm sóc sinh hoạt hàng ngày của nam chủ nhân, như ăn uống, sinh hoạt thường ngày, đôi khi thậm chí còn ở cùng phòng với chủ nhân để tiện bề hầu hạ ban đêm. Khi chủ nhân cần mà nữ chủ nhân lại không tiện, thông phòng nha hoàng có thể thay thế nữ chủ nhân để hầu hạ, thỏa mãn nhu cầu sinh lý của nam chủ nhân. Ngươi lui xuống đi, thân thể ta không có vấn đề gì. Chờ Chu Trúc Thanh rời đi, Đường Nguyệt Hoa liền không thể chờ đợi thêm nữa mà thỏa mãn sự trống rỗng đã một năm qua. Bà cũng không miễn trừ thân phận thông phòng nha hoàng của Chu Trúc Thanh, cũng không đề nghị Thiên Tầm Tật làm vậy. Bà đã lăn lộn trong giới quý tộc quá lâu, học sinh của bà cũng toàn là quý tộc, nên tư tưởng của bà đã bị ảnh hưởng sâu sắc. Có lẽ cũng vì là phụ nữ, nên tư tưởng của bà bị những quy tắc đó gông xiềng. Bà không giống đàn ông, nắm đấm lớn chính là đạo lý, quy tắc là để phá vỡ, quy tắc do kẻ mạnh đặt ra. Kẻ mạnh đặt ra quy tắc để lợi dụng, và phần lớn những người phụ nữ có tư tưởng làm vợ hiền dâu thảo, chứ không phải nữ chính, đều tuân thủ những quy tắc đó. Tại Hải Thần Đảo, dưới bầu trời đêm đầy sao, không có động tĩnh gì lớn lao, ngược lại là lặng yên không một tiếng động. Ba màu đen, đỏ, và tím vàng lóe lên. Dưới chân Bỉ Bỉ Đông lượn lờ 10 vòng hồn hoàng, 2 đỏ, 3 đen, 1 đỏ, 3 đen, 1 kim. Xung quanh 9 vòng hồn hoàng đầu tiên đều cuốn một lớp la sát thần lực màu tím, còn vòng cuối cùng là màu tử kim, tỏa ra khí tức tà ác vô tận. Vượt qua la sát cửu khảo, la sát thần chỉ cho ả hồn hoàng thứ 10 chuyên thuộc la sát thần và thần khí chuyên thuộc, la sát ma liêm, chứ không tăng toàn bộ niên hạn hồn hoàng lên 5 vạn năm. Bỉ Bỉ Đông thân khoác trang phục chuyên thuộc của la sát thần. Áo choàng gấm màu tím xẻ tà rất cao, để lộ hai bắp đùi thon dài, trắng nõn, trên đùi còn mặc tất lưới. Trang phục lại là kiểu hở ngực, để lộ 1/3 cặp cầu tuyết trắng nõn, đầy đặn. Giữa ngực ả còn có thêm một viên bảo thạch giống như mắt quỷ. Xung quanh mắt ả có hình xăm tựa như phấn mắt, hai bên má dưới thái dương cũng có hình xăm. Dung nhan tuyệt đẹp, đôi môi tím gợi cảm, kết hợp với những trang trí này, cả người Bỉ Bỉ Đông dù là nhan sắc hay khí chất đều quyến rũ đến tột cùng, e rằng ngay cả tuyết đế cũng khó bì kịp. Bỉ Bỉ Đông thành thần không hề gây ra khí thế kinh thiên động địa nào, ả lặng lẽ hoàn thành mọi thứ, lặng lẽ trở về Hải Thần Đảo, ngay cả Thiên Nhận Xuyên đã thành Tu La Thần cũng không cảm nhận được. Bỉ Bỉ Đông tiến vào Hải Thần Điện, không lập tức mang theo cá mập trắng ma hồn Tiểu Bạch tiến hành khảo nghiệm của Hải Thần để Tiểu Bạch làm vật chứa thần vị Hải Thần. Ả vẫn còn một vài mối thù chưa xử lý, một vài oán hận chưa giải tỏa, một vài lời hứa chưa thực hiện. Giải quyết xong những việc này, rồi sẽ đến lúc diệt vong Đấu La Đại Lục. Bỉ Bỉ Đông ngồi trên ngai vàng do ả đặc chế, la sát thần lực màu tím đen ngưng tụ trong lòng bàn tay, tà ác đến cực điểm. Trong luồng thần lực này còn phát ra từng tiếng kêu rên, tựa như oan hồn. Triệu hồi vong linh. Trước mặt ả, trên mặt đất hiện lên hai vòng xoáy màu tím đen. Chỉ trong chốc lát, hai bóng người xuất hiện. Một người tóc dài, tướng mạo anh tuấn, người kia cao đến 2,5 m, khung xương toàn thân rất lớn, trong bóng tối tựa như một bộ xương khô di động. Da thịt của họ đều là màu tím đen, tỏa ra khí tức cực kỳ tà ác, tựa như cương thi. Đúng vậy, đó chính là Ninh Phong Trí và Cổ Dung. Tại sao ta còn sống? Mắt Ninh Phong Trí hiện lên vẻ nghi hoặc. Sau khi Thiên Tầm Tật chết, hắn lại cưới thêm mấy người vợ mới, đều là hồn sư của Vũ Hồn Điện nhưng không phải là người trung thành tuyệt đối. Mục đích của hắn dĩ nhiên là để phòng ngừa tương lai lão Ninh gia bị Thiên gia thôn tính. Cuối cùng, Ninh Phong Trí vì tiêu hao quá độ mà chết trên con đường sinh sôi hậu đại cho lão Ninh gia, để lão Ninh gia có thể tồn tại ở Đấu La Đại Lục, tương lai có hy vọng tái lập Thất Bảo Lưu Ly Tông. Ninh Phong Trí, Cổ Dung, lâu rồi không gặp. Ninh Phong Trí và Cổ Dung nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông đang ngồi trên ngai vàng như một nữ vương, khóe miệng mang theo nụ cười trêu tức. Cổ Dung lập tức muốn mắng chửi, Ninh Phong Trí thì muốn dùng ánh mắt ăn tươi nuốt sống nhìn Bỉ Bỉ Đông, nhưng những ý niệm này vừa dâng lên trong đầu liền tiêu tan, dường như không được cho phép. Ta sẽ để các ngươi nếm trải thật kỹ những đau đớn mà ta đã chịu. Bỉ Bỉ Đông lại phát động vong hồn triệu hoán. Ninh Phong Trí và Cốt Đấu La đều đã chết, họ không phải là thần bột nên Bỉ Bỉ Đông không thể phục sinh, chỉ có thể triệu hồi vong linh, coi như cho họ sống thêm một chút thời gian. Chỉ trong chốc lát, Sau lưng Ninh Phong Trí và Cổ Dung, ngọn lửa màu tím đen dâng lên, từng mảng lớn vong hồn hiện ra. Nhìn sơ qua cũng phải có hơn 100 người, và không một người nào trong số này là ngoại lệ, tất cả đều là nam giới, trông rất xấu xí, có người trên mặt còn có sẹo. Một luồng hỏa diễm tím đen lại bùng lên, từ trong đó, một vòng xoáy cùng màu hiện ra, dần ngưng tụ thành hình bóng một lão giả. Lão giả này có dung mạo vô cùng anh tuấn, mái tóc bạc trắng được chải chuốt tỉ mỉ ra sau lưng, toát lên vẻ kỹ lưỡng. Những tiếng gọi kinh ngạc vang lên, kiếm thúc. Lão kiếm. Phong Trí. Lão cốt. Không sai, lão giả này chính là kình thiên trụ một thời của Thất Bảo Lưu Ly Tông, bạn thân của Trữ Phong Trí và Cốt Đấu La, người đã bị phệ hồn chu hoàng của Bỉ Bỉ Đông xé thành từng mảnh, kiếm đấu la Trần Tâm. Bỉ Bỉ Đông cũng đã triệu hồi cả hắn về. Triệu hồi cùng lúc hai vị vong linh phong hào đấu la, đây chính là cực hạn của Bỉ Bỉ Đông. So với kiếm đấu la, Bỉ Bỉ Đông thực ra muốn triệu hồi Thiên Tầm Tật và Thiên Đạo Lưu về để giày vò sỉ nhục. Nhưng Thiên Đạo Lưu đã được đưa đi đầu thai chuyển thế, còn Thiên Tầm Tật thì đã phục sinh, nên dù là vong linh, Bỉ Bỉ Đông cũng không thể triệu hồi được. Các ngươi, cứ từ từ mà hưởng thụ. La sát lao ngục. Khóe miệng Bỉ Bỉ Đông nhếch lên một nụ cười hài hước. Dưới chân đám người xuất hiện một vòng xoáy màu tím đen khổng lồ. Vòng xoáy nuốt chửng hơn 100 người, cả Trữ Phong Trí, Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La, giam họ vào một mật thất tối tăm không có ánh sáng hay bóng tối, nhưng lại có thể thấy rõ mọi thứ xung quanh. Từng sợi xích sắt hạ xuống, quấn quanh cổ Trữ Phong Trí thành một vòng cổ. Hai tay và hai chân hắn đều bị treo lên, tạo thành một hình chữ V khổng lồ. Đây là dấu vết trong ký ức của Bỉ Bỉ Đông, về lần đầu tiên Trữ Phong Trí giày vò nàng, thỏa mãn dục vọng biến thái và những sở thích bệnh hoạn của hắn. Đương nhiên, đó chỉ là một trong vô số sở thích không đáng kể trong kiếp sống mật thất ít nhất 5 năm của Trữ Phong Trí. Hắn đã chơi rất nhiều trò, và giờ đây, tất cả những trò đó đều bị Bỉ Bỉ Đông học lại, trả lại cho chính hắn. Đây chính là tông chủ của Thiên Hạ Đệ Nhị Tông, Thất Bảo Lưu Ly Tông, Trữ Phong Trí sao? Quả nhiên là da trắng thịt mềm. Một gã đàn ông tai to mặt lớn, đầu không một sợi tóc, toàn thân mỡ màng, tướng mạo cực kỳ xấu xí, mặt còn có sẹo, vừa chảy nước miếng vừa nắm lấy cầm Trữ Phong Trí. Là một đấng nam nhi, lại bị treo lên với tư thế này, Trữ Phong Trí vừa xấu hổ vừa kinh hãi. Nghe thấy tiếng cười thô bỉ của đám đàn ông có tướng mạo cực kỳ xấu xí phía sau, hắn ngẩng đầu nhìn gã mặt sẹo trước mặt, thấy vẻ mặt tham lam của y, trong lòng dâng lên cảm giác ghê tởm và ớn lạnh. Ngươi muốn làm gì? Mặt sẹo ta đây ghét nhất là lãng phí, trong bát cơm có một hạt cũng phải ăn cho sạch. Ha ha ha ha ha. Một tràng cười thỏa mãn và tham lam vang lên, tựa như sói tru. Lời đã nói đến nước này, lại thêm tư thế bị treo đầy xấu hổ, Trữ Phong Trí sao có thể không hiểu ý của đám người này. Giới quý tộc chơi bời đến mức nào, đôi khi muốn trải nghiệm những thú vui mới, không chỉ với nữ tử, mà Long Dương Chi Hảo dĩ nhiên cũng có. Các ngươi dám? Ồ, đường đường tông chủ đại nhân hỏi chúng ta có dám không à, có gì mà không dám, có La Sát thần đại nhân ở đây, chúng ta cái gì cũng dám. Chúng ta rút thăm xếp hàng, từng người một. Một đám người vây lại một chỗ, bắt đầu rút thăm, chuẩn bị xếp hàng. Trữ Phong Trí bi thương tột độ. Hắn đường đường là tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông, được mệnh danh là vị tông chủ anh minh nhất từ trước đến nay, thê tử nhiều hơn 10 đầu ngón tay, không ngờ hôm nay lại có kết cục thế này. Hắn rất muốn gào thét chửi rủa Bỉ Bỉ Đông, nhưng cổ họng lại không thốt ra được lời nào. Phong Trí. Ở một bên, Cốt Đấu La đang chạy trối chết trong mật thất, bị một đám người vây công, trong đó còn có cả Kiếm Đấu La. Kiếm Đấu La mặt mày đau đớn, chỉ hận không thể một chưởng đập chết chính mình để ngăn bản thân ra tay với bạn Chí Cốt. Nhưng hắn hoàn toàn không thể khống chế được cơ thể, cứ thế lao về phía Cốt Đấu La. Với thực lực của phong hào Đấu La, đối mặt với một hồn đế như Bỉ Bỉ Đông, nàng có trốn đằng trời cũng vô dụng. Chỉ cần một cái hút hồn lực, nàng đã bị nhấc bổng lên, y phục bị xé toạc. Bỉ Bỉ Đông không chút phản kháng, chỉ có thể rên rỉ, chửi mắng và gào thét. Cách thức Bỉ Bỉ Đông đối đãi với Trữ Phong Trí và Cốt Đấu La, tự nhiên là gậy ông đập lưng ông, thậm chí còn trả lại gấp 10, gấp trăm, gấp ngàn lần. Hơn nữa, trình tự cũng là Cốt Đấu La trước, Trữ Phong Trí sau. Cốt Đấu La rất nhanh đã bị một đám người đè xuống đất, phát ra những tiếng kêu gào thảm thiết. Trữ Phong Trí bi thống nhìn cảnh tượng đó. Chỉ một lát sau, đám người của gã mặt sẹo cũng đã rút thăm xong, từng người một xếp thành hàng, nở nụ cười dâm đãng tiến về phía hắn. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ La Sát lao ngục chỉ còn lại tiếng kêu thảm của Trữ Phong Trí và Cốt Đấu La. Không biết qua bao lâu, sau khi hai nhóm người kết thúc vận động, họ lại đổi vị trí cho nhau, bắt đầu rút thăm xếp hàng một lần nữa, để một nhóm khác xông lên. Tại Hải Thần Điện, sau khi xử lý xong Trữ Phong Trí và Cốt Đấu La, Bỉ Bỉ Đông ngồi xếp bằng, thần niệm tỏa ra, dường như đang tìm kiếm ai đó. Một lát sau, 10 hồn hoàng gồm 2 đỏ, 3 đen, 3 đỏ, một đen, một vàng kim sáng lên dưới chân Bỉ Bỉ Đông. La sát thần lực tà ác đến cực điểm được phóng thích, hội tụ tại một điểm phía trước, huyết nhục dần dần ngưng tụ lại, tạo thành một bóng người có khuôn mặt khá quen thuộc. Đó là một người phụ nữ trong bộ váy dài đại tế ti màu đỏ thẫm, khuôn mặt dịu dàng tuyệt sắc, mái tóc dài mềm mại xõa sau lưng. Nàng được phục sinh trong hình dạng con người. Người này chính là nguyên đại tế ti của đảo Hải Thần, Ba Tái Tây, người đã bị Thiên Nhận Tuyết giết chết. Tuy nhiên, sau khi phục sinh, mái tóc dài sau gáy của Ba Tái Tây đã biến thành màu tím. Vừa được phục sinh, Ba Tái Tây nhìn thấy bóng người lạnh lùng phía trước, liền cất tiếng, Bỉ Bỉ Đông. Hỗn xược. Bỉ Bỉ Đông cách không tác một cái, hất bay Ba Tái Tây. Thân thể Ba Tái Tây như một viên đạn pháo bay ra, đập mạnh vào tòa thánh điện phía trên, gây ra một tiếng nổ lớn. Tên của bản thần mà ngươi cũng dám gọi thẳng sao? Nửa bên mặt của Ba Tái Tây đã sưng vù, máu tươi màu tím kỳ lạ từ bên má sưng chảy ra, rỉ khỏi miệng như nước bọt. Đôi mắt Ba Tái Tây tràn ngập lửa giận, hận không thể liều chết với Bỉ Bỉ Đông. Chính hồn hoàng gồm 8 đen một đỏ sáng lên dưới chân nàng, nhưng ngay khi võ hồn vừa được phóng thích, sắc mặt nàng liền sững sờ. Võ hồn của Ba Tái Tây không còn là hải thần như trước, mà đã biến thành La Sát Thần. Và khuôn mặt của La Sát Thần võ hồn đó lại chính là Bỉ Bỉ Đông. Tại Thất Bảo Lưu Ly Tông, Bỉ Bỉ Đông từng bị Ba Tái Tây đánh cho tan tác, phải chạy trối chết. Nay Bỉ Bỉ Đông đã phục sinh Ba Tái Tây, làm sao có thể để nàng ta sống tốt được? Đối với một thần bột trung thành, một tín đồ cuồng nhiệt đã đốt cháy tất cả để mở ra cánh cửa thành thần, việc đổi đi võ hồn hải thần mà nàng hằng tự hào chính là sự giày vò tàn nhẫn nhất. Bỉ Bỉ Đông vươn tay ra, Ba Tái Tây liền như một con gà con, bị nàng cách không bóp cổ nhấc lên. Ba Tái Tây, từ hôm nay trở đi, ngươi là tôi tớ của bản thần. Mạng của ngươi do bản thần phục sinh, võ hồn của ngươi do bản thần ban cho. Tất cả mọi thứ của ngươi đều do bản thần nắm giữ. Bản thần bảo ngươi làm gì, ngươi phải làm đó. Bản thần bảo ngươi chết, ngươi phải chết. Bỉ Bỉ Đông, vậy thì ngươi giết ta đi. Ba Tái Tây lại gọi thẳng tên Bỉ Bỉ Đông, không một chút tôn kính, trong mắt không còn ý niệm muốn sống, chỉ cầu được chết. Nàng được phục sinh, nhưng võ hồn lại từ hải thần biến thành La Sát Thần. Đối với một tín đồ cuồng nhiệt như nàng, hành động này là một sự bất kính tột độ đối với hải thần đại nhân. Đường thần đã chết, giờ ngay cả tín ngưỡng và sự tôn kính đối với hải thần đại nhân cũng không còn, nàng sống còn có ý nghĩa gì nữa. Khóe miệng Bỉ Bỉ Đông nhếch lên một nụ cười khinh bạc, ha ha ha, Ba Tái Tây, ta tốn công phục sinh ngươi, không phải để ngươi chết dễ dàng như vậy. Ta có việc muốn ngươi làm. Ba Tái Tây lạnh lùng nói, ta chết cũng không giúp ngươi. Vậy ta sẽ cho ngươi một điều kiện mà ngươi không thể nào từ chối được. Ta có thể phục sinh đường thần cho ngươi. Dứt lời, Bỉ Bỉ Đông buông tay, Ba Tái Tây rơi xuống đất. Khi nghe thấy hai chữ đường thần, đôi mắt trống rỗng của nàng quả nhiên lóe lên ánh sáng mới. Nàng rất muốn, thực sự rất muốn gặp lại đường thần một lần nữa. Nhưng trong lòng, nàng lại không muốn giúp Bỉ Bỉ Đông làm điều ác. Ba Tái Tây, ngươi hẳn đã cảm nhận được, dân số đảo Hải Thần đã giảm đi 1/3, Hải Thần Thất Thánh trụ giờ chỉ còn lại Hải Mã Đấu La, Hải Ma Nữ Đấu La, Hải Tinh Đấu La và Hải Quỷ Đấu La. 4 người. Ta biết ngươi đang nghĩ gì, nhưng ta có thể nói rõ cho ngươi, những người ở đảo Hải Thần chết không phải do ta gây ra, mà là do ngươi. Còn người đã giúp đỡ đảo Hải Thần, giữ vững tín ngưỡng Hải Thần lại chính là ta. Ba Tái Tây đầu tiên là phẫn nộ tột cùng, sau đó đồng tử hơi giãn ra, ngây người nói, ta. Bỉ Bỉ Đông cười nhạt, vì hành động lỗ mãng của ngươi, tấn công Vũ Hồn Điện, dẫn đến Vũ Hồn Điện cùng Thiên Đấu Đế Quốc và Tinh La Đế Quốc liên hợp lại, phong tỏa hãng Hải Thành. Con đường nhập khẩu lương thực cực kỳ quan trọng của đảo Hải Thần. Đảo Hải Thần của các ngươi dù có thể đánh bắt thức ăn từ biển, nhưng những vật dụng hàng ngày thì lấy ở đâu? Quân đội đảo Hải Thần của các ngươi và Hồn Sư Vũ Hồn Điện đã xảy ra chiến tranh. Không có ngươi, một Hải Thần đấu la trấn giữ, các Hải Hồn Sư căn bản không phải là đối thủ của quân đội Đại Lục và Hồn Sư Vũ Hồn Điện. Là ta đã cứu các Hồn Sư của đảo Hải Thần, cũng là ta đã tìm cho các ngươi nguồn tiếp tế mới, để đảo Hải Thần có thể tiếp tục tồn tại. Đối với các ngươi, Thiên Đấu Đế Quốc, Tinh La Đế Quốc, Vũ Hồn Điện đều là kẻ thù, ngươi ra tay căn bản không cần có bất kỳ bận tâm nào. Ngươi là người sinh ra trên đảo Hải Thần, Đại Lục đã hãm hại các ngươi như vậy, chẳng lẽ ngươi không còn là Hải Thần Đấu La thì sẽ mặc cho đảo Hải Thần chịu mối huyết thù lớn đến thế sao? Ngươi nói sẽ phục sinh đường thần, có thật không? Sắc mặt Ba Tái Tây biến đổi không ngừng. Nàng thật sự không có lựa chọn nào khác, nàng không thể ngồi nhìn Đại Lục hãm hại đảo Hải Thần như vậy. Lại thêm Bỉ Bỉ Đông đưa ra một điều kiện không thể từ chối. Đường thần cũng giống như ngươi, hắn là thần bột của Tu La Thần, còn ngươi là thần bột của Hải Thần. Linh hồn của các ngươi đều được thần lực gột rửa, có thể tồn tại trên thế gian một thời gian. Ta đã thành thần, tự nhiên có thể phục sinh hắn. Ba tái tây nhìn chằm chằm vào Bỉ Bỉ Đông, ngươi đừng có lừa ta. Bỉ Bỉ Đông cười gật đầu, đó là tự nhiên. Đối với ba tái tây, Bỉ Bỉ Đông thực ra chẳng coi trọng gì. Còn việc phục sinh đường thần, đó chỉ là cái bánh vẽ mà Bỉ Bỉ Đông đưa ra. Đường thần đã từng hành hạ nàng tàn bạo ở sát lục chi đô, nàng sao có thể phục sinh hắn được. Hơn nữa, cả điên đó mà được phục sinh, chẳng phải nàng sẽ lập tức phải nếm thử một cú đại tu di chù y với uy lực cấp thần sao? Hắn cứ làm vong linh của nàng, làm công cụ quét sạch đại lục là được rồi. Bỉ Bỉ Đông để ba tái tây đi bình định hãng hải thành, tiêu diệt hồn sư Vũ Hồn Điện, quân đội Tinh La và Thiên Đấu Đế Quốc đóng quân ở đó, giết sạch mười mấy vạn người không chừa một mống. Mục đích là để nói cho Vũ Hồn Điện, Thiên Đấu Đế Quốc và Tinh La Đế Quốc biết rằng, nàng, Bỉ Bỉ Đông, đã trở lại. Hãy tập hợp toàn bộ lực lượng, đến đây quyết một trận cuối cùng. Trận đầu tức quyết chiến, một trận định thắng thua. Không phải các ngươi chết, thì chính là Bỉ Bỉ Đông ta vong. Mà việc này tất nhiên cần một chiến lực mạnh mẽ, và người có thể đảm nhận chỉ có ba tái tây. Bỉ Bỉ Đông nàng đã thành thần, đối thủ dĩ nhiên phải là thần linh. Vừa hay để ba tái tây cảm nhận sức mạnh của la sát thần võ hồn, luyện tập cho thành thục. Bỉ Bỉ Đông thực ra có chút thắc mắc, trong trận chiến Gia Lăng Quan, trước trận thứ ba, Sử Lai Khắc Lục Quái vốn đều là hồn đấu la, nhưng đột nhiên lại trở thành phong hào đấu la, tu vi tăng vọt mười mấy cấp, hồn hoàng thứ 9 còn là 10 vạn năm. Nguyên nhân vì sao nàng vẫn chưa rõ. Nếu biết, nàng đã không cần phải phục sinh ba tái tây, chỉ cần hải thần tứ thánh trụ, cộng thêm đường thiên, đường hổ là đã có đủ 6 người. Tiếp theo, đến phi ngươi, đường tam. Thần niệm của Bỉ Bỉ Đông tìm đến vùng biển nơi đường tam bị thiên nhận xuyên xử lý. Đường tam đã hoàn thành đỉnh cấp thất khảo, được thần lực hải thần cải tạo và ban thưởng. Linh hồn của hắn chắc hẳn cũng giống như của ba tái tây. Tên tiểu nhân vô sĩ đường tam này, dám cùng nàng chơi trò chữ nghĩa, còn dám phản bội nàng vào thời khắc sinh tử, nàng tự nhiên không thể để hắn chết nhẹ nhàng như vậy. Một lát sau, la sát thần lực màu tím đen lại hội tụ, đường tam đã được phục sinh thành công. Sau khi phục sinh, võ hồn của đường tam cũng bị Bỉ Bỉ Đông đổi thành la sát thần. Mục đích đương nhiên không giống với ba tái tây, không phải để cố tình sỉ nhục, mà là vì tu vi của đường tam trước khi chết chỉ có 92 cấp, còn kém xa 99 cấp, hiến tế tu vi căn bản không đạt tiêu chuẩn. Lát nữa sẽ để hắn đến bầu bạn cùng Trữ Phong Trí và Cốt Đấu La, trải qua quá trình không lãng phí một hạt gạo, để cơ thể hắn thấm đẫm tử vong chi khí, bị la sát thần võ hồn hấp thu, từ từ nâng cao tu vi. Bỉ Bỉ Đông, ta đã chết rồi, ngươi vẫn không buông tha sao? Còn muốn phục sinh ta để giày vò thêm một lần nữa? Đường tam vạn lần không ngờ Bỉ Bỉ Đông lại ác độc đến mức này. Hắn chỉ còn lại linh hồn mà Bỉ Bỉ Đông cũng phải lôi ra giết lại một lần nữa. Súc sinh, quả thực là súc sinh. Khóe miệng Bỉ Bỉ Đông lại nhếch lên một nụ cười dữ tợn. Buông tha ngươi. Ngươi mà chết, cánh cửa hải thần thần khảo của bản tọa, ai sẽ mở ra? Ngươi đã thành thần, cánh cửa hải thần thần khảo, tự ngươi cũng có thể đi, tự ngươi cũng có thể mở ra, căn bản không cần phục sinh ta. Hơn nữa, tu vi của ta cũng không đủ 99 cấp. Không sai. Nhưng bản thân chính là muốn ngươi hiến tế để mở ra cánh cửa hải thần thần khảo cho ta. Còn về tu vi của ngươi, bản thân đã chuẩn bị sẵn con đường để ngươi đạt đến 99 cấp rồi. Con đường đó sẽ khiến ngươi rất thoải mái, còn có Trữ Phong Trí và Cổ Dung bầu bạn với ngươi. Hãy hưởng thụ cho thật tốt. Bỉ Bỉ Đông lại phát động la sát lao ngục, một vòng xoáy màu tím đen hiện ra dưới chân đường tam. Hắn căn bản không thể giãy giụa, chỉ trong chốc lát đã bị đưa đến nơi của Trữ Phong Trí và Cốt Đấu La. Một tin tức truyền ra, chấn động cả đấu la đại lục. Tại đảo Hải Thần, một người phụ nữ với võ hồn hình người màu tím đen, chân đạp chính hồn hoàng tám đen một đỏ đã xuất hiện. Chỉ trong một đêm, nàng đã giết sạch không chừa một mống mười mấy vạn quân đội Thiên Đấu Đế Quốc và Tinh La Đế Quốc đóng tại hãng Hải Thành. Phân điện vũ hồn ở hãng Hải Thành cũng bị phá hủy hoàn toàn, hồn sư bên trong bị tàn sát không còn một ai. Sau đó, nữ tử thần bí này còn đến Thiên Đấu Hoàng Cung và Tinh La Hoàng Cung, thi triển thực lực tuyệt đối, vào nơi không người, gây ra sự phá hoại cực lớn. Tin tức này vừa lan ra, Thiên Đấu Đế Quốc và Tinh La Đế Quốc chấn động, vội vàng cử sứ giả liên hệ với Vũ Hồn Điện. Sau cuộc tập kích của ba tái tây, cả Thiên Đấu Hoàng Cung và Tinh La Hoàng Cung đều bị phá hoại nghiêm trọng, không ít đại thần thiệt mạng. Nhưng Thiên Đấu Đại Đế và Tinh La Đại Đế dường như đã được ba tái tây cố ý tha cho, như thể đang chờ họ đến tìm mình báo thù. Đây tự nhiên là thông điệp mà Bỉ Bỉ Đông truyền đi qua la sát thần võ hồn của ba tái tây, để dàn dựng một cuộc chiến mà nàng mong muốn, một trận quyết định tất cả, một trận định càn khôn. Nếu không uy hiếp đến tính mạng của Thiên Đấu Đại Đế và Tinh La Đại Đế, hoặc an toàn lãnh thổ tuyệt đối, quân sĩ hai nước sẽ không bao giờ xuất động toàn lực. Tại Hải Thần Điện, toàn bộ điện thờ vẫn u ám như vậy, nhưng số người đã có đủ 9 người. Hải Thần Tứ Thánh Trụ, Hải Mã, Hải Ma Nữ, hải quỷ, hải tinh. Đường Thiên, Đường Hổ, hai người vừa gia nhập đảo Hải Thần, chỉ cần đột phá phong hào đấu la là có thể ngay lập tức thăng lên làm thánh trụ đấu la mới, là hai dòng dõi cuối cùng của Hạo Thiên Tông. Cùng với họ là Đường Tam, Ba Tái Tây, Bỉ Bỉ Đông và ma hồn Đại Bạch Sa Tiểu Bạch. Chín người một cá mập. Vẻ mặt Đường Tam hiện lên sự điên cuồng không thể che giấu. Trong cái lồng giam đen như mực đó, hắn đã cùng Trữ Phong Trí và Cốt Đấu La trải qua cái gọi là xếp hàng không lãng phí lương thực. Mỗi lần ác niệm được rót vào, tu vi của hắn lại tăng lên một chút, cứ thế từ từ, cuối cùng hắn đã đạt đến 99 cấp phong hào đấu la. Trong quá trình đó, cả thể xác, tinh thần và linh hồn của hắn đều bị dày vò, chà đạp đến cực điểm, khiến đầu óc hắn đã hoàn toàn điên loạn. Đường Tam muốn thi triển quan âm lệ, muốn cử hoàng tề nổ, muốn tự bạo để liều mạng với Bỉ Bỉ Đông, để xua tan đi một chút nỗi khuất nhục trong lòng. Nhưng có vết xe đổ từ trước, lần này Bỉ Bỉ Đông khống chế Đường Tam rất chặt, không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Thân thể Đường Tam lúc này đã bị tà khí rót đầy, hoàn toàn là một con rối bị giật dây. Bắt đầu đi. Sáu người Đường Thiên, Đường Hổ, Hải Mã, Hải Tinh, Hải Quỷ và Hải Ma nữ lần lượt đứng trên sáu bệ đá trong Hải Thần Điện. Nhiệm vụ của họ là bảo vệ Bỉ Bỉ Đông hoàn thành thuận lợi Hải Thần cửu khảo, canh giữ cánh cửa cửu khảo của nàng. Bỉ Bỉ Đông và ma hồn Đại Bạch Sa đứng giữa sân thượng, tay nàng đã rút ra thần khí Hải Thần Tam Xoa Kích. Vẻ ngoài của nó vẫn là một cây gậy gỗ đen thui, nặng 108.000 cân, nhưng với sức mạnh của một vị thần, Bỉ Bỉ Đông cầm nó không hề khó khăn. Nàng tin rằng, dù Hải Thần Chi Tâm, cốt lõi của Hải Thần Tam Xoa Kích đã bị Thiên Tầm Tật làm nổ tung, khiến thần khí mất đi tác dụng, nhưng chỉ cần nàng trở thành hải thần, nàng vẫn có thể phát huy uy lực của nó. Hoặc, nàng có thể tự mình nặng ra một Hải Thần Chi Tâm mới, để Hải Thần Tam Xoa Kích có lại linh hồn và sử dụng được. Nếu không, thần minh làm sao sử dụng thần khí của mình? Nếu Hải Thần Chi Tâm thật sự bị hủy, thần khí không thể sử dụng, người lo lắng nhất chẳng phải là chủ nhân ban đầu của nó sao? Không. Không. Mọi chuyện không phải như thế này, không phải thế này. Ta không cần hiến tế cho Bỉ Bỉ Đông. Thiên Nhận Xuyên, Thiên Nhận Tuyết, hai tên phế vật các ngươi ở đâu? Mau đến đây phá hoại thần khảo của Bỉ Bỉ Đông, giết chết Bỉ Bỉ Đông đi. Đường Tam điên cuồng gào thét trong lòng. Hắn phải chịu đựng sự sỉ nhục như vậy, bị Bỉ Bỉ Đông giày vò như thế, cuối cùng còn phải hiến tế cho nàng. Hắn, Đường Tam, sống hai kiếp người, chưa bao giờ phải chịu sự nhục nhã tột cùng, tôn nghiêm bị chà đạp đến mức này. Nhớ năm xưa, khi hắn sắp tiến hành hải thần đệ cửu khảo, đó là một cảnh tượng khiến bao người phải ghen tị. Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh, hai trong ba mỹ nữ của Sử Lai Khắc, như đã hẹn trước, một trái một phải, tiến đến bên cạnh hắn, cùng nhón chân lên, hôn lên má hắn. Cả hai còn cười hì hì, nói rằng sự cổ vũ của mỹ nữ có thể tạo ra sức mạnh vô tận. Mà Đái Một Bạch và Áo Tư Tạp trên mặt không hề lộ ra nửa phần ghen tuông, chỉ có sự cổ vũ. Ai cũng biết lòng chiếm hữu của Đái Một Bạch và Áo Tư Tạp đối với Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh mạnh đến mức nào. Đái Một Bạch tuyệt đối là độc chiếm, ai dám động đến Chu Trúc Thanh, như cuồng tê của đội cùng chiến, hắn sẽ lập tức ra tay không khoan nhượng. Áo Tư Tạp cũng vậy, sau 5 năm Sử Lai Khắc tái hợp, khi thấy Đường Tam sau khi Lam Ngân Hoàng thức tỉnh lần hai có quan hệ thân mật với Ninh Vinh Vinh, Áo Tư Tạp vì không nhận ra đã nổi máu ghen, thậm chí còn rút cả ám khí của Đường Môn ra, hoàn toàn là bộ dạng muốn giết người. Vậy mà lúc đó hai người họ lại không hề có chút cảm xúc tiêu cực nào, có thể thấy uy vọng của hắn cao đến mức nào. Sau đó, hắn lại hôn Tiểu Vũ, công khai thể hiện tình cảm trước mặt mọi người. Giờ đây, tất cả đã không còn. Chỉ còn lại một Đường Tam bị giày vò đến thân tàn ma dại, phải hiến tế bản thân, trở thành bàn đạp cho một hải thần mới ra đời. Đường Tam giơ cao cây quyền trượng vàng ống trong tay. Hết chương 349. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.